Chương 826, trở lại Giang Nam. Luyện hồn đan, nói trắng ra luyện chế độ khó cũng không lớn. Lớn nhất độ khó kỳ thật ngay tại ở linh dược phương diện, còn lại linh dược cũng còn được rồi, chủ yếu nhất một vị chủ dược, chính là U Hồn Thảo. Cái này U Hồn Thảo lại giống nhau sinh trưởng tại cực kỳ âm hàn thậm chí là oán khí rất nặng địa phương, điều này sẽ đưa đến U Hồn Thảo tại ngoại giới rất khó nhìn thấy, coi như nhìn thấy, bình thường cũng có rất ít người sẽ nhận ra. Chỉ ít, Lý Diệp tin tưởng, liên quan tới U Hồn Thảo, Giang Nam đạo bên kia luyện đan sư đoán chừng là một người cũng sẽ không nhận ra loại linh dược này. Đến mức Tây Nam tinh vực cái này một bên, Lý Diệp tạm thời bởi vì tiếp xúc không nhiều, không tốt vọng hạ bình luận. Nhưng là có một chút có thể nhận định, đó chính là dù là có người nhận ra U Hồn Thảo, nhưng lại không ai sẽ biết luyện hồn đan. Cái này luyện hồn đan, tại thời đại thượng cổ cũng là không coi là bao nhiêu khó lường đan dược. Thế nhưng là bây giờ, nên biết người không nhiều. Nhìn qua Cửu Long Thương đỉnh bên trong bốn cái thành hình đan dược, Lý Diệp có chút kinh hỉ. So dự đoán nhiều, xem ra cái này Cửu Long Thương đỉnh quả thật không hổ là thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong. Lý Diệp chính mình luyện đan trình độ, không thể nói rất kém cỏi, nhưng cũng sẽ không cao lắm. Hắn thấy, chính mình bây giờ cũng chính là tiếp cận với luyện đan đại sư tiêu chuẩn. Khoảng cách chân chính luyện chế luyện đan tông sư còn có chênh lệch rất lớn. Một gốc U Hồn Thảo, liền xem như luyện đan tông sư, cũng chính là có 5, 6 phần 10 tỷ lệ thành đan, một lò có thể luyện chế ra một viên, xem như bình thường, luyện chế ra 2 viên tuyệt đối là hảo vận. Lý Diệp cái này một lò, lại trực tiếp luyện chế ra 4 cái. Đơn giản tra nhìn một chút, 4 cái luyện hồn đan bên trong. Một viên chất lượng các phương diện đều tương đương hoàn mỹ, tuyệt đối là trong đó cực phẩm, xem như thượng phẩm thậm chí cả cực phẩm. Còn lại 3 viên thuốc, một viên hơi kém một chút, nhưng cũng so bình thường trung phẩm tốt hơn nhiều, xem như thượng phẩm hơi kém một chút. 2 cái khác thì là trung phẩm chất lượng, bất quá cũng coi là tương đối xuất sắc thành đan. Cái này nếu như bị một chút luyện đan tông sư gặp được, tất nhiên sẽ giật mình a. Lắc đầu, Lý Diệp trực tiếp đem trong đó cái kia một viên chất lượng tốt nhất, tiếp cận với cực phẩm luyện hồn đan cho Thủy Linh Lung ăn vào, còn lại 3 viên đều cất giữ tốt. Luyện hồn đan bản thân liền là đối với người tu võ thần hồn, có rất tốt tẩm bổ tác dụng, được khen là trị liệu thần hồn rất tốt thánh dược. Thủy Linh Lung vừa ăn vào, toàn thân liền tán phát ra trận trận mãnh liệt chấn động, trên trán cái kia một vệ hắc khí. Dĩ nhiên cũng là giảm bớt rất nhiều. Chỉ là nàng thụ thương rất nặng, dù là có luyện hồn đan sau khi phục dụng, nhất thời nửa khắc, cũng là vô pháp hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Linh Lung cuối cùng là yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra thứ một nháy mắt, nàng toàn thân siết chặt, bất quá đợi nàng trông thấy cách đó không xa tựa ở sơn động trên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Diệp về sau, sắc mặt khẩn trương hơi chuyển nhu. Ánh mắt cũng là biến nhu hòa. Người đã tỉnh. Lý Diệp vẫn chưa thâm trầm chìm vào giấc ngủ, nghe được thanh âm sau tỉnh lại. Nhìn thấy Thủy Linh Lung chính tại nhìn lấy mình, liền vội vàng đứng lên hỏi. Đây là đâu? Người thương tích quá nặng, sở dĩ ta tạm thời tìm một cái vắng vẻ sơn động. Hắc giả tôn giả đã chết, trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn không có nguy hiểm. Người nói hắc giả chết rồi. Thủy Linh Lung mở to hai mắt, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Lý Diệp liền biết nàng sẽ có lần này phản ứng, cười khổ nhẹ gật đầu, đơn giản đem sự tình nói một lần. Dù sao lúc ấy Diệp Dương Hàm xuất hiện là, Thủy Linh Lung đã hôn mê, cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn chỉ là đem đại khái nói một lần, lại che giấu hắn cùng cái kia Diệp Dương Hàm ở giữa quan hệ phức tạp. Ngươi nói người kia một chiêu liền giết hát dạ. Thủy Linh Lung toàn thân chấn động, bất quá lập tức lại trầm tĩnh lại. Vị cường giả kia cần phải chỉ là đi ngang qua, về sau liền rời đi, tạm thời chúng ta hiện tại là an toàn. Cảm giác một chút thương thế của mình, Thủy Linh Lung đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc. Nàng thương thế của mình chính mình rõ ràng, loại kia thời điểm không tiếc hết thể thiêu đốt thần hồn hậu quả. Đủ để dẫn đến nàng thần hồn vỡ vụn mà chết. coi như không chết, cũng sẽ thần hồn bị thương nghiêm trọng, suy yếu dẫn đến một thân tu vi rút lui. Nhưng là bây giờ, nàng cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện mặc dù thức hải bên trong thần hồn vẫn như cũ là cực độ suy yếu, thế nhưng lại vẫn chưa xuất hiện rút lui tình huống. Cái này là vì sao? Thần hồn thương tích là rất khó chữa trị, điểm này nàng rất quá là rõ ràng. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, nàng cũng chỉ biết là, chỉ có vị kia danh xưng quỷ thủ thánh ý thì người có loại bản lĩnh này. Nhưng là người kia từ trước đến nay hành tung mờ mịt, không có chỗ ở cố định. Đừng nói là người bình thường, liền xem như nàng thân là Bích Thủy Hiên tông chủ, cũng không nhất định tìm được, hơn nữa có thể để người kia ra tay cứu trị. Cảm giác như thế nào? Ngươi thần hồn bị thương nghiêm trọng, cũng may còn chưa tới vỡ vụn tình trạng. Thủy Linh Lung gì đám nhân vật, chỉ là nghe xong, tăng thêm quan sát Lý Diệp biểu lộ cùng thân ở hoàn cảnh, lập tức liền mơ hồ minh bạch đi qua, chỉ là nàng không quá tin tưởng sẽ là như thế, liền hỏi, là ngươi đã cứu ta? Xem như thế đi. Lý Diệp không có phủ nhận, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao bọn hắn quan hệ của hai người, là địch không phải bạn, Lý Diệp cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều bí mật. Cửu Long Thương Đỉnh không phải bình thường thượng cổ pháp khí, không chừng nói ra về sau, sẽ phức tạp. Nhìn thấy Lý Diệp không muốn nói quá nhiều, Thủy Linh Lung cũng chưa hỏi nhiều. Ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ cần trong thời gian ngắn điều dưỡng sinh tức, cần phải có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Làm đến bước này, Lý Diệp cho là mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tính toán thời gian một chút, từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, hắn đã chậm trễ vài ngày thời gian, dù là cùng Thiệu Nguyệt Linh cái kia một sợi linh hồn ấn ký còn tồn tại, thế nhưng là Thủy Trung là cảm thấy bất an. Nghĩ nghĩ, Lý Diệp vẫn là nói, Thủy Tông Chủ, người ta ở giữa, bây giờ cũng coi là ai cũng không nợ ai, đương nhiên. Nếu như ngươi như cũ đối với trên người ta cái kia đấu thần quyết nhớ mãi không quên, đại khái có thể tại về sau tìm ta phiền phức, chỉ là tiểu tử hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, muốn tìm ta, không cần liên lụy đến những người khác. Lời nói tận ở đây, hy mong ngày nào đó gặp nhau, ngươi ta không là địch nhân. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp nhẹ lướt đi. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, Thủy Linh Lung vẫn chưa ngăn cản. Vừa đến nàng hiện tại vừa mới thức tỉnh, căn bản ngăn không được. Thứ hai, nàng trước đó cũng là từ Lý Diệp vậy biết đấu thần quyết cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, cũng ở trong lòng tự hỏi, thật muốn vì cái kia vô pháp tu luyện đấu thần quyết mà ra tay bắt lại Lý Diệp. Cuối cùng, thở dài một tiếng, Thủy Linh Lung nhắm mắt lại, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Hai ngày về sau, Lý Diệp vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Thành công về tới Giang Nam Đạo. Quả nhiên, so với Tây Nam Tinh Vực, nơi này thiên địa linh khí rất mỏng manh, trách không được ngàn năm qua, liền một cái thông thiên cảnh cường giả đều không có sinh ra. Đương nhiên, cái này lời nói có chút cực đoan, trăm năm trước Minh Thần Giáo giáo chủ, thì là chí ít thành công vượt qua một bước kia. Nhưng là nhìn chung Giang Nam Đạo gần ngàn năm, chín đại tông môn một đời không bằng một đời. Ngàn năm trước còn xuất hiện qua ma quân cổ mạc tà cùng kiếm thần Diệp vô danh này loại nhân vật, bây giờ. Chương 827, kinh người biến cố. Vậy mà lại là ở đây phiến màu đen hoang nguyên. Nhìn qua chung quanh cái kia hoàn toàn đen kịt, tản ra trận trận âm khí hoang nguyên, Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn. Đây chính là lúc trước tiến vào bí cảnh lúc, Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang dẫn bọn hắn tới địa phương. Chỉ là bây giờ vẫn là ban ngày, xem như an toàn thời điểm. Liền xem như bây giờ thực lực đại trướng, Lý Diệp cũng không dám lưu lại quá lâu. Lúc trước Hắc Dạ phủ xuống thời giờ nhìn thấy một màn kia màn, vẫn là rung động cực lớn. Xem ra, cái này màu đen hoang nguyên cần phải cùng lúc trước Võ Thị Vương Triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ những vong linh kia khi còn sống chính là Võ Thị Vương Triều con dân. Lấy hắn hiện tại tu vi, vượt qua màu đen hoang nguyên cũng không chậm. Trước khi mặt trời lặn, Lý Diệp liền thành công rời đi mảnh này đất chết. Một đường mà đến, Lý Diệp trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Không biết khoảng thời gian này Thiên Kiếm Tông như thế nào, Minh Thần Giáo phải chăng có hành động. Lúc trước Minh Thần Giáo để đám người bọn họ tiến vào bí cảnh, vốn chính là một trận âm mưu, mọi người lòng dạ biết rõ. Bây giờ Lý Diệp trở về, nhưng lại chưa dựa theo đúng hẹn thời gian. Mặc dù trong lòng lo lắng Thiệu Nguyệt Linh an nguy, Lý Diệp nhưng vẫn là lựa chọn về trước Thiên Kiếm Tông. Dù sao bây giờ Giang Nam Đạo là cái gì cục diện, Lý Diệp cũng là không hiểu ra sao, chí ít cần phải hiểu rõ tình trạng, lại làm cân nhắc. Hắn đến không phải e ngại Minh Thần Giáo, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái kia Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang cũng không nhất định là đối thủ. Trừ cái kia thần bí Minh Thần Giáo giáo chủ bên ngoài, Lý Diệp cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Thiên Kiếm Thành. Nhìn lên trước mắt cái kia cự đại thành trì, Lý Diệp cũng là có chút giật mình. Nhớ ngày đó vừa tới đây lúc, hắn vẫn chỉ là một cái thế tục giới cái gọi là võ đạo tông sư, bây giờ nghĩ đến là buồn cười biết bao. Thoáng trước mắt, đều đã qua hơn 2 năm thời gian, lần nữa đi vào Thiên Kiếm Thành, Lý Diệp lại phát hiện thành nội bầu không khí có chút không thích hợp. Không biết Thiên Kiếm Thành chủ bây giờ như thế nào? Lúc trước Thiên Kiếm Thành chủ là đám người bọn họ người dẫn đường, đương nhiên Thiên Kiếm Thành chủ tại Thiên Kiếm Thành địa vị cao thượng, tại Thiên Kiếm Tông cũng bất quá chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão. Lấy Lý Diệp hiện tại tông môn hạch tâm đệ tử thân phận, cao hơn hắn ra không ít. Giữa lúc Lý Diệp nghĩ muốn đi tìm Thiên Kiếm Thành chủ, sau đó đi vòng về Thiên Kiếm Tông lúc, lại đột nhiên lông mày nhướng lên. Phía trước cách đó không xa, chính là phủ thành chủ đại môn. Chỉ là để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, người giữ cửa lại không phải là Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, ngược lại là mấy cái nhìn qua hung thần ác sát người. Vị tiểu ca này, hướng ngài nghe ngóng một chuyện. Kéo lại bên người đi qua một người, Lý Diệp bất động thanh sắc lấp đối phương 10 mai kim tệ, sau đó liền thấy người kia nguyên bản tức giận biểu lộ đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Kim tệ thứ này mặc dù ở trong mắt người tu võ giống như bùn đất, thế nhưng là ở thế tục giới, lại là đồ tốt. Có chuyện gì? Người cứ hỏi. Người kia vô ngực nói, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Dù sao 10 mai kim tệ, cũng không phải số lượng nhỏ. Tiểu ca, ta là lần đầu tiên đến Thiên Kiếm Thành, đã sớm ngưỡng mộ Thiên Kiếm Tông, muốn bái vào sân môn, không biết có thể có biện pháp. Ta nghe người của phủ thành chủ chính là Thiên Kiếm Tông môn nhân, phải chăng như thế? Người kia thần sắc cổ quái nhìn Lý Diệp vài lần, thần sắc có chút kinh hoàng, nhìn chung quanh một chút, trực tiếp hất ra Lý Diệp tay, thần sắc bất thiện thấp giọng giận mắng một tiếng, tiểu tử. Có một số việc ít hỏi thăm. Cẩn thận đầu mình. Nói xong cũng không chờ Lý Diệp hỏi thăm, trực tiếp bước nhanh rời đi. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng giật mình. Biết chắc là xảy ra chuyện gì. Nguyên bản tìm Thiên Kiếm Thành chủ dự định, cũng là tạm thời mắc cạn, ngược lại là tìm một nhà tử lâu. Xem như tam giáo cửu lưu lui tới nơi trốn, Lý Diệp tin tưởng mình tất nhiên có thể có được mình muốn biết đến tin tức. Quả nhiên, không bao lâu, bên hai liền truyền đến một đám nhìn như là tán tu người tu võ, ở bên kia cao đàm khoát luận. Bây giờ trời này, là triệt để thay đổi a. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đúng vậy a, từ khi Thiên Kiếm Tông trong vòng một đêm quyền lực giao thế, hết thể cũng thay đổi. Bây giờ liền Thiên Kiếm Thành chủ cũng là đầu người rơi xuống đất, mới tới Thành chủ càng là một ác ôn cặn bã, để người khổ không thể tả. Hả? Lý Diệp lông mày khẽ động, Thiên Kiếm Tông quyền lực giao thế. Trong lòng của hắn hiện lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên phía dưới liền nghe được những người kia còn đang đàm luận. Ngươi nói cái này chín đại tông môn cùng tồn tại mấy ngàn năm, có thể cũng chính là ở đây ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, biến hóa như vậy lớn. Đúng vậy a, Minh Thần Giáo hành không xuất thế, bây giờ càng là quân lâm thiên hạ. Chín đại tông môn không dám không theo, nghe nói thượng ba tông bên trong cửu u môn cùng huyền thiên tông, đều đã nhập vào Minh Thần Giáo. Chỉ còn lại Cửu Hoa Tông còn tại gượng trống, nhưng cũng tuyên bố hiệu chung. Cái kia Băng Tuyết Tông trực tiếp bị người diệt môn, trong vòng một đêm chết thì chết, hàng thì hàng, liền tông chủ cũng không biết tung tích, có người nói đã vỡ lạc. Đáng tiếc. Nghe nói Băng Tuyết Tông tông chủ chính là nhất đẳng mỹ nhân. Chết quá đáng tiếc, nếu như có thể đem tới tay, ha ha. Băng Tuyết Tông diệt môn. Lý Diệp ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, tiếp tục nghe tiếp. Ha ha, ngươi không sợ lời này bị Băng Tuyết Tông Dư Nghiệt nghe được, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một người khác cười ha ha, nhất thời ở giữa trong tiểu lâu không ít nam nhân đều là lộ ra thiếu dung. Sợ cái gì, bây giờ không sợ Băng Tuyết Tông Dư Nghiệt ra, liền sợ bọn họ không ra. Nghe nói Minh Thần Giáo đã mở ra treo thưởng, nếu như bắt đến một tên Băng Tuyết Tông môn nhân, ban thưởng huyền khí một thanh. Thượng phẩm linh thạch 1000. Nếu như bắt đến Băng Tuyết Tông tông chủ, trực tiếp có thể khi Minh Thần Giáo đà chủ. Người kia nói, là tinh thần phấn chấn. Lý Diệp quan sát một chút, trong tiểu lâu tán tu, đại bộ phận đều chỉ là thế tục giới người tu võ, thực lực lớn đều chỉ là linh võ giai thất trọng đến cửu trọng ở giữa, bất quá cũng có mấy cái bước vào tiên thiên cảnh, chỉ bất quá đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Lý Diệp có chút cười lạnh, liền đám người này, thế mà còn đang ba hoa trích chòe bắt Băng Tuyết Tông tông chủ. Chỉ là Lý Diệp lại nghe ra, tại hắn không trong khoảng thời gian này, Giang Nam đạo đích thật là biến thiên, đã từng đứng hàng 9 đại tông môn một trong Băng Tuyết Tông, không chỉ có bị người diệt môn, bây giờ còn bị khắp nơi truy nã. Đúng rồi, nghe nói Thiên Kiếm Tông nếu như không phải bây giờ cái kia Thẩm Hạo tông chủ quyết định thật nhanh, đuổi xuống tông môn bên trong một đám lao ngoan cố, thuận thế quy thuận Minh Thần Giáo, nói không chừng bây giờ hạ chẳng cũng là cùng Băng Tuyết Tông đồng dạng, mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, để Lý Diệp tương đương để ý một cái tin tức, truyền vào trong tai. Thẩm Hạo, tông chủ. Sau đó không cần nghe quá nhiều, Lý Diệp rất mau rời đi từ lâu. Ban đêm, Lý Diệp trực tiếp chui vào phủ thành chủ, phát hiện quả nhiên không thấy Thiên Kiếm thành chủ bóng người, ngược lại là phát hiện không ít không giống như là Thiên Kiếm tông người đang tầm hoan tác nhạc, mà trong phủ thành chủ một chút thị nữ, thì là áo không đủ che thân, mấy cái thậm chí hai mắt không có chút nào thần thái, rõ ràng là bị chơi hỏng. Tại phủ thành chủ một chỗ đại điện bên trong, chỉ nhìn thấy 7-8 tên hung ác người, chính uống rượu làm vui, đồng thời không ít thân mang lụa mỏng miễn cưỡng vui cười thị nữ bồi tiểu ở bên người, một người trong đó, trực tiếp tùy tiện ngồi ở nguyên bản Thiên Kiếm thành chủ trên ghế ngồi. Chương 828, về Thiên Kiếm Tông. Ha ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ thành chủ này phủ cùng toàn bộ Thiên Kiếm thành, đều trở thành vật ở trong túi của chúng ta. Một đạo tùy tiện tiếng cười truyền ra, Lý Diệp nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia ngồi tại thành chủ vị trí bên trên đại hán bất quá chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, hai bên trái phải cái ôm một cái mỹ cơ, một bên ăn uống thả cửa, một bên hai tay ở đằng kia hai cái mỹ cơ linh lung tư thái bên trên dở trò. Đại ca, trước đó cái kia Thiên Kiếm thành chủ ỷ vào chính là Thiên Kiếm tông ngoại môn trưởng lão, luôn luôn không đem chúng ta để vào mắt, lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi vào như vậy hạ chàng. Không chỉ có đầu người rơi xuống đất, cả vị thành chủ phủ cùng Thiên Kiếm thành, đều trở thành huynh đệ chúng ta chi thủ. Một bên một người ha ha cười nói, bên người cũng là hai vị thành chủ phủ mỹ mạo thị nữ, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Mấy người còn lại dồn dập ứng hòa, mấy người kia Lý Diệp nhìn lại, thực lực đều tính là không sai, đều bước vào tiên thiên cảnh, kém nhất đều có tiên thiên nhị trọng cảnh tu vi, ở đây thế tục giới, xem như tương đương lợi hại. Bất quá thực lực mạnh nhất, vẫn là cái kia ngồi tại thành chủ vị trí bên trên đại hán, duy nhất tiên thiên trung kỳ, tứ trọng cảnh tu vi. Hừ, lúc trước hắn không coi chúng ta là chuyện, thậm chí còn muốn xuống tay với chúng ta. Bây giờ, lao tử tự tay chém hắn đầu chó. Chiếm lấy hắn phủ thành chủ, ngủ vợ của hắn cùng nữ nhi. Ha ha ha. Ở bên cạnh hắn cái kia hai cái mỹ cơ, tướng mạo trên có 4-5 phần tương tự. Bên trái một cái nhìn qua 15-16 tuổi, còn có vẻ hơi ngây ngô, lại là một mặt đau khổ. Đôi mắt bên trong hiện ra cừu hận cùng tuyệt vọng. Bên phải cái mới nhìn qua kia 30 tuổi ra mặt, phong vận vẫn còn, so với bên trái cái kia càng lộ vẻ đầy đặn, lộ ra thành thục nữ nhân vận vị, cũng là một mặt cừu hận lại không thể làm gì. Hiển nhiên, hai nàng này chính là Thiên Kiếm Thành chủ thê nữ, lại không nghĩ rằng nguyên bản tại Thiên Kiếm Thành địa vị tôn sùng các nàng, bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Nói, đại hán kia trực tiếp hất lên cốc rượu trong tay, trực tiếp bắt lấy bên trái cái kia ngây ngô thiếu nữ, một thanh xé mở trên người nàng lụa mỏng, lộ ra xuống mặt ngây ngô lại mê người thân thể. Không, không muốn, thả ta ra. Thiếu nữ cực lực giãy giụa, lại căn bản là không có cách dao động đại hán hai tay, mặc dù nàng bản thân cũng có được linh võ giai cửu trọng tu vi, thế nhưng là rất nhanh liền bị một bàn tay đánh ngất đi. Bên phải phụ nhân kia lập tức kéo lại đại hán, quỳ xuống cầu khẩn nói, bỏ qua nữ nhi của ta. Nàng còn nhỏ. Ta đến. Chỉ cần ngươi thả qua nàng, ta làm cái gì đều có thể. Tình thương của mẹ là vĩ đại, chỉ tiếc, đại hán kia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá nhìn qua thành thục có người thành chủ phu nhân, hắn dâm tâm đại động, trực tiếp dứt bỏ thiếu nữ kia, xé mở thành chủ phu nhân áo lót, trực tiếp đè lên. Thành chủ phu nhân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, khóe mắt chảy ra nước mắt. Thế nhưng là đợi nửa ngày, nhưng lại chưa cảm nhận được có dị vật tiến vào hạ thể, nghi ngờ mở hai mắt ra, lại đột nhiên hét dầm lên. Tốt, đừng kêu. Một thanh âm để thành chủ phu nhân nháy mắt cảm giác hô hấp dừng lại, không thở nổi. Nhìn kỹ, toàn bộ trên đại điện, trước đó còn làm sằng làm bậy đám người kia, lúc này dĩ nhiên từng cái ngã trên mặt đất, rõ ràng không có khí tức. Đến mức những thị nữ kia, thì là hôn mê ở bên. Người, trước mắt đứng tại thiếu niên, nhìn qua so con gái nàng không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng là vẹn vẹn liếc mắt, lại làm cho nàng cảm giác được một loại như là ngưỡng vọng núi cao hào giác. Thành chủ phu nhân bản thân cũng là tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, rất nhanh liền chấn định lại. Lý Diệp trực tiếp ném đi hai bộ y phục cho cái này hai mẹ con, sau đó một cái nhấc lên vừa rồi muốn tới một lần đại hán kia, một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh tỉnh. Ngươi là người phương nào? Lại dám đối với lao tử động thủ? Không muốn sống? Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng a! Một ánh mắt, liền để hắn cảm giác chính mình cả người như là rơi vào hầm băng, toàn thân run lên. Hắn biết thiếu niên trước mắt tuyệt đối là hắn không chọc nổi cường giả. Mấy người kia, đều là trên đường ác ôn, ngày bình thường làm sàng làm bậy, nhất là lấn thiện sợ ác. Nhìn thấy Lý Diệp thâm bất khả chắc, nhất là nhìn thấy mấy vị huynh đệ toàn bộ mất mạng ở một bên, liền bất kỳ phản ứng nào đều không, hắn lập tức minh bạch muốn sống, liền muốn quẳng đi hết thể tôn nghiêm. Ta hỏi, người đáp, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta không ngại để ngươi cùng ngươi mấy cái kia huynh đệ kết cục giống nhau. Lý Diệp cũng không lãng phí thời gian, chỉ cái kia chết mất mấy người. Nhất định. Nhất định. Hảo hán. Thiếu hiệp. Cứ hỏi. Tốt, vấn đề thứ nhất, các ngươi là ai? Thiên Kiếm Thành chủ đâu? Thiên Kiếm Thành chủ chính là ngoại môn trưởng lão, tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, Lý Diệp ấn tượng rất sâu. Thiên Kiếm Thành chủ. Cái kia, bị ta giết. Còn chúng ta bây giờ là Minh Thần Giáo tòa hạ, Kiếm Đường thành viên, bây giờ lão tử. A không, ta là Kiếm Đường hạ đệ nhất phân đà đà chủ, phụ trách quản lý Thiên Kiếm Thành cái này bên cạnh sự vụ lớn nhỏ. Lý Diệp nhíu mày, Minh Thần Giáo. Cái này Thiên Kiếm Thành khi nào cho phép Minh Thần Giáo đến nhúng tay? Vừa hỏi xong, cái kia biên thành chủ phu nhân liền ngắt lời, vị thiếu hiệp kia, ngươi còn không biết đi, trước đây không lâu, Thiên Kiếm Tông bị phản đồ chiếm cứ, đầu hàng quy thuận Minh Thần Giáo, bây giờ Thiên Kiếm Tông đã không bằng tồn tại, biến thành Minh Thần Giáo 36 đường một trong kiếm đường. Nói, nàng chính là một mặt ưu tư, dù sao từ cao cao tại thượng thành chủ phu nhân, nháy mắt biến thành tù nhân. Nhìn xem chồng mình bị giết, chính mình cùng nữ nhi luân vì người khác nô lệ, loại kia chênh lệch, người bình thường rất khó tiếp nhận. Nếu như không phải thiếu niên trước mắt xuất hiện, nàng và mình nữ nhi liền kém một chút mất thanh bạch. Phản đồ. Là ai? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng là nghe được về sau, Lý Diệp vẫn là thần sắc lạnh lẽo. Là Thẩm Hạo. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp trực tiếp một chưởng đập nát đại hán kia đầu, lập tức thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại thành chủ phu nhân cùng hôn mê nữ nhi còn có chút phản ứng không kịp. Thiên Kiếm Thành không phải nơi ở lâu, sớm đi mang theo lệnh nữ rời xa nơi thị phi, nhớ lấy. Bên hai truyền đến thanh âm, thành chủ phu nhân bay sượt nước mắt, nàng cũng là thấy qua việc đời người, tăng thêm tu vi cũng là bước vào tiên thiên cảnh, rất nhanh liền thu thập một phen, mang theo nữ nhi rời đi Thiên Kiếm Thành, một đường mai danh nhận tích, cuối cùng gặp người trong sạch, cùng nữ nhi cùng nhau gả cho một cái tên là Đường Tiêu nam nhân. Rời đi Thiên Kiếm Thành, Lý Diệp về tới Thiên Kiếm Tông. Quả nhiên, vừa mới tới gần, liền cảm giác được có thứ gì khác biệt. Người nào? Hai thân ảnh trực tiếp từ trong rừng rậm bắn ra, một người trong đó hét lớn một tiếng, thần sắc bất thiện. Nhìn kỹ lại, hai người này đều là nội môn đệ tử trang phục, đều là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, kiếm trong tay chỉ vào Lý Diệp, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn qua hai người này, Lý Diệp cũng không có quá nhiều ấn tượng, dù sao Thiên Kiếm Tông đệ tử đông đảo, hắn đề thăng quá nhanh, cũng không có khả năng nhận biết tất cả mọi người. Nhưng là hai người này khác biệt, Lý Diệp là ai? Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay khoa trương nhất thiên tài. Hắn có thể không biết đệ tử khác, nhưng là ở trong mắt những đệ tử bình thường kia, lại không có khả năng không nhận ra hắn. Quả nhiên, một người trong đó xem xét Lý Diệp khuôn mặt, lập tức trên mặt xẹt qua một đạo chấn kinh, chắc là nhận ra Lý Diệp. Chương 829, Lý Diệp về đến rồi. Bây giờ Thiên Kiếm Sơn Mạch đều ở vào phong tỏa trạng thái. Trên đường đi đến, Lý Diệp phát hiện không ít trạm gác ngầm, rõ ràng là vui buồn thất thường. Mà trước mắt hai cái này hẳn là nội môn đệ tử người, nhìn thấy hắn về sau, trên mặt cái kia chợt lóe lên rồi biến mất chấn kinh cùng địch ý, cũng là để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Làm sao? Không biết ta rồi. Trước mắt bất quá chỉ là hai cái nội môn đệ tử, tu vi cũng không mạnh, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc mắt. Ngươi! Ngươi là Lý Diệp, Lý Sư Minh. Một người trong đó há hốc mồm, nhìn đồng bạn, mang theo hỏi dò. Lời thưa, không phải ta, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ hai Lý Diệp? Cái này một thừa nhận, lập tức để hai người này sắc mặt ách cổ quái, cùng nhìn nhau liếc mắt, phảng phất đang trong bóng tối giao lưu. Rất nhanh, một người trong đó nhíu mày, đối với Lý Diệp nói, nguyên lai là Lý Sư Huynh, để đi. Như thế để Lý Diệp có chút kỳ quái, Thiên Kiếm Tông phát sinh biến đổi lớn là khẳng định, hắn cũng chuẩn bị xong một đường giết tới kế hoạch, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy. Cái kia liền đa tạ hai vị sư đệ. Võ đạo thế giới cường giả vi tôn. Mặc dù Lý Diệp tuổi tác không kịp hai người này, nhập môn thời gian lại càng không cần phải nói. Nhưng là lấy hắn hạch tâm đệ tử thân phận, nội môn đệ tử gặp được đều muốn xưng hô một tiếng sư huynh. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi, liền xem như tông môn cự đầu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giữa lúc Lý Diệp phải xuyên qua hai người lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lý sư huynh, kỳ thật ngươi. Sư đệ, lời còn chưa dứt, liền bị một người khác đánh gãy, người kia há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu, lựa chọn ngậm miệng. Kỳ thật hắn muốn nói điều gì, Lý Diệp trong lòng nhất thanh nhị sở, chắc hẳn bây giờ là cái kia Thẩm Hạo nắm giữ đại cục, một khi ta trở về, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bắt ta khai đao à. Cũng không nghĩ nhiều, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp lên Thiên Kiếm Sơn Mạch. Lần nữa trở về, chỉ tiếc cảnh còn người mất. Một ngày mắt, Lý Diệp trở về tin tức, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Hoặc là nói, đã nhập vào Minh Thần Giáo, đổi tên là Kiếm Đường Thiên Kiếm Tông trên dưới cao tầng. Cái gì? Ngươi nói ai trở về rồi? Nguyên bản Thiên Kiếm Phong chủ điện phía trên, Thẩm Hạo cao cao đang ngồi, đắc chí vừa lòng, một mặt hăng hái. Nghe xong phía dưới người báo cáo, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mắt lộ ra kinh dị ánh sáng. Hồi đường chủ, là cái kia Lý Diệp về đến rồi. Bên dưới đệ tử kia rụt cổ một cái, không dám cùng Thẩm Hạo ánh mắt đối mặt, trong lòng thì là nổi lên một nụ cười khổ. Bành! Thẩm Hạo trực tiếp một trưởng đem chỗ ngồi tay vịn đập nát, trên mặt đi lộ ra nụ cười ấm lãnh. Tốt! Tốt! Tốt! Bản tọa nguyên bản cho rằng tiểu xuất sinh này đã chết tại bí cảnh bên trong, còn tại đáng tiếc không thể tự mình động thủ. Không nghĩ tới hắn lại về đến rồi. Tốt! Tốt! Trên đại điện, không vẹn vẹn chỉ có Thẩm Hạo, phảng phất là tại thương đàm sự tình gì. Có thể trông thấy không ít nguyên bản Thiên Kiếm Tông trưởng lão, ba kiếm đường cự đầu đều tại, chỉ là còn kèm theo một chút cái khác xem xét liền toàn thân lộ ra thảo mãng khí hơi thở cứng, giả. Một bên khác, Lý Diệp trở về sau, trực tiếp lên tàng kiếm phong. Trên đường đi, căn bản không ai ngăn cản. Một chút đệ tử gặp được hắn, đều là sắc mặt cổ quái, cũng có người len lén truyền âm để Lý Diệp đi mau. Rời mở Thiên Kiếm Tông. Chỉ tiếc Lý Diệp vẫn là đi vào tàng kiếm phong bên trên, lại nhìn thấy chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Sư tôn. Tàng kiếm cung trong, tàng kiếm lão nhân còn khỏe mạnh, cái này khiến Lý Diệp trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tàng kiếm lão nhân dáng vẻ, rất là tiểu tụy, đồng thời Lý Diệp xem xét, toàn bộ cánh tay phải thì là giống tuyết. Sư tôn ngài cánh tay. Trở về rồi. Nhìn thấy Lý Diệp, tàng kiếm lão nhân lộ ra một vẻ tiếu dung, chỉ tiếc lập tức liền thần sắc nghiêm lại, rời mở Thiên Kiếm Tông. Bây giờ nơi này sớm đã không phải là người quen thuộc tông môn. Kỳ thật Lý Diệp đã sớm biết, coi như không tại Thiên Kiếm Thành bên trong biết được những tin tức kia, trên đường đi đến, hắn cũng đoán được một hai. Lắc đầu, Lý Diệp ngược lại là không có quá lo lắng nhiều. Một trưởng chống đỡ tại tàng kiếm lao nhân ngực, cường đại nguyên lực giúp tàng kiếm lao nhân cái kia cơ hồ kinh mạch bế tắc từng cái đả thông. Từ vào cửa thứ nhất mắt, Lý Diệp liền nhìn ra tàng kiếm lao nhân bản thân bị trọng thương. Hai tử ngươi, tàng kiếm lao nhân nhìn thấy Lý Diệp không chịu đi nguyên vốn còn muốn nổi giận, thế nhưng là ngay sau đó cảm nhận được tiến vào trong cơ thể mình cái kia hùng hậu tinh thuần nguyên lực, lập tức trợn mắt liễu lưới. Trợn mắt hốc mồm đứng lên. Sư tôn, Đỗ Nhi giúp ngươi đả thông kinh mạch. Tàng kiếm lao nhân cũng không phải đồ ngốc, lập tức gật đầu, tiếp lấy vận công bắt đầu điều tức. Nguyên bản công lực của hắn tinh thuần, bây giờ tại Lý Diệp phối hợp xuống, rất nhanh liền để thương thế khôi phục 7-8 phần. Mở mắt ra, tàng kiếm lao nhân nguyên bản đục ngầu trong hai con ngươi bắn ra trận trận tinh mang, quét qua vừa rồi chán trường, trên mặt cũng hồng nhuận. Nhìn xem Lý Diệp muốn nói lại thôi, phảng phất không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng cười khổ một tiếng, hai tử, xem ra ngươi tại bí cảnh bên trong, thu hoạch rất nhiều a. Hắn như thế nào cảm giác không ra, bây giờ Lý Diệp một thân tu vi thậm chí vượt qua hắn cái này làm sư phụ. Sư tôn, cái này còn không phải may mắn mà có ngươi, nếu không ta hiện tại vẫn là phổ thông nội môn đệ tử đâu. Lý Diệp lắc đầu. Vẫn chưa nói ra chính mình khoảng thời gian này kinh lịch, nếu không tất nhiên sẽ để tàng kiếm lão nhân bất tỉnh đi. Dù sao tại Giang Nam Đạo, địa huyền cảnh cao thủ chính là đỉnh tiêm, một cái minh thần giáo giáo chủ liền để chín đại tông môn hủy diệt, nếu như cho hắn biết Lý Diệp thậm chí còn gián tiếp hại chết một cái tôn giả, đoán chừng tàng kiếm lão nhân trái tim sẽ chịu không nổi. Trong tay nhiều một viên thuốc, chính là trước kia luyện chế luyện hồn đan. Sư tôn, cái này mai luyện hồn đan ngươi ăn vào, có thể giúp ngươi xông phá nhiều năm qua bình cảnh. Tại mới vừa rồi giúp tàng kiếm lão nhân chữa thương quá trình bên trong, Lý Diệp phát hiện mình vị này bất động thanh sắc sư tôn, chính là địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn cường giả. Trên lệch một bước liền có thể tiến thêm một bước, lại làm sao thần hồn vẹn vẹn dừng lại tại chân linh cảnh sơ kỳ, mới sẽ không có cách nào làm ra đột phá. Đây cũng là Giang Nam Đạo trên phiến đại địa này bệnh chung, thiên địa linh khí thiếu thốn, thiếu khuyết thần hồn tu luyện ý thức cùng công pháp dẫn đến. Luyện hồn đan. Mặc dù không biết luyện hồn đan là vật gì, nhưng là cái kia ẩn ẩn phát ra chấn động để tàng kiếm lao nhân kinh ngạc phát hiện chính mình trăm năm qua không có tiến thêm tu vi, dĩ nhiên ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Đây chính là để hắn giật nảy cả mình, cũng không chậm trễ, lập tức nuốt vào. Sư tôn, hấp thu luyện hồn đan cần thời gian nhất định, đệ tử hộ pháp cho ngươi. Tàng kiếm lao nhân nhẹ gật đầu, lập tức liền nhập định bắt đầu hấp thu dược lực. Bây giờ Lý Diệp thực lực tăng nhiều, hắn ngược lại là tương đương yên tâm. Mà Lý Diệp cũng tin tưởng, lấy tàng kiếm lao nhân trăm năm qua vững chắc cơ sở cùng công lực, có cái này một viên luyện hồn đan, chí ít có thể bước vào nửa bước thông thiên cảnh. Đợi một thời gian, bước vào tiểu thông thiên cảnh cũng là hoàn toàn có khả năng. Đúng lúc này, Lý Diệp bên tai truyền đến thanh âm, hắn biết, nên tới vẫn là tới. Ra khỏi phòng đóng cửa lại, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn ra xa, lập tức nhìn thấy số đạo quang mang hướng phía tảng kiếm cung ngự không mà tới. Chương 830, Ô Yên Trướng Khí Thiên Kiếm Tông. Lý Diệp trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, không ít người đều ôm mở kịch vui tâm thái. Đương nhiên cũng có một số người, trong lòng lo lắng. Tàng kiếm cung bên trong, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy những đồng môn kia sư huynh đệ, hơi có chút lo lắng. Chỉ là trước mắt, còn có sự tình khác cần hắn xử lý. Lý Diệp tiểu xuất sinh. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Còn dám trở về. Hét lớn một tiếng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, người khoác tử kim trường bào, không giận tự uy. Chỉ là cái kia một đôi âm lánh hai mắt, phá hủy cái kia cao đại thượng khí chất. Nhìn kỹ, không phải cùng Lý Diệp có các loại căn nguyên thẩm hạo là ai. Cùng hắn cùng nhau đến đây còn có mấy người, Lý Diệp từng cái nhìn lại, phát hiện có khuôn mặt quen thuộc, cũng có xa lạ. Trong đó bắt mắt nhất chính là chấp pháp trưởng Lao Thuần Chính Phong. A, Lý Diệp có chút kinh ồ một tiếng. Cái này Thuần Chính Phong bây giờ dĩ nhiên cũng là bước vào địa linh cảnh, mặc dù chỉ là địa linh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng để hắn rất là ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước tham gia chín tông phong hội trước, hắn bất quá chỉ là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, ngắn ngủi không đến 2 tháng, vậy mà như thế lớn đột phá. Ra Thuần Chính Phong, còn có mấy tên tư cách rất già trưởng lão, ngoài ra còn có nguyên bản 3 đại kiếm đường một chút cao tầng. Chỉ là Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy Nhân Kiếm Đường lão đường chủ cùng Thiên Kiếm Đường đường chủ. Chỉ có ngần ấy người. Quét qua những này người, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Cái này có thể để thẩm hạo đám người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Lý Diệp nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy, sẽ cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới lại là như vậy phản ứng. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Lý Diệp tại bí cảnh bên trong trải qua. Sở dĩ chỉ là tự cho rằng Lý Diệp cũng không biết bây giờ Thiên Kiếm Tông hiện trạng. Không cần thẩm hạo mở miệng, cái kia Thuần Chính Phong liền vội vã nhảy ra. Nghịch đồ Lý Diệp. Ngươi phản bội sư môn, hãm hại đồng môn, không biết lễ phép, càng là tự cao tự đại. Bây giờ ta thân là chấp pháp trưởng lão, muốn đem ngươi bắt lại lấy cửa chính gió. Cái này Thuần Chính Phong, vừa lên đến chính là mấy đỉnh chụp mũ chụp xuống. Người bình thường tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm, sau đó mở miệng cãi lại. Nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp cũng chỉ là có chút cười lạnh, cũng không phản bác, tựa như là đang nhìn thằng hề, nhìn xem hắn. Ngươi, không có gì muốn nói. Thuần Chính Phong có chút không nghĩ ra, theo bản năng hỏi. Nói xong chưa? Quét liếc mắt đám người này, Lý Diệp phát hiện không chỉ là Thuần Chính Phong. Còn có mấy cái nguyên bản dừng lại tại tiên thiên cửu trọng cảnh trưởng lão, đều là bước vào địa linh cảnh sơ kỳ, chỉ là Lý Diệp tinh mắt cỡ nào, nháy mắt liền nhìn ra mấy người kia chính là bị ngoại lực cưỡng ép tăng lên tới như vậy cảnh giới, mặc dù đột phá, thế nhưng là cũng từ đây tiềm lực hoàn toàn không có, không có khả năng lại tấp tiến một bước. Chỉ là những này người nguyên bản đã hao hết tiềm lực, bây giờ đây cũng là rất phù hợp nguyện vọng của bọn hắn. Thuần trưởng lão, cùng cái này đám người mặt thú tâm tiểu xuất sinh nhiều lời thừa làm cái gì, trực tiếp bắt lại, sau đó tại toàn tông môn nhân trước mặt giải quyết tại chỗ. Thẩm hạo một mặt âm trầm nói, vung tay lên, biểu lộ có chút bất mãn. Thuần Chính Phong biến sắc, liền vội vàng gật đầu. Chờ chút, thẩm hạo, ta nhớ được cái này Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là ngươi làm chủ a. Lúc nào? Ngươi có quyền lợi mệnh lệnh chấp pháp trưởng lão rồi. Nghe được Lý Diệp hỏi lên như vậy, tất cả mọi người là lộ ra cười lạnh. Trong đó cái kia thuần chính phong phảng phất là sợ vừa rồi lời thừa dẫn đến Thẩm Hạo khó chịu, lập tức giận hừ một tiếng, tiểu xuất sinh. Bây giờ Thiên Kiếm Tông Tông chủ liền đứng ở trước mặt ngươi. Còn không quỳ lạy. Đây. Ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Thuần chính phong đều chỉ vào Thẩm Hạo, Thẩm Hạo cũng là mũi vểnh lên trời, rất có tiểu nhân đắc chí tình thế, lại bị Lý Diệp làm thành như vậy, lập tức có chút nhìn như buồn cười. Làm càn. Thẩm Hạo một tiếng gầm thét, đồng thời có ý thức để tự thân khí tức huyết tán ra đến, cường đại uy áp hướng phía Lý Diệp chính diện đè xuống. Ồ! Địa huyền cảnh. Bất quá chỉ là địa huyền cảnh sơ kỳ. Thẩm Hạo nguyên bản tu vi, cũng bất quá là địa linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Lý Diệp ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ đột phá nhiều như vậy. Nhưng là xem xét thuần chính phong đám người tu vi, hắn như có điều suy nghĩ. Chỉ là như vậy uy áp, đối với Lý Diệp thí điểm tác dụng đều không có. Nhìn thấy Lý Diệp không phản ứng chút nào, Thẩm Hạo còn cho rằng Lý Diệp cường tự gượng chống, không muốn khuất phục, trong lòng đắc ý. Lam Bộ nói, Lý Diệp, bản tọa bây giờ chính là Thiên Kiếm Tông Tông chủ, đồng thời bây giờ Thiên Kiếm Tông đã cùng Minh Thần Giáo kết minh, trở thành Minh Thần Giáo 36 đường một trong Thánh Kiếm Đường. Lời nói này, nói mặt không đỏ tim không đập, thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là Lý Diệp lại biểu lộ lạnh lẽo, cười nhạo một tiếng. Thẩm Hạo, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói được. Kết minh. Ta xem là đầu hàng quy thuận, trở thành Minh Thần Giáo chó săn A. Mà ngươi Thẩm Hạo, thế mà còn có mặt mũi ở đây dương dương đắc ý. Biểu hiện của ngươi, lại một lần nữa đổi mới xuống hạ, thật sự là chấp nhận một câu kia chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Một vị trưởng lão theo bản năng hỏi, lập tức nhìn thấy Thẩm Hạo bất thiện ánh mắt, ngượng ngùng ngậm miệng. Người trí tiện thì vô địch. Vâng. Thẩm Hạo ngực một trận chập trùng, khí huyết sôi trào. Thuần chính phong. Còn lo lắng cái gì? Bắt lại cái này phản đồ. Chờ chút. Lý Diệp, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói? Thẩm Hạo ngược lại không gấp, dù sao hắn thấy, Lý Diệp là cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tông chủ đâu? Còn có đại trưởng lão bọn hắn người đâu? Trong nhóm người này, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy bọn hắn, trong lòng cũng là cất một phen lo lắng, nếu không còn lời thừa cái gì, trực tiếp xuất thủ trấn áp Thẩm Hạo đám người. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, Thẩm Hạo đám người lộ ra mỉa mai tiếu dung. Thuần chính phong càng là cười lạnh nói, Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng Thiên Kiếm Tông cùng ngươi khi đó trước khi rời đi một dạng. Thiệu Đông Hải đám người minh ngoan bất linh, không chịu quy thuận Minh Thần Giáo, đã sớm đền tội. Đến mức đại trưởng lão, phi, cất chó đại trưởng lão, lao ra một cái. Nếu như không phải cố kỵ tình cũ, đã sớm giết chết bọn hắn. Bây giờ bị giam giữ tại hắc lao bên trong. Đương nhiên ngươi đừng vội, kết quả của bọn hắn cuối cùng sẽ giống như ngươi. Thiệu Đông Hải chết rồi. Lý Diệp toàn thân chấn động. Đối với vị này Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay được xưng là nhất hèn yếu tông chủ, Lý Diệp không có quá nhiều cảm giác, chỉ là bởi vì hắn là Tàng Kiếm lão nhân thủ vị đệ tử, mới có thể hỏi một chút. Chỉ là nghe được hắn chết, trong lòng cũng là không hiểu siết chặt. Đến mức đại trưởng lão Tiết trưởng lão đám người, xem ra vẫn là sống sót, hẳn là cùng một đám phản đối Thẩm Hạo đầu hàng địch phe đầu hàng nốt lại. Xem ra sư huynh bọn hắn, hẳn là cũng bị giam giữ tại hắc lao bên trong. Cái này hắc lao, chính là tử lao hủy đi về sau thành lập, Lý Diệp đương nhiên biết. Nhưng vào lúc này, chung quanh thiên địa linh khí lại có rõ ràng chấn động, hướng phía Tàng Kiếm Cung mà tới. Có người đang tu luyện đột phá. Thuần chính phong kinh hô một tiếng, Thẩm Hạo thì là ánh mắt nháy mắt rơi xuống Lý Diệp phía sau gian phòng kia, biểu lộ âm lãnh. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Nguyên lai ngươi là đang chỉ hoãn thời gian. Là Tàng Kiếm lao giả kia. Động thủ. Nói xong, trực tiếp một trưởng hướng phía Lý Diệp vanh ra, đồng thời thuần chính phong mấy người cũng là theo sát lấy động thủ. Chương 831, một chiêu bại địch. Tiểu xuất sinh. Chết đi. Thẩm Hạo muốn giết Lý Diệp Tâm, cũng không phải một ngày hai ngày, bây giờ có cơ hội này căn bản sẽ không từ bỏ. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp không tránh không né, đưa tay chính là một chưởng đánh ra. Hai người chưởng kình trực tiếp nổ vang. Chỉ là để một đám người kinh hãi là, Lý Diệp vẫn chưa như cùng hắn nhóm trong dự liệu như vậy, trực tiếp bị Thẩm Hạo một chưởng đánh chết, ngược lại là Thẩm Hạo, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đẩy lui hơn một trượng. Ngươi! Thẩm Hạo cảm giác được cả cánh tay đều nóng bỏng, như là bị phế sạch, nhất thời ở giữa kinh nghi bất định, trực lăng lăng nhìn qua Lý Diệp, phảng phất không dám tin tưởng. Tông chủ! Thuần Chính Phong còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Thẩm Hạo dĩ nhiên động một chiêu liền không lại động thủ, còn tưởng rằng là tự kiềm chế thân phận. Hắn cũng là tự cho là thông minh, cảm giác đây là chính mình lập công cơ hội biểu hiện đến rồi. Tông chủ! Tiểu xuất sinh này không cần tông chủ ngài tự mình xuất thủ, từ ta làm thay là được. Tốt! Thuần Chính Phong! Bắt lại tiểu xuất sinh này, bản tọa lập ngươi công đầu. Thuần Chính Phong nhãn tình sáng lên, sĩ khí đại trấn. Hắn vừa rồi vẫn chưa nhìn ra Lý Diệp cùng Thẩm Hạo chạm nhau một trưởng quá trình, nếu không tất nhiên không sẽ như thế vui mừng quá đỗi. Cái này Thẩm Hạo cũng là âm độc, muốn để Thuần Chính Phong thăm dò Lý Diệp. Đáng thương cái này Thuần Chính Phong, từ lúc trước bắt đầu liền bước lên Thẩm Hạo thuyền hải tặc, bây giờ là một đường đi tới đáy. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đừng nói. Thân là chấp pháp trưởng lão, người này nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh, một tay kiếm chiêu mặc dù không coi là bao nhiêu tinh diệu cũng là trung quy trung củ, rất có một phen đại sư phong độ. Chỉ tiếc, tu vi như vậy ở trong mắt Lý Diệp, trên cơ bản chính là một chiêu công phu. Thuần Chính Phong, phản bội tông môn, đầu nhập minh thần giáo, càng là bái Thẩm Hạo như thế tiểu nhân làm chủ, nói ngươi là đáng thương đâu, vẫn là đáng hận. Tiểu xuất sinh, còn dám múa mép khua mồi công phu. Muốn chết. Từ khi bị ngoại lực tăng lên tới địa linh cảnh sơ kỳ, Thuần Chính Phong chính là hăng hái, trước đó còn chưa có cơ hội động thủ. Vừa vặn, ta tu vi phóng đại, còn chưa lập uy. Liền lấy Lý Diệp tiểu xuất sinh này hạ thủ, để tông môn bên trong có ít người cũng nhìn xem, ta Thuần Chính Phong cũng không phải toi công lan lộn. Một kiếm bổ ra, cũng là thanh thế to lớn. Thiên Kiếm Tông lấy kiếm pháp nghe tiếng, Thuần Chính Phong mặc dù vui với lục đục với nhau kéo bè kết phái, thế nhưng là trên tay công phu ngược lại cũng không yếu. Đinh! Lý Diệp vẹn vẹn dùng một ngón tay, liền đè vào Thuần Chính Phong trên mũi kiếm. Tê! Đám người hít vào một hơi, Thẩm Hạo càng là khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Thuần Chính Phong toàn bộ sững sờ ở bên kia. Lực lượng toàn thân liều mạng phong thích, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tiến lên dù là một bước. Xem ra ngươi cái này địa linh cảnh tu vi, quả thật chỉ là mượn nhờ ngoại lực tăng lên, nói là địa linh cảnh, bất quá là ngụy địa linh cảnh mà thôi. Ngón tay búng một cái, Thuần Chính Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, kiếm trong tay trực tiếp gãy thành hai đoạn, cả người tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, bị đẩy lùi ra ngoài. Chính như Lý Diệp nói như vậy, Thuần Chính Phong có thể tại ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, từ tiên thiên cửu trọng cảnh bước vào địa linh cảnh, đích thật là mượn ngoại lực. Thậm chí hắn cái này cái gọi là địa linh cảnh cao thủ, liền hoàn chỉnh lĩnh vực đều không thể thi triển đi ra, chỉ có một thân nguyên lực tu vi, lại vẹn vẹn chỉ là chủ nghĩa hình thức. Có thể, liền xem như chủ nghĩa hình thức địa linh cảnh cao thủ, đó cũng là địa linh cảnh. Đánh bại Thuần Chính Phong, mọi người tại đây bên trong cũng không phải không ai làm được, nhưng là một chiêu bại địch. Lập tức, Thẩm Hạo đám người biểu lộ triệt để khác biệt. Tràn đầy kinh hãi cùng hoài nghi. Nếu như không phải bọn hắn biết Thuần Chính Phong tuyệt đối không thể nào là Lý Diệp cùng một bọn, bọn hắn đều muốn hoài nghi Thuần Chính Phong cố ý diễn một màn như thế khổ nhục hí đến lấn lửa bọn họ. Tiểu xuất sinh. Xem ra ngươi tại bí cảnh bên trong là có sở hạch. Thẩm Hạo trên mặt âm tình bất định, vốn là đoan chắc Lý Diệp coi như thiên phú lại yêu nghiệt, từ chín tông phong hội đến bây giờ, cũng liền không đến một tháng, liền xem như tại bí cảnh bên trong, có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Chín tông phong hội thời truyền đến tin tức, tiểu tử này bất quá mới tiên thiên bắt trọng cảnh. Nhiều nhất tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi. Làm sao sẽ tiến bộ to lớn như thế? Thẩm Hạo lúc trước cũng là tiến vào bí cảnh, chỉ tiếc hắn thiên phú có hạn, trở ra liền bị dọa phát sợ, một mực trốn tránh chờ đến thời gian một đến, mới rời khỏi bí cảnh. Cũng không rõ ràng bí cảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu kỳ ngộ. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp thủ đoạn, trong lúc nhất thời là vừa hận lại ghen. Tông chủ, Thuần Chính Phong trưởng lão bị thương rất nặng, làm sao bây giờ? Cái gì? Nghe được người bên cạnh nói, Thẩm Hạo lại là giật mình. Thuần Chính Phong bất quá là hắn một con chó, thực lực cũng chỉ là hắn tâm trong bụng hạng chót. Có thể đó cũng là thực sự địa linh cảnh cường giả. Một chiêu trọng thương. Cảm nhận được lưng hậu thiên địa linh khí chấn động càng phát ra nồng đậm, Lý Diệp biết, sư tôn đột phá ngay tại cái này nhất thời nửa khắc, tuyệt đối không thể để người quấy rầy. Thẩm Hạo, giữa chúng ta cũng đừng có nhiều lời. Ngươi không phải là muốn giết ta à? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, làm sao? Không động thủ. Ánh mắt quét qua những người khác, lập tức những người kia chỉ nếu như bị Lý Diệp ánh mắt chỉ, dồn dập đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để đám này tông môn cao tầng chột dạ không dám đối mặt. Có lẽ là vừa rồi Lý Diệp cường thế đánh bại Thuần Chính Phong đến tiếp sau phản ứng. Những người này, chưa có mấy người tự tin có thể mạnh hơn Thuần Chính Phong. Đừng nhìn mỗi một cái đều là địa linh cảnh, nhưng là đều giống như Thuần Chính Phong, là bị cưỡng ép đề lên. Chân chính địa linh cảnh cao thủ, cũng chính là 3, 4 người mà thôi. Thẩm Hạo ánh mắt lạnh lùng hướng lấy bọn hắn nhìn lại, muốn để người xuất thủ. Lại phát hiện mấy người kia dồn dập tránh đi chính mình con mắt, lập tức trong lòng giận dữ. Chỉ là hắn bây giờ vừa mới lên ngôi, còn chưa thu nạp lòng người, cũng không nên quá mức bá đạo. Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ngươi chính mình đi lên đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Như thế để Thẩm Hạo dao động không chừng, nguyên bản bởi vì tu vi phóng đại mà hăng hái, bây giờ lại phát hiện trong lòng không chắc. Bất quá hắn vẫn là không tin tưởng Lý Diệp sẽ lợi hại cỡ nào. Tiểu xuất sinh này coi như lại nghịch thiên, hơn một tháng trước mới tiên thiên 8-9 trọng cảnh, tại bí cảnh bên trong coi như đạt được kỳ ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng tiến bộ quá nhiều. Thuần Chính Phong thằng ngu này tất nhiên là khinh địch dưới sự khinh thường, mới có thể thất bại. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Hạo trong lòng kiêng kỵ ngược lại là nhạt rất nhiều. Trên mặt cũng lần nữa lộ ra tự tin thần sắc. Hắn cùng Thuần Chính Phong khác biệt, hắn là thật tu luyện tới địa linh cảnh thiên tài, đã từng cũng là Thiên Kiếm Tông ít có hào nhân vật, hiện tại lại là bước vào địa huyền cảnh, tự hỏi so với tiền nhiệm tông chủ Thiệu Đông Hải tu vi cũng không yếu mảy may. Tiểu xuất sinh, thật đúng là cho rằng bản tọa không thu thập được ngươi đúng không? Hôm nay, bản tọa liền tự mình động thủ. Có thể làm cho bản tọa tự mình chấm dứt ngươi, ngươi cũng coi là ba đời đã tu luyện phúc khí. Tại Thẩm Hạo trong tay, nhiều một thanh bảo kiếm, chính là Thiên Kiếm Tông truyền tông trấn bảo ba đại địa khí một trong nhân nghĩa kiếm. Kiếm này Lý Diệp đương nhiên nhận ra, chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ tín vật. Từ trước đến nay chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ. Vốn là tại Thiệu Đông Hải trong tay, bây giờ lại xuất hiện ở Thẩm Hạo tay. Chương 832, tùy tiện nghiền ép. Thiên Kiếm Tông khai tông lập phái thời điểm, đã từng có 3 thanh địa khí cấp bảo kiếm. Trong đó một cái chính là Thẩm Hạo lúc này cầm trong tay nhân nghĩa kiếm, từ trước đến nay là Thiên Kiếm Tông tông chủ tín vật cùng thân phận đại biểu. Kiếm này kinh lịch mấy ngàn năm, kỳ thật so với cái khác 2 thanh bảo kiếm, nhân nghĩa kiếm càng nhiều hơn chính là một loại biểu tượng. Khi thấy Thẩm Hạo cầm trong tay kiếm này, Lý Diệp ánh mắt bên trong, hiện lên một sợi hàn mang. Đáng sợ kiếm ý trực tiếp từ Thẩm Hạo trong tay nhân nghĩa kiếm bên trong phóng thích mà ra, xem như địa khí cấp bảo kiếm, bản thân liền mang theo một tia linh tính, càng là bởi vì mấy ngàn năm qua lịch đại tông chủ gia trì, bao hàm lấy cường đại kiếm ý. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản tọa liền muốn dùng kiếm này. Tại chỗ tại đông đảo đồng môn chứng kiến hạ, xử trí ngươi tên phản đồ này. Phản đồ. Thẩm Hạo, ai là phản đồ, chắc hẳn mọi người trong lòng riêng phần mình nắm chắc. Ngươi cũng đừng ở bên kia giả nhân giả nghĩa giả dối trá, nghĩ muốn giết ta, nói rõ, ta xem thường nhất ngươi dạng này dối trá ngụy quân tử. Muốn chết? Thẩm Hạo bị chọc giận, đối với Lý Diệp cái kia một tia kiêng kỵ cũng vô pháp háp qua sát ý trong lòng. Lĩnh vực. Trong lúc đó, chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong, đều bị Thẩm Hạo cường đại lĩnh vực chỗ che phủ. Dù cho là bây giờ phụ thuộc vào Thẩm Hạo những tông môn kia cường giả, cũng là cảm giác hô hấp run rợn. Tông chủ thực lực so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này Lý Diệp coi như nắm giữ kỳ ngộ, cũng tất nhiên không thể nào là tông chủ đối thủ. Đúng vậy a. Tông chủ thế nhưng là trải qua vương điện chủ tự mình đề bạt, một thân thực lực đã là bước vào địa huyền cảnh hậu kỳ. Đối với Thiên Kiếm Tông đến nói, đại bộ phận cao tầng đều là dừng bước tại địa linh cảnh, chỉ có số ít người mới tu luyện đến địa huyền cảnh. Tỷ như lúc trước tông chủ Thiệu Đông Hải, Thái Thượng Trưởng Lão, Tàng Kiếm Lao Nhân các loại. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Thẩm Hạo lên làm tông chủ, vẫn chưa gặp được quá nhiều chướng ngại. Cảm thụ được Thẩm Hạo lĩnh vực, Lý Diệp phát hiện hoàn toàn không có lúc trước loại kia hữu tâm vô lực, như là gánh vác lấy một tòa núi lớn một dạng nặng nề cảm giác. Tương phản, dạng này lĩnh vực trong mắt hắn, như là thật mỏng một lớp giấy, một đâm liền mặc. Chỉ bất quá, Lý Diệp nghĩ đến một cái càng hữu hiệu, cũng là càng thêm để Thẩm Hạo đám người tuyệt vọng xuất thủ phương thức. Tiểu xuất sinh. Tại bản tọa lĩnh vực dưới, nhìn ngươi mọc cánh khó thoát. Lĩnh vực A. Không chỉ có riêng chỉ có ngươi mới có. Lời còn chưa dứt, từ trên thân Lý Diệp, một cỗ hoàn toàn áp đảo Thẩm Hạo phía trên cường đại lĩnh vực trực tiếp khuyết tán ra tới. Vừa xuất hiện liền đem Thẩm Hạo lĩnh vực bức lui xua tan, thậm chí trái lại trực tiếp vây quanh đi vào. Thẩm Hạo liền một điểm cơ hội phản ứng đều không có, liền phát hiện chính mình lại bị dồn đến chỉ còn lại thân là nửa thước khoảng chừng khoảng cách, mới là khống chế của mình phạm vi. Ngươi làm sao có thể có cường đại như thế lĩnh vực? Bình thường địa linh cảnh cường giả, lĩnh vực phóng thích ra tối đa cũng chính là hơn một trượng. Giống như là địa huyền cảnh cao thủ thì là có thể phóng thích đến 2-3 trượng thậm chí càng lớn phạm vi. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Diệp lĩnh vực trực tiếp đem Thẩm Hạo ở bên trong, tất cả mọi người vây quanh đi vào, nói ít cũng có 10 trượng trở lên, thậm chí càng lớn. Cái này trực tiếp để Thẩm Hạo đám người lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, nhất là Thẩm Hạo. Từ khi tu vi tiến nhanh, trong lòng của hắn dã tâm cùng tự đại cũng là càng ngày càng tăng. Bây giờ càng là rất có cậy tài khinh người không ai bị nổi xu thế. Liên thuần chính phong đám người trong mắt hắn, đều chỉ là hô tới quát lui thủ hạ. Thẩm Hạo, bị người cưỡng ép tăng lên tu vi, thế mà cũng có thể làm cho ngươi dính tự thích, ngươi quả thật là cái không có thuốc chữa phế vật. Lúc trước nghe nói ngươi vẫn là tông môn thiên tài. Bây giờ xem ra, thật sự là thật là tức cười a. Tay có chút hướng phía dưới để ép, lập tức Thẩm Hạo đám người cảm giác như là bị một ngọn núi đặt ở trên thân. Đừng nói trở tay, giờ phút này dĩ nhiên ngay cả đứng lập đều không thể làm được. Phù phù. Lập tức mấy tên cao tầng hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt thống khổ. Lý Diệp. Tha mạng A. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Cũng không phải là thực tình đầu nhập Minh Thần Giáo A. Đúng vậy A. Đúng A. Lý Diệp. Là cái này Thẩm Hạo, cấu kết ngoại địch. Trong bóng tối đã thương nặng Thiệu Tông Chủ, dẫn đến Tông Chủ trọng thương mà chết, sau đó cùng nó vây cánh đem đại trưởng lao đám người giam giữ tiến vào hắc lao, càng là cùng Minh Thần Giáo cao thủ thưởng lệnh sư kiếm lão. Nhưng là chúng ta đều là bị buộc. Tha mạng A. Mấy người kia khóc ròng ròng, giờ phút này cũng là minh bạch, thiếu niên trước mắt đã không còn là lúc trước cái kia trong mắt bọn họ có thể tùy ý hành động hậu sinh văn bối. Mà đã phát triển đến liền bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Chư Thẩm Hạo vây cánh bên ngoài, những cái này bức bách tại áp lực khuất phục tông môn cao tầng, mỗi một cái đều là hối hận không thôi. Mấy người các ngươi láo giả, muốn chết. Chờ Minh Thần Giáo Ngô giáo chủ một đến, chính là mấy người các ngươi tử kỳ. Mặc dù bị trực tiếp áp chế, Thẩm Hạo lại nghiến răng nghiến lợi, một điểm sợ hãi đều không có, ngược lại là đối với Lý Diệp kêu lên. Tiểu xuất sinh, đừng đắc ý. Ta đã để người đem ngươi trở về tin tức truyền cho Minh Thần Giáo Ngô giáo chủ. Lấy lão nhân ra ông ta thần công cái thế, không bao lâu nữa liền sẽ lại tới đây. Đến lúc đó, ngươi cùng ngươi tử quỷ kia sư phụ, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngô giáo chủ. Lý Diệp trong đầu hiện lên lúc trước Ngô Giang thân ảnh, xem ra Thẩm Hạo đầu nhập, chính là người này. Ngươi nói là Ngô Giang đúng không? Ta còn đang lo tìm không thấy hắn, đã như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít chuyện phiền toái. Lúc trước các tông đệ tử thiên tài, phần lớn đều tại Ngô Giang trong tay, trừ trước 10 tên tiến vào bí cảnh, còn lại đều bị giam. Thiệu Nguyệt Linh đồng dạng tại Ngô Giang chi thủ, Lý Diệp đang lo không có cách nào tìm tới nàng, đã Ngô Giang bản nhân trình diện, vậy liền không thể tốt hơn. Nhìn thấy Lý Diệp không có sợ hãi, một đám người nhìn nhau. Thẩm Hạo càng là phát hiện mình uy hiếp hoàn toàn chính là một cái giám, căn bản liền không có để Lý Diệp lộ ra cái gì sợ hãi biểu lộ. Lý Diệp ánh mắt quét qua đám người, hắn muốn giết mấy người kia rất đơn giản, không cần tốn nhiều công phu. Nhưng là cuối cùng lại là mở miệng nói ra, ta nể tình các ngươi là tông môn nguyên lão, có thể không giết các ngươi. Nhưng là Thẩm Hạo cùng hắn vây cánh, phải chết. Nói xong, cách đó không xa Trọng Thương Thuần Chính Phong trực tiếp bạo thể mà chết. Đối với bây giờ Lý Diệp đến nói, muốn giết mấy cái địa linh cảnh cao thủ, căn bản không phải động thủ, lĩnh vực đủ để cho bọn hắn chết không táng sinh chi địa. Ngay sau đó, Thẩm Hạo mấy cái vây cánh từng cái bị trù, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Hạo một người. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Chuyện tới bây giờ, Thẩm Hạo, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Thẩm Hạo thật sợ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn thấy không rõ người thiếu niên trước mắt này sâu cạn, trong lòng hối hận, vì sao nghe được Lý Diệp trở về liền hứng thú bừng bừng chạy tới, quả thực chính là tự tìm đường chết. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta hiện tại không chỉ là Thiên Kiếm Tông tông chủ, vẫn là Minh Thần Giáo 36 đường một trong Thánh Kiếm đường đường chủ. Ngươi giết ta chính là đối địch với Minh Thần Giáo. Bây giờ Giang Nam Đạo đều đã rơi vào Minh Thần Giáo trong tay. Ngươi một khi đắc tội Minh Thần Giáo, mặc kệ lên trời xuống đất, đều không có ngươi chỗ dung thân. Chương 833, mượn đao giết người. Bây giờ, Minh Thần Giáo tại Giang Nam có thể nói là một nhà độc đại, bất kỳ người nào cũng không dám đắc tội. Thẩm Hạo vừa nói ra khỏi miệng, lập tức để Lý Diệp động tác vì đó mà ngừng lại. Lý Diệp, ngươi bây giờ là lợi hại. Bản tọa thừa nhận đánh không lại ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, bây giờ Thiên Kiếm Tông đã hết rồi. Chỉ có Minh Thần Giáo 36 đường một trong Thánh Kiếm Đường. Mà ta, là Thánh Kiếm Đường đường chủ. Ngươi giết ta, chính là giết Minh Thần Giáo cao tầng. Là tử tội. Cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống xuống dưới. Nói, trên mặt hắn quét qua vừa rồi sợ hãi, ngược lại là âm tàn nở nụ cười, ngươi tốt nhất thả ta. Nói không chừng còn có một đầu sinh lộ, nếu không như thế nào? Lý Diệp nở nụ cười. Hừ, nếu không, không chỉ là ngươi. Bao quát cùng ngươi có quan hệ bất luận kẻ nào. Tàng kiếm lao giả kia. Ngươi những sư huynh đệ kia, còn có ngươi cửu tộc, toàn bộ tru sát. Vừa mới dứt lời, Thẩm Hạo còn chưa tới nhớ kỹ dương dương đắc ý, lại bị Lý Diệp trực tiếp một phát bắt được kết hầu, nhấc lên. Lý Diệp, mau thả hắn. Chung quanh mấy người lập tức kinh hãi. Cho dù là bọn họ cũng xem thường Thẩm Hạo bán chủ cầu vinh, thế nhưng là bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, nhớ tới Minh Thần Giáo đáng sợ. Bọn hắn cũng không dám để Lý Diệp giết Thẩm Hạo. Đúng vậy a, Lý Diệp. Thẩm Hạo không thể giết, bằng không thì chúng ta Thiên Kiếm Tông một mạch, sẽ bị hoàn toàn tru trừ. Mấy người kia lập tức muốn bên trên tới cứu người, lại trực tiếp bị Lý Diệp tay háo quét qua, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Lý Diệp bây giờ xưa đâu bằng nay, thực lực cao cường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đã cường đại đến tình trạng như thế. Mấy người kia yếu nhất đều có địa linh cảnh trung kỳ tu vi, mạnh nhất cũng có địa huyền cảnh sơ kỳ, lại bị Lý Diệp tiện tay phất một cái, toàn bộ đánh bay. Mà lại bọn hắn nhìn ra được, nếu như không phải Lý Diệp thủ hạ lưu tình, bọn hắn tuyệt đối không chỉ là nôn mấy ngụm máu đơn giản như vậy. Các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh tới cứu ta! Thẩm Hạo liều mạng dãy rủa, thế nhưng là kia không có chút nào pháp tránh thoát. Không phải Lý Diệp cố ý giữ lại hắn một mạng, đã sớm chết. Thẩm Hạo, ngươi liền trong lòng cầu nguyện sư huynh đệ ta bọn hắn không có việc gì, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận sinh trên đời này. Thẩm Hạo bất quá chỉ là tiểu nhân vật, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Thế nhưng là hắn không thèm để ý, lại có người vô pháp coi nhẹ Thẩm Hạo chết sống. Người nào? Lại dám tại ta Minh Thần giáo địa bàn bên trên dương oai. Một tiếng lôi đình quát lớn, đồng thời Lý Diệp cảm giác thương thiên bên trên một cái đại thủ hướng thẳng đến hắn chỗ tới, cái kia trong đó lực lượng phảng phất muốn đem vùng trời này cho xé rách. Hừ! Lạnh hư một tiếng, Lý Diệp kỳ thật đã sớm cảm giác được có cao thủ tới gần Thiên Kiếm Sơn Mạch, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới không có giết Thẩm Hạo. Bây giờ người kia đổi tới, trực tiếp quát lớn xuất thủ, Lý Diệp một thanh hất ra Thẩm Hạo, đưa tay cùng bàn tay kia ở giữa không trung trực tiếp chạm nhau một trường. Bành! Tàng Kiếm Cung bên trên đám người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động run rẩy, chung quanh phòng ốc chí ít sụp đổ 4-5 tòa. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp chân xuống mặt đất, trực tiếp xuất hiện rạn nứt, một đường sinh trưởng đến mấy chục trượng bên ngoài. Một bóng người, xoay người rơi xuống, xuất hiện ở bị ném ra ngoài Thẩm Hạo bên người, bắt lại hắn, trở xuống mặt đất. Đa tạ Ngô giáo chủ cứu. Xuất hiện người Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước tại trong sơn cốc xuất hiện Minh Thần giáo phó giáo chủ Ngô Giang. Giờ phút này hắn một chút cũng không thèm để ý Thẩm Hạo chết sống, sau khi nắm được, liền bước xuống một bên, một đôi mắt thì là một mực chăm chú vào Lý Diệp trên mặt, phảng phất thấy được cỡ nào cảnh tượng khó tin. Ngươi là lúc trước tiểu tử kia. Ngô Giang cũng là trùng hợp, bởi vì ngay tại Thiên Kiếm Sơn Mạch phụ cận, nhận được tin tức về sau, lập tức liền chạy đến. Nguyên bản hắn còn có chút không tin, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp về sau, lập tức lộ ra tiếu dung. Nói thật, lúc trước hắn để Lý Diệp đám người tiến vào bí cảnh, cũng không phải là hảo ý, mà là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc, nửa tháng sau, chân chính từ bí cảnh bên trong ra lại không mấy người. Không tệ, không tệ, có thể tiếp được bản tọa 6 thành công lực một trường, xem ra ngươi tại bí cảnh ở bên trong lấy được không tệ kỳ ngộ. Nô Giang trong lòng cũng là nổi lên một trận gợn sóng, thiếu niên trước mắt trước đây không lâu, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không nghĩ tới lại có thể cùng hắn chính mặt chạm nhau một trường mà không rơi chút nào hạ phong. Vừa rồi ta mặc dù chỉ dùng 6 thành công lực, nhưng là liền xem như địa huyền cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Kẻ này, tất nhiên là đạt được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên. Nếu không không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Cùng Thẩm Hạo đám người khác biệt, Ngô Giang dù là nhìn thấy Lý Diệp tu vi tiến nhanh, cũng không lo lắng, ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Người tên là gì? Bản tọa lúc trước nói qua, nếu như các ngươi ai có thể từ bí cảnh bên trong còn sống, Minh Thần giáo đem rộng mở đại môn hoan nghênh các ngươi, nhất là ngươi, bản tọa cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ, đủ để đảm nhiệm bản giáo 36 đường đường chủ chi vị. Nếu như ngươi có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành 12 điện chủ một trong. Nghe xong cái này lời nói, Thẩm Hạo lập tức liền gấp. Lý Diệp trở thành đường chủ. Không phải cùng hắn bình khởi bình tọa. Điện chủ. Đây còn không phải là đặt ở đỉnh đầu hắn. Ngô giáo chủ. Vạn vạn không thể. Kẻ này đại nghịch bất đạo. Cái hốt có phản cốt. Hiện tại không giết, hậu hoạn vô tận A. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại kia kết quả. Chỉ là Ngô Giang trực tiếp quét hắn liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, lập tức để Thẩm Hạo không rét mà run, không dám tiếp tục mở miệng. Chỉ có thể dùng hận hận ánh mắt, nhìn xem Lý Diệp. Mời chào chính mình. Trong lòng có chút buồn cười, nếu như trước mắt Ngô Giang biết, hắn liền Bích Thủy Hiên loại kia vượt qua Minh Thần Giáo gấp trăm lần trở lên cường đại lục phẩm tông môn mời chào, mà lại là tông chủ tự mình mời chào đều cự tuyệt, phải chăng sẽ khiếp sợ ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất. Bất quá nhìn thấy Thẩm Hạo cái kia vừa sợ vừa giận biểu lộ, hắn biểu lộ nhất biến, lộ ra một tia suy tư. Ngô giáo chủ sẽ không là nói đùa a. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ít nhất là đường chủ chi vị. Cái này tuyệt đối là rất cao cấp bậc mời chào, liền xem như Thẩm Hạo bây giờ thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng chỉ là vị trí này. Ngô Giang cũng là nhìn ra thiếu niên trước mắt thân thủ bất phàm, mình coi như có thể thắng được, cũng cần hoa tốn nhiều sức lực, không bằng trực tiếp mời chào. Dù sao Minh Thần Giáo bách phế đại hưng, bây giờ chính cần muốn nhân thủ. Tốt! Muốn ta đáp ứng cũng được, nhưng là ta có một điều kiện. Nghe xong Lý Diệp đáp ứng, Ngô Giang trong lòng đại hỉ. Ngược lại là Thẩm Hạo, sắc mặt đại biến. Điều kiện gì? Chỉ cần là bản tọa có thể làm được, đều có thể đáp ứng. Rất đơn giản, người này cùng ta chính là tử thủ, có ta không có hắn không có ta, chỉ cần giết người này, ta liền lập tức quy thuận Minh Thần Giáo. Thậm chí cam tâm tình nguyện đem bí cảnh bên trong có được đồ vật, cùng nhau dâng lên. Soạn! Lời này vừa nói ra, Thẩm Hạo lập tức nhảy dựng lên. Ngô giáo chủ! Ngươi có thể ngàn vạn không thể nghe từ tên tiểu xuất sinh này mê hoặc. Ta đối với thánh giáo, thế nhưng là trung thành cảnh cảnh. Nhật nguyện chứng giám A. Hắn thật đúng là sợ Ngô Giang trực tiếp giết hắn, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Chương 834, Kiếm Lao xuất quan. Lý Diệp một chiêu này mượn đao giết người, tuyệt đối là thần lai chi bút, nháy mắt để Ngô Giang lâm vào tình thế khó xử. Trong lòng hắn, Thẩm Hạo người này mặc dù cùng phế vật không khác, lại là vì Minh Thần Giáo bắt lại Thiên Kiếm Tông lập xuống công lao hắn mã. Tăng thêm hắn nhưng là biết, Thẩm Hạo tu vi tiến bộ, chính là bị người ngạnh sinh sinh kéo cao. Người này là Vương Điện chủ thủ hạ, như muốn hạ thủ, đến lúc đó ngược lại là có chút phiền phức. Minh Thần Giáo cao nhất, chính là vị kia thần bí giáo chủ. Sau đó chính là Ngô Giang dạng này phó giáo chủ. Có ba người. Tại phó giáo chủ phía dưới, thì là địa vị cao nhất 12 điện điện chủ, căn cứ thực lực xếp hạng. Trong đó xếp hạng trước ba điện chủ, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều không thể so phó giáo chủ Ngô Giang yếu bao nhiêu, cơ hồ là bình khởi bình tọa. Trong đó, Thẩm Hạo một thân tu vi, chính là trong đó một vị cường đại điện chủ thủ bút. Cái này, bản tọa ngược lại là vô pháp đáp ứng. Một cái Thẩm Hạo là sống hay chết không có vấn đề, nhưng là Ngô Giang không có khả năng vì vậy cùng một vị mạnh đại điện chủ trở mặt. Kỳ thật Lý Diệp cũng không có ngây thơ cho rằng Ngô Giang sẽ đáp ứng, chỉ rất là tiếc nuối buông tay. Xem ra tại Minh Thần Giáo cùng Ngô giáo chủ trong lòng, cái này Thẩm Hạo phế vật như vậy, tác dụng so ta càng lớn. Đã như vậy, xem ra tiểu tử chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nhất thời ở giữa, Ngô Giang trên mặt âm tình bất định. Thiếu niên trước mắt, đích thật là hắn thấy qua trước nay chưa từng có thanh niên tuấn tài, ngược lại là thật tâm nghĩ muốn mời chào. So với Thẩm Hạo loại người này, hắn càng thưởng thức Lý Diệp. Chỉ là hắn cũng không phải đồ ngốc, làm sao nhìn không ra Lý Diệp vẫn chưa thực tình quy thuận, sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống. Vậy bản tọa liền đến lĩnh giáo một chút, ngươi tại bí cảnh bên trong. Đến cùng tu luyện dạng gì thần công bí tịch. Vung tay lên một cái, lập tức Thẩm Hạo đám người vội vàng đẩy ra, đồng thời từng cái mang theo cười lạnh nhìn về phía Lý Diệp. Trong đó Thẩm Hạo càng là hắc hắc cười quái dị, Lý Diệp. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khó được Ngô giáo chủ thưởng thức ngươi, chính là ngươi thiên đại phúc khí. Bất quá đã ngươi chính mình muốn chết, cái kia đừng trách người nào. Nửa bước thông thiên cảnh. Mặc dù cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Giang xuất thủ, có thể là lúc trước hắn tu vi còn quá yếu, cảm giác không sâu, chỉ biết là liền Huyền Thiên Tông tông chủ đều là tùy tiện thua ở trong tay người này. Bây giờ tự mình đối mặt, nháy mắt cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực đập vào mặt. Lĩnh vực. Nháy mắt, lấy Ngô Giang làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng đều tại lĩnh vực của hắn bên trong. Nửa bước thông thiên cảnh, hẳn là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ. Người này có thể trở thành Minh Thần giáo phó giáo chủ, cũng là có mấy phần bản lĩnh. So với lúc trước, Lý Diệp bây giờ có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đã từng đối với 9 đại tông môn cùng Minh Thần giáo chiến đấu, hắn căn bản không xen tay vào được, nhưng là hiện tại. Lĩnh vực. Đồng dạng, Lý Diệp triển khai lĩnh vực của mình. Thậm chí so Ngô Giang phạm vi càng rộng, uy áp càng cường liệt. Cái gì? Tại Ngô Giang đôi mắt chỗ sâu, Lý Diệp thấy rõ ràng một vệ chấn kinh. Nửa bước thông thiên cảnh. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho nguyên bản 9 đại tông môn đều không biết làm gì vô pháp ngăn cản. Thế nhưng là, so với Tây Nam tinh vực bên kia cao thủ, không đáng kể chút nào. Vâng! Ngô Giang liền lùi lại 3 bước, mà Lý Diệp vẹn vẹn chỉ hơi hơi lay động một cái, lùi nửa bước. Vẹn vẹn lĩnh vực so đấu, Lý Diệp dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Lần này, Thẩm Hạo trợn tròn mắt. Ngô Giang càng là lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt vậy mà như thế yêu nghiệt. Kẻ này rõ ràng chỉ là địa huyền cảnh tu vi, vì sao có thể có công lực như vậy? Hắn cũng không biết Lý Diệp trên thân huyết mạch thể chất, để hắn một thân nguyên lực so với nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ Ngô Giang, càng thêm hùng hậu gấp mấy lần. Dù sao lúc trước hấp thu huyết chỉ lúc, vài lần cô đọng không phải là không có hiệu quả. Thăng thêm thần hồn chênh lệch. Ngô Giang thần hồn cường độ nhiều nhất là chân linh cảnh viên mãn. Thế nhưng là Lý Diệp bây giờ thế nhưng là hóa đan cảnh viên mãn. Dòng dã chênh lệch một cảnh giới nhiều. Bành! Đột nhiên, tàng kiếm lao nhân chỗ phòng ầm vang bạo liệt. Đồng thời đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa, như là đã bắn xuống một đạo quang trụ. Ha ha ha! Một trận lãng trong tiếng cười, tàng kiếm lao nhân phiêu nhiên từ bạo liệt trong phòng cả người bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời không hề tiếc rẻ sắc đem tự thân cường đại khí thế phóng xuất ra. Nửa bước thông thiên cảnh. Ngô Giang ánh mắt ngưng lại, có chút kinh nghi lên tiếng. Còn Thẩm Hạo đám người, thì là sợ choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tàng kiếm lao nhân lại đột nhiên đột phá. Lúc này tàng kiếm lao nhân, sắc mặt hồng nhuận, thậm chí liền một đầu hoa trắng tóc đều quay về đen nhánh. Rõ ràng nhìn qua trẻ mấy tuổi, trên thân lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chúc mừng sư tôn. Còn không phải ngươi tiểu gia hỏa này, nếu như không phải ngươi, lão phu cũng không có hôm nay. Tàng kiếm lao nhân vuốt râu cười khẽ, bất quá sau đó ánh mắt quét qua, thần sắc lạnh xuống. Thẩm Hạo mấy người tại tàng kiếm lao nhân ánh mắt hạ, dồn dập tránh đi ánh mắt. Đối với tại mấy người bọn họ, tàng kiếm lao nhân ánh mắt như là lợi kiếm, để bọn hắn hô hấp đều không thể xuyên qua đứng lên. Tàng kiếm! Ngươi thế mà khôi phục rồi. Nhìn thấy tàng kiếm lao nhân, Ngô Giang một mặt kinh ngạc. Ngô Giang! Lao phu không chỉ có khôi phục, thậm chí cảm giác so với 100 năm trước, càng tốt hơn. Nguyên lai tàng kiếm lão nhân vốn là tại 100 năm trước, liền đã đạt đến nửa bước thông thiên cảnh tu vi, chỉ là một trận đại chiến bản thân bị trọng thương, mới tu vi rút lui. Mà Lý Diệp luyện hồn đan, thì là để hắn một thân ám tật toàn bộ chữa trị, không chỉ tu làm trọng trở lại nửa bước thông thiên cảnh, đồng thời ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Có chút cảm ứng một chút, Lý Diệp nở nụ cười, sư tôn. Xem ra Đổ Nhi muốn dự đoán chúc mừng ngài. Lý Diệp thế nhưng là cảm giác được ra, tàng kiếm lao nhân thần hồn đổi phát thứ hai xuân, không chỉ có đột phá chân linh cảnh, càng là trực tiếp bước vào hóa đăng cảnh. Có thể nói, lấy tàng kiếm lao nhân bây giờ tu vi, chí ít có 6-7 thành khả năng, thành công đột phá đến tiểu thông thiên cảnh. Nếu như Lý Diệp có thể luyện chế ra kêu bản đan phổ bên trên ghi lại thông thiên đan, chí ít có thể gia tăng 3 thành đột phá xác suất thành công. Cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất. Lập tức, Ngô Giang thần sắc biến đổi nhiều lần, thân hình lóe lên, sau một khắc dĩ nhiên trực tiếp phá không hóa thành một đạo lưu quang, chạy trốn. Tàng kiếm lao nhân vừa muốn biến sắc truy kích, lại bị Lý Diệp ngăn lại. Sư tôn, giặc cùng đường chớ đuổi, bây giờ vẫn là tạm thời đem tông môn ổn định lại cho thỏa đáng. Câu nói này, ngược lại để tàng kiếm lao nhân nhẹ gật đầu, thầm nghĩ chính mình tuổi đã cao, thế mà còn không có đồ đệ mình có cái nhìn đại cục. Tốt! Trước xử lý mấy cái này phản đồ. Nói xong, ánh mắt như kiếm, lập tức để Thẩm Hạo đám người lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Chuyện kế tiếp, liền giản đáp nhiều. Tàng kiếm lao nhân cường thế xuất quan, không đến nửa ngày liền làm cho cả Thiên Kiếm Tông khôi phục nguyên dạng, đến mức Thẩm Hạo cùng hắn vây cánh, thì là toàn bộ bị giam nhập hắc lao bên trong. Đồng thời cũng đem đại trưởng lao đám người toàn bộ phóng thích ra ngoài, nhất thời ở giữa, ngược lại để Thiên Kiếm Tông trên dưới vui mừng không thôi, liều ám hoa minh lại một thôn. Chương 835, vị trí tông chủ. Thiên Kiếm Tông truyền thừa đại điện bên trong, lúc này cơ hồ Thiên Kiếm Tông cao tầng, chỉ cần còn tại, đều đã xuất hiện ở nơi này. Tàng kiếm lao nhân cường thế xuất quan, để nguyên bản lòng người bàng hoàng Thiên Kiếm Tông lập tức tìm được chủ tâm cốt. Nhất là đem Thẩm Hạo vây cánh giam giữ tại hắc lao về sau, đem những thể sống chết kia không theo ngoan cố phái thả ra, ngược lại là nhất thời ở giữa, làm cho cả tông môn trên dưới, ổn định lại. Kiếm lão, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tông chủ lại là lúc trước trong phản loạn ngộ hại, cả cái tông môn không thể một ngày vô chủ. Đúng vậy a, kiếm lão, bây giờ cả cái tông môn, trừ ngài bên ngoài, còn ai có tư cách kế nhiệm vị trí tông chủ? Mấy vị trưởng lão chính tại thuyết phục, mà tàng kiếm lão nhân thì là cao mày, rõ ràng có chút do dự. Cùng người bình thường khác biệt. Tàng kiếm lao nhân cũng không quá nóng lòng tại quyền lực, đây cũng là vì sao lúc trước lấy thanh danh của hắn cùng thực lực, nhưng lại chưa tiếp trưởng vị trí tông chủ, ngược lại là lui khỏi vị trí đến phía sau màn nguyên nhân. Trông thấy hắn không quá nguyện ý, đã bị thả ra đại trưởng lão mặc dù vẫn ít nhiều nhìn xem có chút tiểu tụy, nhưng cũng là gật đầu đáp, kiếm lão, bây giờ Minh Thần Giáo lúc nào cũng có thể đại binh tiếp cận. Nếu như ta tông môn thiếu thiếu tông chủ, tất nhiên sẽ lòng người tan rã, đến lúc đó không cần địch nhân đến đây, liền sẽ đi đầu sụp đổ. Trải qua Thẩm Hạo phản loạn, bây giờ Thiên Kiếm Tông cũng là kinh lịch một trường hạo kiếp, nhất là trong phản loạn, chí ít chết 1/3 cao thủ, nguyên khí đại thương. Liền xem như đại trưởng lão đám người bị phóng xuất ra, bây giờ cũng là cái mang thương mang theo, thực lực kém xa trước đây. Đây cũng là vì sao bọn hắn tiếp tục để tàng kiếm lao nhân kế nhiệm vị trí tông chủ, ổn định lòng người cổ vũ sĩ khí nguyên nhân. Liên Lý Diệp đều ở một bên thuyết phục, sư tôn, lấy ngài tu vi hiện tại, nếu như đảm nhiệm tông chủ sẽ là danh chính ngôn thuận, đồng thời cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Cười khổ một tiếng, tàng kiếm lao nhân lại lắc đầu. Đại trưởng lao đám người còn muốn thuyết phục. Lại nghe được tàng kiếm lao nhân mở miệng nói ra, chư vị tâm tình lao phu minh bạch, nhưng là lao phu hoàn toàn chính xác không phải làm tông chủ thích hợp nhất nhân tuyển. Ừm. Kiếm lao lời này làm sao nói? Chúng người thất kinh, mặc dù ngày bình thường, mọi người cũng là lục đục với nhau, nhất là lấy đại trưởng lão một phái, càng là dã tâm bừng bừng. Có thể nói, ra Thẩm Hạo cùng hắn vây cánh, là thuộc đại trưởng lão một phái dã tâm lớn nhất. Chỉ là kinh lịch nhiều như vậy, mọi người cũng đều coi nhẹ, hoặc là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không tâm tình tranh quyền đoạt lợi. Lại nói, tàng kiếm lão nhân bản thân liền là tông môn lão tiền bối, bây giờ thực lực tiến thêm một bước, liền đại trưởng lão đều vô tâm tranh đoạt quyền lực, những người khác liền càng không cần phải nói. Kiếm lão, ngài đều không phải thích hợp nhất nhân tuyển. Chẳng lẽ còn có người thích hợp hơn hay sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cảm thấy không thích hợp. Liên liên đại trưởng lão, mặc dù cũng có tranh giành quyền lợi tông chủ dã tâm, nhưng là cũng có tự biết hiển nhiên, bây giờ cái này tình thế, hắn cũng không có nắm chắc có thể vượt qua, không bằng để người có thực lực ngồi lên, dẫn dắt cả cái tông môn vượt qua cửa ải khó. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền mở miệng nói ra, không biết kiếm lao trong miệng thích hợp hơn nhân tuyển, là ai? Lý Diệp trong lòng lập tức cảm thấy không lành, quả nhiên. Tàng kiếm lao nhân ánh mắt chính hướng phía hắn phía tới. Sư tôn! Đừng! Đừng! Đừng! Ta đối với tông chủ vị trí không hứng thú a. Không có chờ tàng kiếm lao nhân mở miệng, Lý Diệp liền vội khoát tay, một mặt không nguyện ý. Cái này nếu để cho bị giam tại hắc lao bên trong Thẩm Hạo gặp được, tất nhiên một cái lao huyết phun ra. Hắn trăm phương ngàn kế, thậm chí bán chủ cầu vinh. Không phải là vì leo lên vị trí này. Bây giờ Lý Diệp dĩ nhiên phảng phất gặp hồng thủy manh thú, trốn không kịp. Đại trưởng lao đám người hoàn toàn choáng tại chỗ, Lý Diệp bọn hắn biết, cũng biết lần này Lý Diệp trở về cũng là vì đánh tới Thẩm Hạo một phái làm ra cống hiến. Nhưng là bọn hắn cũng không thấy được tàng kiếm cung trận chiến kia, đối với Lý Diệp thực lực bây giờ cũng không rõ ràng. Kiếm lao, Lý Diệp mọi người đều biết, là của ngài môn sinh đắc ý mọi người cũng minh bạch, lấy thiên phú của hắn, không ngoài 10 năm tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là bây giờ, tiếp nhận vị trí tông chủ, phải chăng có chút quá mức vội vàng rồi. Lời nói này nói có chút uyển chuyển, thế nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nói Lý Diệp còn quá non, không có tư cách tiếp nhận tông chủ. Lý Diệp ở một bên liền vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc, hắn hận không thể ôm lấy đại trưởng lao hôn một cái. Quả thực quá hiểu hắn tâm. Nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, tàng kiếm lao nhân hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng trong lòng cũng thanh sở thiên kiếm tông tòa miếu nhỏ này, chung quy là dùng không được Lý Diệp, ngoại môn thiên địa thích hợp hắn hơn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình cái thứ hai đệ tử, phụ thân của Lý Diệp, lúc trước không cũng là như thế. Có chút thở dài một tiếng, tàng kiếm lao nhân nhưng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Chư vị lo lắng lao phu minh bạch, nhiều, lao phu cũng sẽ không nói. Nói, ánh mắt có chút nghiêm túc hướng phía Lý Diệp trông lại, tiểu tử thối, coi như ngươi không nguyện ý làm tông chủ, bất quá lần này Minh Thần giáo xâm phạm, ngươi cũng hảo hảo xuất lực. Biết, biết, ta lại không có chạy trốn, lo lắng cái gì. Đám người nhìn qua đôi thầy trò này đối thoại, đều là có chút trượng hai không nghĩ ra. Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, kiếm lão, Lý Diệp bây giờ còn tu vi quá yếu, ta cảm thấy một khi Minh Thần giáo quy mô xâm phạm, không bằng để hắn cùng tông môn một chút đệ tử tinh anh đi đầu rút lui, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, coi như đến lúc đó chúng ta cùng Minh Thần giáo Ngọc Thạch câu phần, cuối cùng là lưu lại một chút hương hỏa. Từ câu nói này đó có thể thấy được, đại trưởng lão đối với Lý Diệp vẫn là rất xem trọng, cho là hắn có thể tại nhiều năm về sau, khôi phục tông môn. Đúng vậy a, đại trưởng lão nói không sai. Mặc dù tạm thời xử lý Thẩm Hạo mấy người phản đồ, thế nhưng là bây giờ Minh Thần giáo thế lớn, nguyên bản 9 đại tông môn bên trong, Băng Tuyết Tông đã bị diệt môn, Huyền Thiên Tông cùng Cửu U Môn đều bị Minh Thần giáo chiếm lĩnh, Cửu Hoa Tông hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Cái khác, Gia Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông tạm thời còn có thể đồng khí liên tri, muốn đối kháng Minh Thần giáo, khó. Không phải bọn hắn giải người khác chi khí diệt người một nhà uy phong, chỉ là tình thế còn mạnh hơn người. Tàng kiếm lao nhân cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như chỉ là cái kia Ngô Giang ngược lại cũng thôi, Minh Thần giáo cao thủ đông đảo, không nói cái kia còn chưa lộ diện giáo chủ, chính là tọa hạ ba đại phó giáo chủ, bất kỳ cái gì một người đều chưa hẳn so lão phu bây giờ yếu. Còn có 12 điện điện chủ, trong đó xếp hạng trước 3 điện chủ bất kỳ người nào đều là phó giáo chủ cấp bậc cường giả. Đám người nghe xong, trong lòng càng là không chắc. Tương đương nói, Minh Thần giáo coi như giáo chủ không ra mặt, tọa hạ đều có 6 vị nửa bước thông thiên cảnh cấp bậc cường giả, bất kỳ cái gì một người đều đủ để quét ngang thất phẩm tông môn. Chỉ dựa vào lấy Thiên Kiếm Tông những này người, đối phương thậm chí đều không cần đến bao nhiêu người. Lão phu bây giờ mặc dù khôi phục một chút tu vi, nhưng là nhiều nhất có thể kiềm chế 2 người. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, một khi Minh Thần giáo tới nửa bước thông thiên cảnh cường giả vượt qua 2 người, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh căn bản không người nào có thể ngăn cản. Chương 836, đi ngược lại con đường cũ. Đây là bày ở trước mặt mọi người nghiêm trọng sự thật, nhất định phải đối mặt. Nhất thời ở giữa, đại trưởng lão bọn người là sắc mặt phát khổ. Đột nhiên có người đề nghị, không bằng chúng ta thông chi Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, tập hợp ba tông chi lực, cũng là có cùng Minh Thần Giáo đánh cược một lần lực lượng. Lập tức, đưa tới không ít người đồng ý, dù sao Thiên Kiếm Tông bản thân tại chín đại tông môn bên trong thực lực lệ yếu, bây giờ trải qua Thẩm Hạo nội loạn, càng là nghiêm trọng suy yếu thực lực. Cũng chỉ đành như thế, nhưng là bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không có khả năng phân ra quá nhiều cao thủ trước đến trợ giúp chúng ta, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng Minh Thần Giáo khác biệt, mặc kệ là Thiên Phượng Sơn Trang vẫn là Liên Hoa Tông, cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng, trừ phi từ bỏ đạo thống cùng cơ nghiệp. Nghe được Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, Lý Diệp trong đầu hiện lên Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương thân ảnh. Bất quá đối với hai người bọn họ, Lý Diệp cũng không phải quá lo lắng. Chỉ cần bọn hắn có biện pháp thuyết phục Chiêm Đăng Bình hỗ trợ, hai nhà chí ít tự vệ có thừa. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp không khỏi ở một bên xen vào nói, kỳ thật chúng ta vì sao muốn cố thủ sơn môn, chờ đợi địch nhân đến phạm, bị động như thế đâu. Cái này lời nói ngược lại để một đám người có chút phản ứng không kịp. Tiểu tử thối, ngươi có ý nghĩ gì? Sư tôn, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta ở đây cố thủ bất quá chỉ là mãn tính tự sát, một ngày nào đó, chờ Minh Thần Giáo đem cục diện khống chế lại. Chính là từng cái đánh tan, một một thu thập chúng ta kết quả. Không bằng thừa dịp hôm nay thiên hạ chưa ổn cố, Minh Thần Giáo phân tâm cùng đối phó thế lực khác, tạm thời vô pháp phân tán ra quá nhiều cao thủ ra, chúng ta chủ động xuất kích. Nếu như có thể liên hệ đến Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, còn có một số những tông môn khác không phục Minh Thần Giáo cao thủ, chưa chắc không thể khắp nơi săn giết Minh Thần Giáo cao thủ. Cho bọn hắn trọng thương. Những lời này, ngược lại để trước mắt mọi người bắt Vân Kiến Nhật, lập tức sáng lên. Đúng a, vì sao không thể chủ động xuất kích? Thực lực bọn hắn là không bằng Minh Thần Giáo, nhưng là Minh Thần Giáo bây giờ lại dã tâm rất lớn, muốn khống chế toàn bộ Giang Nam Đạo. Cái này thế tất phân tán Minh Thần Giáo cao thủ số lượng, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Chỉ là đám người như mày. Nhất thời ở giữa rất khó hạ đạt quyết tâm. Lý Diệp, đề nghị của ngươi là không sai, thế nhưng là cái này muốn thành lập tại có được hay không cơ sở bên trên. Không nói trước những cái tông môn kia, liền nói Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, có nguyện ý hay không đi theo chúng ta mạo hiểm đều là ẩn số. Liền coi như bọn họ đáp ứng, như thế nào săn giết Minh Thần Giáo cường giả. Chúng ta đi người ít, thậm chí khả năng bị đối phương bắt lấy cùng giết chết, đi nhiều người, tông môn không người phòng thủ, một khi bị Minh Thần Giáo tiến đánh, chúng ta đem sẽ trở thành tông môn tội nhân. Đại trưởng lão lời nói này, để không ít người đều là gật đầu tán đồng, liền Tàng Kiếm lão nhân đều là nhẹ gật đầu, lại vẫn là nói, tiểu tử thối, nói đi, ngươi có kế hoạch gì, cũng làm cho đoàn người phân tích phân tích. Lý Diệp một mặt đã tính trước, có chút trầm ngâm sửa sang lại một chút trong đầu ý nghĩ, theo rồi nói ra, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần xuất động quá nhiều người, chỉ cần mấy cái cường giả đỉnh cao dẫn đội, 2-3 người thậm chí 1-2 người một đội, du tẩu bên ngoài, những người còn lại cố thủ tông môn là được. Bây giờ Minh Thần Giáo từ chỗ tối chuyển thành chỗ sáng, đã đánh mất nguyên bản ưu thế, nghe nói Minh Thần Giáo thiết lập 36 đường cùng 72 điểm đà. Đây đều là sáng. Còn có 12 điện, bất quá tạm thời chúng ta có thể không cân nhắc, mà là đem mục tiêu đặt ở cái này 36 đường cùng 72 điểm đà phía trên. Minh Thần Giáo tuyệt đối là trăm phương ngàn kế trăm năm, muốn ngóc đầu trở lại. Đồng thời dã tâm quá lớn, liền từ 36 đường cùng 72 điểm đà đến xem, liền biết bọn hắn ý tại trưởng khống toàn bộ Giang Nam Đạo. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Minh Thần Giáo toàn diện đi vào bên ngoài, ngược lại là cho người ta cơ hội từng cái đánh tan. Nghe xong Lý Diệp phân tích, đại trưởng lao đám người ngược lại là khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ là mặt khác vấn đề tới. Tốt, theo ý ngươi lời nói, thế nhưng là trong miệng ngươi cường giả đỉnh cao, cần bao nhiêu người? Nếu như quá nhiều, những người còn lại căn bản là không có cách có sức mạnh thủ hộ tông môn. Tất cả mọi người là lắc đầu, một tên trưởng lão càng là mở miệng nói ra, kiếm lão không thể rời đi, nếu không lòng người tăng dã. Thế nhưng là chúng ta mấy cái này lão cốt đầu, nói câu khó nghe, thực lực cũng vô pháp cùng Minh Thần giáo cao thủ so sánh a. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, tính toán đâu ra đấy, địa linh cảnh phía trên cao thủ không đến 15 người. Trong đó tàng kiếm lão nhân tu vi cao nhất, nửa bước thông thiên cảnh. Lại nhất định phải tọa chấn tông môn không thể rời đi. Ngay sau đó thực lực mạnh nhất là Thái Thượng trưởng lão, địa huyền cảnh đỉnh phong. Sau đó là Thiên Kiếm Đường đường chủ, địa huyền cảnh hậu kỳ. Đại trưởng lão, địa huyền cảnh sơ kỳ. Trừ cái đó ra, dĩ nhiên tìm không thấy cái thứ năm bước vào địa huyền cảnh tu vi cao thủ. Còn lại những trưởng lão kia cùng cao tầng, thực lực mạnh nhất chính là địa linh cảnh, còn không có mấy người. Muốn xuất động, chí ít cần địa huyền cảnh cao thủ dẫn đội. Nếu không liền là chịu chết. Bất quá các vị tiền bối vẫn là tọa trấn tông môn, tiểu tử có kế hoạch khác. Lần này, thế nhưng là để tàng kiếm lao nhân một đám người có chút kinh ngạc. Tiểu tử thối, nói chuyện nói toàn, kế hoạch gì? Lý Diệp mỉm cười, ánh mắt trên người đám người quét qua. Đại trưởng lao đám người cảm giác được đối mặt mình Lý Diệp ánh mắt, dĩ nhiên có chút cảm thấy vẻ run rẩy, cái này để bọn hắn phi thường kỳ quái. Sư tôn, rất đơn giản, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông bên kia các ngươi đi liên hệ, tốt nhất để bọn hắn hai tông liên hợp lại phân gia đỉnh tiêm cao thủ dẫn đội. Còn chúng ta Thiên Kiếm Tông, ta đến mang đội. Cái gì? Đám người giật mình. Đại trưởng lão càng là nở nụ cười, lắc đầu, nói, Lý Diệp, lão phu biết ngươi tâm cao khí ngạo, bây giờ thực lực cũng hẳn là tiến bộ không ít, có lẽ đã không kém mấy vị trưởng lão. Nhưng là ngươi ra ngoài, vẫn là quá nguy hiểm. Cái này lời nói không nói toàn, thật muốn nói ra, đại trưởng lão vẫn là cảm giác Lý Diệp có chút không biết tự lượng sức mình, quá tự đại. Duy chỉ có tàng kiếm lão nhân, như có điều suy nghĩ, vẫn chưa trả lời. Kiếm lão, xem ra việc này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng lại nhìn thấy tàng kiếm lão nhân vẫn chưa trả lời, mà là ánh mắt nhìn phía Lý Diệp. Trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Đối với tàng kiếm lão nhân nhẹ gật đầu, Lý Diệp có thể không nguyện ý lưu tại Thiên Kiếm Tông, hắn còn chuẩn bị tiến về Minh Thần Giáo Tổng Đà, tìm tới bị giam giữ các tông thiên tài, nhất là Thiệu Nguyệt Linh. Mặt khác, hắn cũng rất lo lắng Lý Nhã Đình cái nha đầu kia, từ khi bí cảnh về sau liền rốt cuộc không có chút nào tin tức, bây giờ thế nhưng là lòng tràn đầy lo lắng. Đến mức nguy hiểm, Lý Diệp điểm ấy tự tin vẫn phải có, trừ phi là Minh Thần giáo vị giáo chủ kia xuất thủ, nếu không ở đây Giang Nam Đạo, hắn cũng không cho rằng có cái gọi là cao thủ có thể làm bị thương hắn. Tốt, đã như vậy, theo ý ngươi lời nói, nếu như ngươi muốn mang người nào, trực tiếp để. Tàng kiếm lao nhân cái này một đáp ứng, lập tức để đại trưởng lão đám người phi thường không hiểu, toàn bộ lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử thối. Cũng đừng che giấu, bằng không thì đại trưởng lão bọn hắn có thể sẽ không yên tâm để ngươi đi ra. Chương 837, nhỏ lộ thân thủ. Lý Diệp là một mặt cười khổ, nói thật hắn cảm giác không cần thiết. Nhưng là tàng kiếm lão nhân tin tưởng hắn, đại trưởng lão đám người lại không tin tưởng. Kiếm lão, ngài đây là... Đại trưởng lão đám người là không nghi ngờ tàng kiếm lão nhân nhân phẩm, thế nhưng là Lý Diệp. Bọn hắn lắc đầu. Kiếm lão, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, lệnh đồ mặc dù ưu tú, nhưng là việc này nguy hiểm rất lớn, vẫn là để chúng ta những này lão cốt đầu ra hoạt động một chút, cũng coi là vì tông môn cùng thiên hạ làm ra công hiến. Nói cái này lời nói, chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ, xem như Thiên Kiếm Tông bây giờ còn sót lại 4 tên địa huyền cảnh cao thủ một trong, hắn mấy câu nói. Ngược lại là làm cho người tin phục, mà lại bản thân hắn những năm này, cũng là rất có hy vọng, chỉ tiếc Thiên Kiếm Phong bên trên quang mang một mực bị tông chủ sở chiếm cứ. Sở dĩ để hắn cái này ba đại kiếm đường đứng đầu Thiên Kiếm Đường đường chủ có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Chỉ là ai cũng không dám xem thường hắn. Bây giờ Nhân Kiếm Đường lão đường chủ mất tích, Gió Mộ Mộ cũng là không có tin tức, Tàng Kiếm lão nhân phía dưới, trừ Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, cũng chính là hắn thực lực mạnh nhất. Liễu Nguyên, không bằng liền để tiểu tử thối này cùng ngươi khoa tay hai chiêu đi. Tàng Kiếm lão nhân lời này vừa nói ra, ngược lại để đám người hơi có chút kinh ngạc. Liễu Nguyên càng là khẽ nhíu mày, nói thật, hắn cũng là thật coi trọng Lý Diệp. Chí ít Thiên Kiếm Tông rất khó tìm ra một cái có thể cùng thiếu niên trước mắt so sánh thiên tài. Liền xem như đã từng tông môn đệ nhất thiên tài Nguyệt Thành, bây giờ xem ra không chỉ có không có chút nào tin tức, coi như trở về, có vẻ như cũng đã bị kéo ra chênh lệch. Bất quá hắn như cũ không cho rằng Lý Diệp có thể gánh vác nên như vậy trách nhiệm. Tốt, đã kiếm lao mở miệng, như vậy ta liền hơi khảo giáo một chút công phu của hắn. Cho tới nay, Thiên Kiếm Đường đường chủ Liễu Nguyên quang mang, đều bị tông chủ chỗ che phủ, bây giờ vừa ra tay, đám người liền không thể không thừa nhận, người này có thể ngồi vững vàng Thiên Kiếm Đường đường chủ chi vị nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Địa huyền cảnh hậu kỳ. Tại Minh Thần Giáo không có xuất hiện trước đó, Liễu Nguyên thực lực tại toàn bộ Giang Nam Đạo cũng là ít có hảo. Đối với những người khác Lý Diệp có thể một mặt không quan trọng, nhưng là trước mắt Liễu Nguyên, lại cũng không giống nhau. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, ngập trời kiếm y hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén, làm cho cả đại điện phảng phất đều hóa thành kiếm thế giới. Không thể không thừa nhận, Liễu Nguyên trên kiếm đạo tạo nghệ, người ở chỗ này bên trong, có lẽ cũng chỉ có Tàng Kiếm lão nhân có thể thắng dễ dàng một bậc. Liền xem như Thái Thượng trưởng lão. Cũng vô pháp nói thắng. Lý Diệp, cẩn thận. Ta muốn xuất thủ. Đây chỉ là luận bàn. Liễu Nguyên cũng là trước tiên mở miệng nhắc nhở. Xem như cho Lý Diệp một cái lời khuyên. Ám chỉ hắn có thể từ bỏ so tài. Chỉ tiếc Lý Diệp lại cười cười. Mặc dù Liễu Nguyên kiếm đạo tạo nghệ không thấp. Tu vi cũng không kém. Thế nhưng là Lý Diệp liền Tây Nam tinh vực bên kia cường giả đỉnh cao đều va chạm qua. Bây giờ quay đầu nhìn xem, cũng là phát hiện hai bên võ đạo chuyển thừa trên lệch chỗ. Liễu Nguyên đường chủ tu vi tuyệt đối không yếu, thế nhưng lại vẫn là thiếu một cô linh tính, nói không chừng liền Tây Nam tinh vực tùy tiện một cái địa huyền cảnh trung kỳ cường giả, đều rất khó thắng qua. Đây cũng không phải là hắn dèm pha, mà là sự thật. Nhìn thấy Lý Diệp không lĩnh tình, Liễu Nguyên trong lòng cũng là có chút giận hừ một tiếng. Thầm nghĩ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối. Cũng tốt, đã như vậy, liền để ta thay mặt kiếm lao hơi giáo huấn một chút ngươi, để sự kiêu ngạo của ngươi khiêm tốn một chút, nếu không đối với ngươi tương lai tu luyện bất lợi. Đối với Lý Diệp, Liễu Nguyên vẫn là rất xem trọng. Cho rằng Lý Diệp có thể tại mấy chục năm sau, trở thành tông môn trụ cột. Về phần hiện tại, nhưng vẫn là quá non. Thiên Kiếm Quyết. Liễu Nguyên vừa ra tay, chính là Thiên Kiếm Tông Chấn Tông Bảo Điện. Thiên Kiếm Quyết. Đây là Thiên Kiếm Tông duy nhất một bộ vượt qua địa cấp phía trên công pháp. Mặc dù vẫn chưa đi đến thiên cấp, nhưng cũng là chuẩn thiên cấp công pháp. Lý Diệp trên mặt giật mình, cũng là biết bộ kiếm pháp này không tầm thường. Thiên Kiếm Quyết. Nghe đồn chỉ có Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng các đời tông chủ mới có thể tu luyện, trừ cái đó ra. Chỉ có bị chỉ định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, mới có tư cách trên việc tu luyện nửa bộ. Xem như văn danh thiên hạ mấy ngàn năm kiếm pháp, Lý Diệp cuối cùng chính mắt thấy. Trong chốc lát, Liễu Nguyên kiếm trong tay, phảng phất hóa thành một thanh lăng thiên cự kiếm. Không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, đơn giản một kiếm. Thế nhưng là cứ như vậy một kiếm. Lại làm cho người có một loại đối mặt núi cao vô pháp dao động bất đắc dĩ cảm giác. Liễu đường chủ Thiên Kiếm Quyết, tu luyện chính là càng phát ra tinh diệu. Đúng vậy a, không hổ là lão tổ tông truyền xuống bảo điện. Chỉ tiếc người bình thường vô pháp tu luyện. Nếu như không phải Liễu Nguyên cố ý thu liễm bốn thành công lực, cứ như vậy một kiếm, là đủ bổ ra cả tòa đại điện. Đến hay lắm. Lý Diệp vẫn chưa lộ ra Liễu Nguyên trong dự liệu kinh hoàng, ngược lại là một mặt hưng phấn. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thật lâu vô dụng truy phong kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Như thế trường hợp, dùng thu thủy kiếm bao nhiêu có vẻ hơi bắt nạt người, sở dĩ Lý Diệp vẫn là lựa chọn dùng truy phong kiếm đến đối địch. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất. Vạn kiếm buôn đằng. Từng đạo kiếm khí hợp thành một mảnh màn kiếm, thậm chí để đám người cảm giác thật thân ở tại vạn kiếm trong rừng. Liêu Nguyên thần sắc nhất biến, nhưng lại chưa thu tay lại, cầm kiếm chi thủ có chút hướng phía dưới đè ép, lập tức cự kiếm ầm vang rơi xuống. Cùng thời khắc đó, vô tận kiếm khí tạo thành kiếm thế giới, phảng phất nhận lấy kích thích, điên cuồng tới kịch liệt va chạm. Chỉ là đối mặt cái kia cường đại kiếm ý, dồn dập băng liệt vỡ vụn. Cuối cùng, khi toàn bộ kiếm thế giới hỏng mất 2/3 lúc, Liễu Nguyên kiếm chiêu cũng là bị tiêu hao hầu như không còn, lẫn nhau ở giữa, đồng thời chôn vùi trong hư không. Tĩnh! Trung quanh an tĩnh dọa người. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Nguyên vị này bây giờ tông môn thứ 3 cao thủ xuất thủ, hơn nữa còn dùng ra lão tổ tông bất truyền kiếm chiêu, vậy mà đều không có thắng Lý Diệp như thế một người đệ tử. Hít một hơi thật sâu, Liễu Nguyên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Tàng Kiếm lão nhân trước đó thái độ cổ quái như vậy? Trên mặt xẹt qua một đạo cười khổ, "Kiếm lão, xem ra muốn chúc mừng ngươi, thu như thế một vị yêu nghiệt vô cùng đồ đệ." Lần này ngôn từ, đơn giản chính là từ bỏ so tài, xem như nhận đồng Lý Diệp. Soạt. Nháy mắt, những người còn lại, đại trưởng lão chờ đều là dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liêu đường chủ, cứ như vậy xong. Một tên họ Liêu trưởng lão thốt ra hỏi. Không cần tỉ thí, mặc dù ta không có dùng hết toàn lực, nhưng là tiểu tử này cũng là có giữ lại. Nói xong Liễu Nguyên thở dài một tiếng, dường như vui mừng lại giống là anh hùng tuổi xế chiều, nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Xem ra chúng ta những này lão cốt đầu, đúng là cần lui khỏi vị trí phía sau màn. Bây giờ là người tuổi trẻ thời đại. Hắn làm sao không có cảm giác đạt được, Lý Diệp không chút phí sức, để hắn có một loại thấy không rõ mê mang. Liễu đường chủ quá khen rồi, tiểu tử vẫn là có rất nhiều nơi cần cùng các vị tiền bối nhiều học tập. Trông thấy Lý Diệp như thế khiêm tốn, Liễu Nguyên đám người rất là vui mừng. Không nóng không nổi, không tệ. Kể từ đó, đám người đối với Lý Diệp đề nghị, ngược lại là không ai phản đối. Cũng nhìn ra Lý Diệp trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tiến bộ nhanh chóng, bây giờ càng là ẩn ẩn có cùng tông môn cường đại nhất mấy vị cao tầng bình khởi bình tọa tình thế. Chương 838, nhân gia muốn cùng sư huynh hỗn. Trên đời không bức tường không lọt gió, trên đại điện phát sinh một màn, tin tức lan truyền nhanh chóng. Lập tức, tên Lý Diệp lại là trên Thiên Kiếm Tông hạ ở giữa lưu truyền rộng rãi, thậm chí rất nhiều người đều trong bóng tối hô hào, để Lý Diệp trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người hậu tuyển. Thế giới này chính là như thế, Lý Diệp thực lực làm cho tất cả mọi người tin phục, đến mức ghen ghét. Khi song phương chênh lệch đến trình độ như vậy, dù là cẩn thận hơn mắt người, đều sinh không nổi bất luận cái gì lòng ghen tị, có chỉ là sùng bái cùng ngưỡng vọng. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết, muốn khi tông chủ, Lý Diệp hoàn toàn có thể hiện tại liền cong. So sánh bây giờ cũng không ai sẽ phản đối. Có thể hắn lại chẳng thèm ngó tới, hoặc là nói, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở Thiên Kiếm Tông cái này một bên, khi một cái bát phẩm tông môn tông chủ. Sự tình đã quyết định, vi sư đám người, tạm thời lưu tại tông môn. Đồng thời cũng đem tin tức chuyển cho Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, chắc hẳn bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng. Tàng Kiếm cung bên trong, Tàng Kiếm lão nhân như thế nào cùng Lý Diệp ngồi đối diện nhau, ít nhiều có chút thổn thức. Ừm, sư tôn, ta cần phải ngày mai liền xuất phát. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, không biết nhưng có Nguyệt Linh sư tỷ tin tức. Mặc dù linh hồn liên hệ vẫn còn, đáng tiếc lại không tìm ra manh mối. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, Tàng Kiếm lão nhân cũng là biết hắn lo lắng cái gì, nói, vi sư biết sự lo lắng của ngươi, kỳ thật việc này còn muốn từ một đám người bọn ngươi tiến vào bí cảnh sau nói lên. Nguyên lai tại Lý Diệp tiến vào bí cảnh không lâu sau, cũng không biết nơi nào xuất hiện một đám người thần bí, trực tiếp xông vào Minh Thần Giáo Tổng Đà, như vào chỗ không người. Sư Tôn là nói, các đại tông môn trên 9 tông phong hội biểu hiện xuất sắc thiên tài, đều bị đám người kia đánh vào Minh Thần Giáo thời điểm, trốn. Đúng, bất quá việc này lộ ra kỳ quặc, vi sư cũng là nhiều mặt nghe ngóng, nhưng lại chưa có bất cứ tin tức gì. Chỉ là những thiên tài kia bên trong, mặc dù đại bộ phận đều cuối cùng bị Minh Thần Giáo một lần nữa bắt về, cũng có đầu nhập, thế nhưng lại có người mất tích. Thiệu Nguyệt Linh mất tích. Cái này tuyệt đối là để Lý Diệp không có nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là một tin tức tốt, chí ít còn phải biết Thiệu Nguyệt Linh sống sót, đồng thời thoát ly nguy hiểm. Dựa theo thời gian đến nói, thương thế của nàng sống không tới bây giờ, chẳng lẽ là bị đám kia người thần bí cứu chữa? Lắc đầu, mặc dù biết được việc này, Lý Diệp nhưng cũng cảm giác gấp không được. Chỉ cần còn sống sót, một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Trong mơ hồ, hắn cảm giác sẽ có một ngày như vậy. Đương nhiên Lý Diệp cũng từ tàng kiếm lão nhân nơi này, biết được khoảng thời gian này hắn không tại lúc, phát sinh sự tình. Bây giờ Giang Nam Đạo, 9 đại tông môn xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Cửu U Môn cùng Huyền Thiên Tông đã xóa tên, gia nhập Minh Thần Giáo. Cửu Hoa Tông xem như nửa bị chiếm lĩnh trạng thái, là khôi lỗi. Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang thì là trở thành Minh Thần Giáo 36 đường bên trong hai cái đường khẩu. Tông chủ của bọn hắn riêng phần mình trở thành Minh Thần Giáo một tên điện chủ, quyền cao chức trọng. Băng Tuyết Tông cái thứ nhất bị diệt môn, chỉ còn lại Thiên Kiếm Tông, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, còn đang khổ cực trèo trống. Đến mức trước một bước rời đi bí cảnh Đà Tình công tử đám người, tàng kiếm lao nhân ngược lại là không có nhận được tin tức. Lý Diệp trở về, để tàng kiếm cung bên trên sư huynh đệ, đều là vô cùng vui sướng. Trong đó Liệt Dương, có lẽ là bởi vì tông môn đại biến quan hệ, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, tại Lý Diệp xuất thủ trong bóng tối chỉ điểm một phen về sau, trực tiếp đốn ngộ. Đột phá đến địa linh cảnh, đồng thời nhất cử xung kích đến địa linh cảnh trung kỳ. Xem như vì tông môn bằng thêm một thành viên hổ tướng. Đến mức cái khác các vị sư huynh đệ bên trong, nhị sư huynh Thạch Thanh bây giờ cũng đã bước vào nửa bước địa huyền cảnh, tiến bộ khá lớn. Nhất làm cho Lý Diệp giật mình là, Từ Đồng cùng La Thiên Hạ, hai cái này linh thể huyết mạch thể chất thiên tài, xem như hậu tích bạc phát. Bây giờ dĩ nhiên nhất cử đột phá đến nửa bước địa huyền cảnh, để không ít người đều thầm than, cái này tiên thiên bên trên thể chất thiên phú, quả nhiên là để người đấu kỵ vạn phần. Chỉ tiếc, bất kể là ai, cùng Lý Diệp vừa so sánh, lập tức liền ảm đạm không ánh sáng. Bây giờ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều đang suy đoán Lý Diệp tu vi, có người suy đoán Lý Diệp là địa linh cảnh đỉnh phong. Cũng có người suy đoán Lý Diệp đã tu luyện đến địa huyền cảnh viên mãn. Dù sao các loại suy đoán không ngừng, lại không ai dám mở miệng hỏi thăm. Ổn định Thiên Kiếm Tông nội bộ về sau, ngày thứ hai, Lý Diệp liền độc thân rời đi tông môn. Mặc dù tàng kiếm lão nhân ra hiệu hắn có thể mang đi mấy tên cao thủ, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy mình một người hành động càng thêm thuận tiện. Vừa tới chân núi, Lý Diệp mày kiếm vẩy một cái. Dư quang tại quét đến một đạo lén lén lút lút bóng người, mặt bên trên lập tức lộ nở một nụ cười khổ. Liêu Hy sư muội, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Khẽ lắc đầu, quả nhiên tại cách đó không xa, Liêu Hy thò đầu ra nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một tia không phục cùng tò mò, nhảy ra ngoài. Sư huynh, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Còn cần đến phát hiện? Nói đi. Đi theo ta sao? Đối với Liêu Hy dạng này đại mỹ nữ, Lý Diệp nói không tâm động là giả, chỉ tiếc hắn hôm nay đầy trong đầu đều là tìm được cha mẹ của mình, tăng thêm Thiệu Nguyệt Linh cùng Lý Nhã Đình chẳng biết tung tích, sở dĩ cũng không có tâm tư. Sư huynh, nghe ra ra của ta nói, ngươi phải xuống núi tìm Minh Thần Giáo đám kia người xấu phiền phức. Ngươi đây cũng biết. Chuyện này, tại Thiên Kiếm Tông chỉ có cao tầng mới biết được, từ một điểm này liền nhìn ra Liêu Hy tại Liêu Nguyên trong lòng phân lượng rất nặng. Hắc hắc! Ta nghe trộm! Liêu Hy con ngươi đảo một vòng, sau đó lộ ra một tia thẹn thùng cùng ánh mắt mong đợi. Đừng! Đừng! Đừng! Ta không phải đi chơi, ngươi không thể đi theo. Nhân gia còn chưa nói ra miệng đâu. Nghe xong Lý Diệp cự tuyệt, Liêu Hy lập tức không thuận theo dậm chân, một mặt u oán. Sư muội, bên ngoài rất nguy hiểm, không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy chơi. Có chút nhức đầu chụp vỗ trán, Lý Diệp đối với cái này cổ linh tinh quái sư muội cũng là không có biện pháp, nghĩ đến phải chăng trực tiếp bắt về, giao cho Liễu Nguyên xử lý. Phảng phất xuyên thủng Lý Diệp tâm tư, Liễu Hy lập tức miệng nhỏ một xẹp, mang theo mỉm cười nói, sư huynh, ngươi nếu là đem ta bắt về giao cho Gia Gia, ta liền nói với Gia Gia, nói ngươi đối với ta làm chuyện xấu. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái gì, Nam? Lý Diệp thanh âm trong lúc đó tăng lên. Thế nhưng là xem xét Liêu Hy cái kia nghiêm túc ánh mắt, lập tức đánh bại, do dự một chút sau hỏi, thật nhất định muốn đi theo ta. Đương nhiên, ngươi liền không sợ cô nam quả nữ, ta đối với ngươi làm cái gì? Liêu Hy thế nhưng là khó được mỹ nữ, chỉ là bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, lúc này mới không bị đám người biết. Chỉ có thể nói Liêu Nguyên đối với cháu gái này quá mức bảo vệ. Vốn là muốn dùng cái này hù dọa một chút tiểu ma nữ này, lại không nghĩ rằng nàng nghe xong, trực tiếp hai tay chống nạnh, ưỡn một cái bộ ngực nhỏ. Ta biết sư huynh là người tốt, chẳng qua nếu như sư huynh muốn, sư muội thế nhưng là rất nguyện ý nha. Yêu nữ, nhìn qua Liêu Hy cái kia rảo hoạt ánh mắt, Lý Diệp cảm giác dọc theo con đường này có phải nhức đầu. Chương 839, hữu ý vô ý. Sau khi xuống núi, mặc dù nhiều một cái theo đuôi, bất quá đối với Lý Diệp đến nói cũng là không tính là gì. Lần xuống núi này, Minh Thần giáo sự tình ngược lại không gấp, về trước Ngô Châu Thành nhìn xem tình huống. Một cái chớp mắt, rời đi Ngô Châu Thành đã có nhanh thời gian 3 năm. Mà hắn cũng từ một cái lúc trước vẫn là ngây thơ thiếu niên vô tri. Bây giờ phát triển đến liền Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ đều có chút chẳng thèm ngó tới cường giả. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, lúc trước rời đi Ngô Châu Thành lúc, liền xem như đối mặt Vũ Văn gia một cái tiên thiên nhất trọng cảnh lao tổ, liền kém một chút mệnh tang hoàng tuyển thiếu niên, 3 năm không đến, tiến bộ nhanh như vậy. Trên đường đi, Lý Diệp nghe được không ít nghe đồn. Có quan hệ với vừa mới kết thúc không lâu chín tông phong hội bên trên một ít sự tích, đối với một chút vô cùng lợi hại thiên tài các loại phiên bản truyền ngôn. Trong đó đương nhiên cũng bao quát hắn Lý Diệp, chỉ là những này truyền ngôn bên trong, Lý Diệp lại nghe ra không ít người đàm luận càng nhiệt liệt, vẫn là gần nhất tái xuất giang hồ liền quét ngang chín đại tông môn Minh Thần giáo. Một ngày này, Lý Diệp cùng Liễu Hy hai người, con đường một tòa thành trì. Vừa vặn nghỉ chân tại trong một ngôi tử lâu. Bây giờ thiên hạ này, xem ra là phải đối mặt loạn thế. Chỉ nghe thấy một vị tán tu đại hán, uống hai ngụm rượu, thao thao bất tuyệt. Lời này giải thích thế nào? Tử lâu bên trong, đưa tới không ít người chú ý Lý Diệp nhìn liếc mắt, phát hiện toàn bộ tử lâu vượt qua 7 thành đều là làm tán tu ăn mặc một chút người tu võ. Những này người tu vi cũng là không cao lắm. Đều là linh võ giai hậu thiên cảnh giới phổ thông người tu võ, thậm chí đều không được xưng người tu võ, chỉ có thể gọi võ giả. Dù sao tại võ đạo thế giới, chỉ có bước vào tiên thiên cảnh, mới xem như tại võ đạo chi lộ chân chính nhập môn, có thể tính là tu luyện thành công, được xưng là người tu võ. Đến mức hậu thiên cảnh giới, lại chỉ là phổ thông vũ phu, võ giả mà thôi. Nhìn qua tiểu lâu bên trong những này tu vi cao nhất không qua nửa bước vương giai, thấp thậm chí chỉ là linh võ giai lục thất trọng võ giả, Lý Diệp bất động thanh sắc, cũng không lộ ra trước mắt người đời. Cái kia ban đầu đại hán lần nữa uống một ngụm rượu, nói tiếp, chư vị có chỗ không biết ta, tại hạ một vị phương xa thân thích, chính là nguyên bản chín đại tông môn bá võ môn đệ tử, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử. Bất quá đối với gần nhất giang nam đạo phong vân biến sắc, cũng là biết không ít nội tình. Nguyên bản đại hán này để ý hắn cũng không có nhiều người, dù sao người này hơn 40 tuổi niên kỷ, cũng chỉ có linh võ giai bắt trọng tu vi, cho dù là ở thế tục giới, cũng không coi là bao nhiêu đột xuất. Nhưng là đám người nghe xong người này lại có một cái thân thích chính là bá võ môn ngoại môn đệ tử, lập tức biểu lộ đều không giống nhau. Vị này anh hùng, không nghĩ tới chân nhân bất lộ tướng, tại hạ dám hỏi một câu, không biết có nội tình gì tin tức tiết lộ một chút. Đúng vậy à, gần nhất bên ngoài đều nghe đồn, cao cao tại thượng chín đại tông môn đột gặp đại biến. Một cái tên là cái gì Minh Thần giáo thế lực đáng sợ xuất hiện trên giang hồ, cái kia chín đại tông môn cao thủ ở đằng kia Minh Thần giáo trước mặt, như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, thậm chí đã truyền ngôn, chín đại tông môn bị cái kia Minh Thần giáo từng cái công chiếm, thu phục. Mặc dù Minh Thần giáo khí thế hung hung, thế nhưng là tin tức bây giờ còn chưa lưu truyền đến thế tục giới bên trong, trong thế tục người. Cũng bất quá là con đường nghe nói một chút nghe đồn, đều là rất là hiếu kỳ. Nghe đến đó, Lý Diệp lông mày khẽ động, càng thêm chú ý tới. Minh Thần giáo bây giờ đã cơ hồ khiến chín đại tông môn nguyên khí đại thương, nếu quả thật muốn chinh phục toàn bộ Giang Nam Đạo, như vậy bước kế tiếp hạ thủ, chính là thế tục giới. Điểm này Lý Diệp không tin tưởng Minh Thần giáo cao tầng sẽ không nghĩ tới. Dù sao thế tục giới mặc dù không vào tông môn người đáy mắt, thế nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ thế tục giới. Dù sao liền xem như tông môn, cũng cần dựa vào thế tục giới cái kia khoa trương nhân khẩu cơ số đến phát triển. Mặt khác một chút đồ dùng hàng ngày loại hình, cũng cần dựa vào thế tục giới. Đây cũng là vì sao chín đại tông môn trước kia, hoặc nhiều hoặc ít, ở thế tục giới đều có sản nghiệp nguyên nhân. Đại hán kia cũng khó chịu trả lời, mà là làm bộ uống vào mấy ngụm rượu, khẽ lắc đầu, rượu tuy tốt, lại thiếu đi tốt đồ nhắm, đáng tiếc. Đây rõ ràng liền là cố ý nói cho đám người nghe, cho dù đối với người này tiểu tâm tư hơi có chút khó chịu, thế nhưng là chung quanh một số người cũng là càng để ý trong miệng hắn nội tình tin tức. Tiểu nhi, cho vị này anh hùng cắt mấy cân thượng hạng thịt bò. Lại đến mấy bàn chút thức ăn. Trong đó một vị làm thư sinh ăn mặc tán tu lập tức hô. Đại hán kia cười cười, rất là hài lòng, lại nhấc lên trong tay bình rượu, đổ ngược lại, nhướng mày, thở dài một tiếng. Ai, cái này rượu làm sao ít như vậy, uống hai miệng liền không có. Người chung quanh cái chán bước lên hắc tuyến, cái kia thư sinh ăn mặc tán tu lại nhíu mày, tiếp lấy hô, tiểu nhi. Lại đến mấy đầm rượu. Muốn lên tốt. Lần này, đại hán kia là hài lòng. Nhìn thấy thịt rượu đều bị bưng tới, cũng không dám tiếp tục trang bước xuống dưới. Nếu không gây nên nhiều người tức giận, hắn cũng được không bù mất. Có chút lắc lư hai lần đầu, đại hán nói, gần nhất không phải có lưu truyền các tông trên chín tông phong hội bị Minh Thần giáo một mẻ hốt gọn a. Hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này. Bất quá chắc hẳn cũng không phải là như thế đi, nghĩ cái kia chín đại tông môn, loại nào huy phong, tông môn cao thủ càng là thần bí khó lường, cái kia chín tông phong hội càng là danh xương tập kết toàn bộ Giang Nam đạo yêu nghiệt nhất thiên tài tỷ võ trường hợp, làm sao có thể như là nghe đồn như vậy. Sai. 10 phần sai. Đại hán kia vô bàn một cái, hét lớn một tiếng. Ồ, chỉ giáo cho. Các ngươi có chỗ không biết, mặc dù cũng không phải là chân chính một mẻ hốt gọn, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Ta cái kia bà con xa chỗ bá võ môn, các vị đều biết ta. Đại hán nói lắc đầu, có chút thổn thức, nói thật cho các ngươi biết, không ra nửa năm, chín đại tông môn tất sẽ thành lịch sử. Tương lai toàn bộ Giang Nam Đạo, đem chỉ có một cái tông môn. Đó chính là Minh Thần giáo. Đồng thời nghe nói Minh Thần giáo giáo chủ hùng tài vĩ lược, không chỉ có làm được mấy ngàn năm qua từ không có người làm được qua sự nghiệp vĩ đại nhất thống Giang Nam Đạo, thậm chí còn sắp mở sáng lập một cái đế quốc. Lời nói này, có người tin, có người không tin, càng có người chửi ầm lên. Chỉ có Lý Diệp, ở một bên nghe khẽ như mày, giữ im lặng. Sư Minh, ngươi không cho rằng người kia có chút cổ quái a? Sư muội cũng cảm thấy như vậy. Lý Diệp bất động thanh sắc, kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, liền Liễu Hy đều cảm giác được, liền càng không cần nhắc tới. dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Hy không nên khinh cử vọng động. Không lâu sau đó, liền thấy đại hán kia ăn uống no đủ, một bước cũng lấy hai bước lung la lung lay đi ra tử lâu. Cũng không có người đối với hắn để ý, không ít người còn tại dư vị vừa mới nghe được tin tức. Không ai chú ý tới, người này rời đi tiểu lâu sau không bao xa, nguyên bản mắt say lờ đờ mê ly biểu lộ nháy mắt nhất biến, nơi nào còn có hán tử say dáng vẻ, đổi thành một bộ tinh minh biểu lộ, nhìn chung quanh một chút không có người để ý, nháy mắt thân hình thoát một cái, chui vào trong hẻm nhỏ. Liên tục đổi mấy con đường, người này cuối cùng tại một tòa tiểu viện tử trước mặt ngừng lại, xác định không ai theo dõi về sau, đối với đại môn nhẹ nhàng gõ gõ. Chương 840, ngoài ý muốn nghe trộm. Chụp chụp chụp. Không bao lâu, cửa bị người từ nội bộ mở ra, ngay sau đó liền có người lộ ra một cái đầu. Nhìn thấy ngoại môn người, người kia cũng không nói nhiều, để hắn đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Hai người này cũng không có chú ý đến, bọn hắn xác nhận chung quanh không ai, lại tại bọn hắn vô pháp chú ý tới một chỗ ngóc ngách, hai đạo nhân ảnh đang đứng ở đó. Sư huynh, làm sao ngươi biết người kia không có uống say? Hai người này chính là Lý Diệp cùng Liễu Hy, nguyên lai bọn hắn từ khi đại hán kia rời đi từ lâu, liền ở phía sau đi theo, chỉ là lấy thân thủ của bọn hắn, đại hán kia căn bản là không phát hiện được. Rất đơn giản, người này mặc dù nấp rất kỹ, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Tại tiểu lâu bên trong, đại hán kia liền biểu hiện ra linh võ giai bắt trọng tu vi, mặc dù ở thế tục giới coi như không tệ, lại cũng không tính đặc biệt dễ thấy. Thế nhưng là tại Lý Diệp huyết đồng nhìn chăm chú, hết thể bí mật đều sẽ triệt để bạo lộ ra. Người này rõ ràng có tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, lại giả vờ làm là một cái bình thường tán tu võ giả, còn tại tiểu lâu loại kia tam giáo cửu lưu địa phương thả ra loại kia tin tức, hiển nhiên là có ý khác. Trước đó tiểu lâu bên trong, đại hán kia mặc dù nhìn như vô tình bình luận, lại mỗi một câu, đều ám chỉ đám người bây giờ thiên hạ này, minh thần giáo vi tôn, sẽ quân lâm thiên hạ ám chỉ. Bình thường người sẽ không chú ý, thế nhưng là Lý Diệp lại sẽ không bị che đậy đi qua. Sư huynh hoài nghi người này cùng minh thần giáo có quan hệ. Lần xuống núi này vốn chính là tìm minh thần giáo phiền phức. Lý Diệp mặc dù muốn về trước Ngô Châu Thành nhìn xem, bất quá đã bắt gặp, nhưng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp ra hiệu Liễu Hy ở lại bên ngoài. Lại không nghĩ rằng bị Liễu Hy kháng nghị. Sư huynh, ta dù sao cũng là thiên tài a. Không cần tổng coi ta là làm tiểu nữ hài có được hay không. Nhân gia cũng có được rất lợi hại thân thủ. Nói, nghe ngóng bộ ngực nhỏ, đừng nói, nha đầu này tuổi không lớn lắm, bên kia ngược lại để người không thể coi thường. Đến mức tu vi của nàng, hoàn toàn chính xác không yếu, một đoạn thời gian không gặp, nha đầu này thế mà đã có tiên thiên lục trọng cảnh tu vi. Đây là nàng ngày bình thường không yêu tu luyện lười biếng quan hệ. Nếu không tất nhiên đã sớm bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Liên Lý Diệp đều không thể không cảm thán, linh thể huyết mạch chi thể biến thái. Trách không được nguyên bản chín đại tông môn đối với loại thể chất này coi trọng. Kỳ thật không chỉ là Giang Nam đạo tông môn, liền xem như tại Tây Nam tinh vực những đại tông môn kia trong mắt, linh thể huyết mạch chi thể cũng là tương đương khó được, một khi phát hiện tất nhiên sẽ lập tức mời chào. Nghĩ nghĩ, Lý Diệp ngược lại cũng cảm thấy vấn đề không lớn, cần phải không có vấn đề gì, nhìn người kia tu vi, liền xem như minh thần giáo giáo đồ, cũng sẽ không là quan trọng cỡ nào người, nơi đây cần phải chỉ là minh thần giáo một chỗ cứ điểm, không có cao thủ tọa chấn, hơi chú ý một chút, sẽ không có chuyện gì. Tiên thiên lục trọng cảnh, chỉ cần không phải gặp được minh thần giáo cao thủ, tự vệ có thừa. Lại nói còn có hắn ở bên người chăm sóc, sở dĩ suy tư một chút, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Hai người rất thuận lợi liền chui vào khu nhà nhỏ này. Lý Diệp liếc mắt liền thấy mô gian phòng ốc bên trong, phảng phất có được bóng người. Có chút tới gần, đối với Liêu Hy làm cái im lặng thủ thế, Lý Diệp đem lô thai tiến đến cạnh cửa. Viên Tam, sự tình làm được thế nào? Tuần sát sứ đại nhân. ta Viên Tam làm việc, ngài yên tâm. Đoạn thời gian gần nhất, ở đây Thiên Lan Thành bên trong, rất nhiều người đã trải qua dần dần bắt đầu theo bản năng tiếp nhận ta giáo tồn tại, thậm chí đối với ta giáo sắp quân lâm thiên hạ sự tình, cũng là không có nhiều người phản cảm. Một nghe thanh âm, Lý Diệp lông mày nhướng lên, người thứ hai chính là trước kia tiểu lâu bên trong đại hàng kia. Tốt! Việc này còn cần tiếp tục. Bây giờ ta giáo tạm thời đằng không xuất thủ, còn tại xử lý chín tông dương nghiệt, chờ qua một thời gian ngắn giải quyết, chính là ta giáo quân lâm thiên hạ thời điểm. Đến lúc đó, giáo chủ tất nhiên sẽ đối với các ngươi những này có công thần lớn thêm bao thưởng. Đa tạ giáo chủ. Đa tạ tuần sát sứ đại nhân. Nghe đến đó, Lý Diệp trên mặt lộ ra cười lạnh. Chính như cùng hắn đoán, người kia quả thật là Minh Thần giáo người, nơi này thật đúng là Minh Thần giáo một cái cứ điểm. Tuần sát sứ. Mặc dù vẫn chưa trông thấy bên trong có ai, thế nhưng là Lý Diệp cũng cảm giác được ra, trừ vừa rồi đại hán kia bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó khí tức không mạnh bằng đại hán kia bao nhiêu, cũng liền tiên thiên tam trọng cảnh dáng vẻ. Ngược lại là cái kia được xưng tuần sát sứ người, tu vi không yếu, dĩ nhiên đạt đến tiên thiên bát trọng cảnh. Tuần sát sứ đại nhân, nghe nói hai ngày này phía trên muốn tới người. Không biết phải chăng là thật. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Đúng, hẳn là tại hai ngày này, bá võ đường thuộc hạ phân đà đà chủ, sẽ đến đây, các ngươi trước chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó không cần va chạm đà chủ đại nhân. Trong phòng, trừ tiểu lâu đại hán kia bên ngoài, còn có hai người. Một người chính là mở cửa nam tử kia, còn có một người một thân cầm bào, tuổi tác cũng không lớn. Nhìn qua cũng chính là 30 tuổi khoảng chừng, không giận tự uy, nhìn địa vị không thấp. Hả? Ở ngoài cửa, Lý Diệp hơi sững sờ. Bá võ đường. Phản ứng đầu tiên, Lý Diệp nghĩ đến bá võ môn. Cùng lúc đó, trong phòng truyền ra đối thoại, tuần sát sứ đại nhân, nghe nói bản giáo bá võ đường chính là nguyên bản bá võ môn. Chẳng biết nhưng có việc này. Có một số việc không cần ngươi hiểu rõ. Không nên đi giải. Biết đến nhiều, ngược lại đối với ngươi không có chỗ tốt. Bất quá ngược lại cũng không phải là không thể được nói cho ngươi. Chính như ngươi đoán như thế, bá võ đường chính là nguyên bản bá võ môn, chỉ là bây giờ đã bị ta giáo hợp nhất. Còn có tức tương lai cái kia đà chủ, đã từng cũng là bá võ môn một cái gì thiên tài, giống như gọi võ giật cái gì, ghi nhớ. Tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn nhắc lên bá võ môn, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Võ giật. Ngoài cửa Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ lần nữa nghe được cái tên này. Người này lúc trước trên chín tông phong hội, không ít cùng Lý Diệp đấu thắng, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành Minh Thần giáo một cái gì đà chủ. Nhưng vào lúc này, bên người Liễu Hy phảng phất có chút nhàm chán, không cẩn thận đụng phải cái gì. Giang giác. Thanh âm thanh thúy tại lúc này càng rõ ràng. Người nào? Lần này, không có chờ Lý Diệp ngầm kêu không tốt, có người trong nhà liền hét lớn một tiếng, đồng thời phanh một cái, cửa sổ trực tiếp bị vỡ nát, một bóng người nương theo lấy một đạo hùng hậu trường phong, hướng phía Lý Diệp hai người phương hướng bổ tới. Xuất thủ chính là kia cái gì tuần sát sứ, giờ phút này trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Lại bị người mò tới bên người đều không hề hay biết, nghĩ đến nơi đây, trong lòng sát cơ tăng nhiều, hai mắt để lộ ra từng tia hàn mang. Một trường này cơ hồ là hắn 12 thành công lực, tự hỏi liền xem như gặp được bình thường tiên thiên cựu trọng cảnh cao thủ, cũng rất khó chính diện tiếp xuống. Chỉ là không chờ hắn đắc ý, lại phát hiện trường lực của mình như là đá chìm đáy biển, không chỉ có không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Ngược lại là như vào vũng bùn, thậm chí hắn cảm giác một cỗ lực lượng đem cả người hắn toàn bộ bao vây đi vào. Nháy mắt, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt hoảng sợ. Không nghĩ tới địch đến vậy mà đáng sợ như thế. Chương 841, người thật là tốt không làm, làm chó. Từng có lúc, đối mặt Vũ Văn gia vị kia tiên thiên nhất trọng cảnh lão tổ, Lý Diệp liền chạy trối chết. Bây giờ, một tên tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả toàn lực một trường, lại bị hắn trực tiếp dùng một ngón tay, điểm phá. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, người này cũng là quả quyết, biết Lý Diệp lợi hại, dĩ nhiên quay người liền muốn chạy. Muốn đi! Trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh, bàn tay có chút vạch một cái một vòng, lập tức người kia cảm giác chung quanh phảng phất hóa thành vũng bùn, muốn động một cái đều là gian nan như vậy. Lĩnh vực! Người này có thể thân là Minh Thần Giáo tuần sát sứ, tất nhiên cũng là thân phận không tính quá thấp, ánh mắt cũng là có, lập tức mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lúc này trước đó tiểu lâu đại hán kia cùng một người khác mới khoan thai tới chậm, từ trong nhà xuất hiện. Thế nhưng là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, trong lòng bọn họ đáng sợ tuần sát sứ đại nhân, sắc mặt trắng bệch mang theo hoảng sợ. Toàn thân không thể động đậy đứng thẳng tại nguyên chỗ, khỏe môi nết lên một tia máu tươi. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào. Tiểu lâu đại hán kia Viên Tam, hét lớn một tiếng, trực tiếp đối với Lý Diệp đấm ra một quyền. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhìn cũng không nhìn liếc mắt, người kia liền cảm giác chính mình một quyền này phảng phất là đánh vào cứng rắn vô cùng sắt thép bên trên, chấn cánh tay hắn kém một chút liền gãy mất, liên tiếp lui về phía sau. Cái này, hắn cùng mặt khác người kia mới minh bạch, vì sao tuần sát sứ đại nhân không núp nhích, xem ra không phải là không muốn động, mà là không thể động a. Các hạ người nào? Ta nghĩ, ở trong đó tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Tuần sát sứ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đổi một bộ mặt khác, đồng thời bắt đầu dò xét hai người trước mắt, một nam một nữ. Nhìn thấy Liêu Hy lúc, hơi lộ ra một tia kinh diễm. Nhưng là khi thấy Lý Diệp lúc, biểu tình kia, rất khó hình dung. Dù sao Lý Diệp nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi, tuổi như vậy hoàn toàn chính xác để hắn rất khó tin tưởng. Người này là ai? Làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy địa linh cảnh cường giả? Hắn còn cho rằng Lý Diệp chỉ là địa linh cảnh, dù sao mặc cho hắn nao động lại lớn, cũng không cách nào tưởng tượng Lý Diệp tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Hiểu nhầm a. Lý Diệp cười cười, đưa tay bắn ra, nháy mắt Viên Tam hai người mắt tối sầm lại, thân thể mềm mềm ngã xuống. Mặc dù nhìn không ra ngoại thương, thế nhưng là một chỉ này, trực tiếp đoạn tuyệt hai người sinh cơ. Một màn này, nhìn thấy tuần sát sứ trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng là nổi lên thật sâu sợ hãi. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Liền xem như trong giáo những địa linh cảnh kia cường giả. Cũng không có khả năng có thủ đoạn như thế à. Đưa tay một chụp, Lý Diệp trực tiếp để Viên Tam hai người thi thể trực tiếp hóa thành bột phấn, càng là chấn nhiếp bị định trụ tuần sát sứ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, ta biết ngươi là ai, cũng biết nơi này là Minh Thần Giáo một chỗ cứ điểm. Đã các hạ biết, vì sao còn muốn xuất thủ? Chẳng lẽ liền không sợ ta giáo tìm làm phiền ngươi? Nếu như không phải nhìn ra Lý Diệp thâm bất khả chắc, có thể cũng không phải là khách khí như vậy giải thích. Cũng là bởi vì biết các ngươi là Minh Thần Giáo người, cho nên mới xuất thủ. Đương nhiên, ta hiện tại không giết ngươi, ta nhớ được ngươi vừa rồi tại trong phòng nói, hai ngày này sẽ có một cái gì đà chủ đến đây. Giết mấy cái Minh Thần Giáo tiểu lâu la cũng không phải Lý Diệp mục đích, đã muốn để Minh Thần Giáo sứt đầu mẹ chán. Nhất thời ở giữa vô pháp an tâm đối phó các đại tông môn, Lý Diệp liền chuẩn bị đại náo một trận. Mấy cái tiên thiên cảnh giáo chúng, hiển nhiên không coi là bao nhiêu trọng yếu. Đa chủ mặc dù không phải mục tiêu tốt nhất, nhưng cũng mạnh hơn không có. Nhất là, nếu như cái kia đà chủ thật đúng là nguyên bản bá võ môn vị thiên tài kia võ giật, liền càng làm cho Lý Diệp để ý. Võ giật lúc trước cũng bị Minh Thần Giáo Ngô Giang mang về. Từ trong miệng hắn cần phải có thể hỏi ra một ít chuyện. Dù là biết Thiệu Nguyệt Linh bị người thần bí mang đi chẳng biết tung tích, Lý Diệp vẫn là muốn hỏi thăm một chút manh mối. Thuận tay một chụp, Lý Diệp trực tiếp đem cái này cái gì tuần sát sứ ném trở về nhà bên trong, sau đó hơi xử lý một chút. Các hạ đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng trong miệng ngươi cái kia đà chủ, tự ôn chuyện mà thôi. Rất đơn giản. Lý Diệp nói xong, phong bế người này một thân công lực, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn phong bế một cái tiên thiên bắt trọng cảnh người tu võ công lực, rất đơn giản. Sư huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liêu Hy mặc dù nháo cùng Lý Diệp xuống núi cùng một chỗ hành động, thế nhưng lại biểu hiện không có hứng thú gì, chỉ là lại khó mà nói ra miệng. Lý Diệp không nói, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diệp liền từ trong nhập định tỉnh lại, lỗ tai hơi động một chút, cảm giác được có một đạo không kém khí tức đang đến gần nơi này. Đã đến rồi sao? Mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, Liêu Hy đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoàn toàn khuyết thiếu khẩn trương cảm giác. Lắc đầu, Lý Diệp đối với vị này nhà ấm bên trong che chở lớn tiểu nha đầu cũng là không có biện pháp. Vương Húc. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, một nghe thanh âm Lý Diệp liền cười. Còn cái kia gọi là Vương Húc tuần sát sứ, thì là lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, nếu như không phải kiêng kỵ Lý Diệp, đã sớm mở miệng cảnh báo. Mở cửa đi ra, Lý Diệp liếc thấy đứng ở cửa một người quen. Bây giờ võ giật, một thân cầm bào, nhìn qua lẫn vào không sai, người sờ vướt cẩu dạng, hai đầu lông mày càng là mang theo một loại ngạo khí. Hắn cũng nhìn thấy trong phòng đi ra Lý Diệp, lập tức sững sờ tại bên kia. Lý Diệp, là ngươi. Ngốc trệ hai giây, hắn mới phản ứng được. Lập tức giận quát một tiếng, không biết là kinh hỉ vẫn là phản phẫn nộ. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này Thiên Kiếm Tông dư nghiệt bắt lại. Lấy đầu của ngươi trở về, phó giáo chủ bọn hắn tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Nhìn thấy Lý Diệp, võ giật chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là cao hứng trở lại. Lý Diệp cũng là nhìn ra, một đoạn thời gian không gặp, cái này võ giật dĩ nhiên tu vi tiến nhanh. Vốn là chín tông phong hội bên trên hắn bất quá là tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi, bây giờ dĩ nhiên đã bước vào địa linh cảnh. Mặc dù chỉ là địa linh cảnh sơ kỳ, lại vừa nhìn liền biết cũng không phải là thuần chính phong loại kia căn cơ bất ổn ngụy địa linh cảnh. Võ giật, không nghĩ tới ngươi người thật là tốt không thích đáng, lại muốn đi làm chó, mặc dù đã sớm biết ngươi không phải là một món đồ, không nghĩ tới dĩ nhiên liền tự tôn cũng không cần. Lắc đầu, đối với võ giật sát ý kia không có chút nào xem. Đây chính là triệt để chọc giận võ giật. Từ khi đầu hàng tiến vào Minh Thần Giáo về sau, hắn hận nhất liền là người khác nói lên việc này. Lần này, nháy mắt nổi giận. Lý Diệp, ngươi muốn chết. Chỉ bằng ngươi a, muốn giết ta. Khinh miệt quét liếc mắt, để võ giật càng là phẫn nộ đến cực điểm. Lý Diệp, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là chín tông phong hội lên sao? Sai. Bây giờ ta đã sớm ngự trị ở bên trên ngươi. Ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, ngươi cái này cái gọi là chín tông phong hội đệ nhất thiên tài, hoàn toàn chính là cái giám chó. Vâng. Từ trên thân võ giật, lĩnh vực chi lực nháy mắt tràn ngập ra, trách không được hắn như thế tự tin. Quả thật cũng không phải là thuần chính phong loại kia gà mờ địa linh cảnh có thể so sánh. Chương 842, võ giật hạ tràng. Lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, từ khi chín tông phong hội từ biệt, tại Lý Diệp đám người tiến vào bí cảnh trong mấy ngày này, võ giật cũng là có hoàn toàn mới kỳ ngộ cùng đột phá. Ha ha ha. Lý Diệp. Ngươi cảm thấy không có. Hiện tại ta có ngươi không cách nào so sánh lực lượng cường đại. Trên mặt của hắn, biểu lộ dính tự thích bên trong, mang theo một loại báo thù khoái cảm. Đã từng thân là bá võ môn thiên tài, lại tại chín tông phong hội trên sân khấu này, bị Lý Diệp như thế một cái yên lặng vô danh tiểu tử đánh bại nhục nhã. Bất quá hết thể cũng khác nhau. Nhìn qua Lý Diệp cái kia không chút biểu tình dáng vẻ, võ giật dương dương đắc ý nói, nghe nói ngươi tiến vào bí cảnh. Nguyên bản ta còn cho rằng ngươi chết trong, không nghĩ tới ngươi đầu này tiện mạng ngoan cường như vậy, thế mà sống sót ra. Bất quá ngươi không hảo hảo trốn ở nơi nào đó kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại chui ra ngoài đưa tới cửa muốn chết. Liền ta cũng không biết như thế nào đánh giá ngươi. Theo võ giật, hắn hôm nay đã thực sự trở thành Giang Nam đạo cường giả đỉnh cao, so với lúc trước tham gia chín tông phong hội lúc, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10. Trái lại Lý Diệp, lại nhìn qua không có chút nào biến hóa. Cũng đúng, ngươi khả năng còn cho rằng bây giờ thế đạo còn là lúc trước như thế, ngươi vẫn là chín tông phong hội bên trên đại xuất danh tiếng đệ nhất thiên tài. Để cho ta tới đoán xem, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Như là mèo đùa chuột, võ giật vẫn chưa vội vã động thủ, mà là sờ lên cằm có chút dò xét đứng lên, ánh mắt lộ ra trêu tức. Thiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Không, chí ít ngươi cũng là từng tiến vào bí cảnh, dù là ngươi trở ra vẫn trốn tránh không dám ra đây, khoảng thời gian này chí ít cũng có đột phá a. Nửa bước địa huyền cảnh. Tiểu thành vẫn là đại thành. Chắc hẳn ngươi sau khi ra ngoài, tự nhận là tại Giang Nam đạo đã có thể một mình đảm đương một phía đi. Buồn cười. Quả thực thật là tức cười a. Nhìn qua võ giật ở bên kia tự quyết định, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đánh gãy, phảng phất rất hứng thú nhìn xem. Hắn cái phản ứng này, càng làm cho võ giật lửa giận trong lòng dâng lên. Hừ. Cố tự chấn định a. Chờ một lát, ta liền sẽ cho ngươi biết, bây giờ Giang Nam đạo, không có ngươi chỗ dùng thân. Nghĩ tới lúc trước trên chín tông phong hội tao ngộ, võ giật sát ý trong lòng liền ngăn không được. Sở dĩ không có tại vừa thấy được Lý Diệp liền động thủ, hoàn toàn chẳng qua là vì nhục nhã, cùng trăng bước. Chỉ tiếc, Lý Diệp phản ứng vẫn chưa như cùng hắn dự liệu như thế, lộ ra hoảng sợ, ngược lại là một mặt nhìn xem ngu ngốc biểu lộ, để hắn cảm giác mình tựa như là một tên hề. Sư huynh, đây chính là lúc trước chín tông phong hội bên trên đối thủ của ngươi. Liêu Hy có chút từ trong nhà nhô đầu ra, nhìn một chút dương dương đắc ý võ giật, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Vừa nhìn thấy Liêu Hy, võ giật ánh mắt sáng lên. Tốt một cái cô nàng xinh đẹp. Đáng ghét Lý Diệp. Ngươi có tài đức gì? Lại có thể trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân thích. Võ giật tuy không phải quỷ còn hơn cả sắc quỷ, thế nhưng là nữ nhân xinh đẹp ai không thích. Lúc trước Giang Nam trong bốn tiên tử, chí ít có ba người biểu hiện ra đối với Lý Diệp không giống bình thường thân cận thái độ, liền để không ít người trong lòng ghen ghét vạn phần. Võ giật cũng là một cái trong số đó. Bây giờ, Liêu Hy mặc kệ là các phương diện, dung mạo, khí chất, tư thái, đều không thể so với lúc trước tứ tiên tử bất kỳ người nào chênh lệch. Võ giật trong lòng ghen ghét càng là như là liệt hỏa, căn bản là không ép xuống nổi. Đối thủ. Sư muội, ngươi nói đùa, loại này thằng hề, làm sao lại biết là đối thủ của ta? Ngươi quá đề cao hắn. Lý Diệp một câu, triệt để đốt lên võ giật cuối cùng một tia lý trí. Lý Diệp. Ngươi muốn chết. Vâng. Võ giật lĩnh vực như cùng hắn tu luyện công pháp đồng dạng, tràn đầy bá đạo cùng tàn bạo. Lực lĩnh vực. Xem ra thiên phú của ngươi cũng không gì hơn cái này. Lắc đầu. Mặc dù nhìn qua khí thế dọa người, thế nhưng là Lý Diệp liếc mắt một cái thấy ngay, cái này bất quá chỉ là dưới nhất trợ lực lĩnh vực, mặc dù có thể để thăng lực lượng rất mạnh, lại cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc lĩnh vực. Phảng phất bị điểm trúng trong lòng uy hiếp, võ giật khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Lời nói này cũng không phải là lần đầu tiên nghe được, tại hắn đột phá địa linh cảnh về sau, chính dương dương đắc ý thời khắc. Liền từ Minh Thần Giáo một vị nào đó điện chủ bên kia đạt được lần này lãnh đạm đánh giá, sau đó bị đẩy đi xuống tới khi một cái phân đà đà chủ. Chỉ là cái này lời nói từ Lý Diệp trong miệng nói ra, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Lý Diệp, liền xem như cấp thấp nhất lĩnh vực. Muốn giết ngươi, cũng dư giả. Nói xong lật tay một trường. Khủng bố trưởng đủ sức để tùy tiện nghiền sát một tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Đây chính là lĩnh vực chênh lệch, trừ phi là Tây Nam tinh vực bên kia đỉnh cấp thiên tài, bằng không thì tại chênh lệch cảnh giới trước mặt, rất khó có trở tay chỗ trống. Lý Diệp, chờ ngươi chết. Phía sau ngươi cái kia tiểu nương môn liền để ta vì ngươi làm thay, hảo hảo sủng hạnh nàng một phen. Ha ha ha. Cực độ bản thân bành trướng cùng bởi vì thật sớm bị Minh Thần Giáo một vị nào đó điện chủ phán đoán không có bồi dưỡng tiềm lực, để bây giờ võ giật các phương diện tâm tính đều phát sinh cải biến. Ken! Trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng máu tươi phun ra, một đầu tay cụt trực tiếp ném đi. Võ giật mặt tái nhợt bên trên, còn mang theo một loại mê mang, tay trái che lấy vai phải tay cụt, máu tươi đang rầm rầm chảy ra đến, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng mê hoặc. Ngươi! Võ giật, chín tông phong hội bên trên, ngươi chí ít còn có tự tôn cùng kiêu ngạo, nhưng là bây giờ ngươi, cũng chỉ là minh thần giáo chó săn, mà lại là cam tâm tình nguyện khi một con chó, để người quá thất vọng. Võ giật toàn thân run rẩy, sợ hai cực độ để hắn phảng phất lúc trước lần thứ nhất đối mặt minh thần giáo vị điện chủ kia. Lý Diệp! Vì cái gì? Vì cái gì ngươi? Ngươi khi nào trở nên mạnh như thế? Một kiếm phá hắn lĩnh vực đồng thời chém xuống cánh tay phải của hắn, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn tự tin hắn hôm nay, liền xem như đối mặt ngày xưa ân sư, bá võ môn môn chủ, cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Thiên địa này lớn, hoàn toàn vượt qua ngươi nhận biết phạm vi. Câu này không đầu không đuôi, võ giật hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ có Lý Diệp tự mình minh bạch, minh thần giáo bây giờ lại là danh tiếng rất lớn, thế nhưng là từ khi được chứng kiến Tây Nam tinh vực những đỉnh cấp kia thế lực, Lý Diệp liền không có để ở trong lòng. Cái gọi là núi bên trong không lá hổ, hầu tử xưng đại vương. Chính là chỉ minh thần giáo tình huống như vậy. Không có giết chết võ giật, Lý Diệp trực tiếp phế đi hắn một thân tu vi, so giết hắn càng thêm tàn nhẫn. Đồng thời vì mạng sống, võ giật cơ hồ đem hắn biết đến hết thảy, toàn bộ đều nói ra, bao quát minh thần giáo một số bí mật phân đả vị trí cùng cứ điểm. Hắn hôm nay, đã triệt để bị sợ vỡ mật, tăng thêm tu vi bị phế, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Đến mức cái kia tuần sát sứ Vương Húc, Lý Diệp về sau cũng là giải quyết hết. Lý Diệp cùng Liễu Hy sau đó rời đi Thiên Lan Thành, mà tại bọn hắn rời đi sau không đến nửa ngày, minh thần giáo người mới phát hiện võ giật cùng Vương Húc xảy ra chuyện, chỉ là Vương Húc đã chết, mà võ giật thì là mất tích, cuối cùng cũng bị người phát hiện chết thảm tại Thiên Lan Thành nơi nào đó nơi hẻo lánh, hư hư thực thực bị người loạn côn đánh chết. Chương 843, Sơn Tặc. Về Ngô Châu Thành trên đường, muốn con đường nguyên bản bá võ môn cùng vạn thú sơn trang thế lực chỗ giao giới. Bây giờ những địa phương này, đều cơ hồ tại minh thần giáo khống chế phía dưới. Chiếu võ giật thuyết pháp, bây giờ vạn thú sơn trang cùng bá võ môn, đều trở thành minh thần giáo 36 đường phân chia phía dưới, bá võ môn bị chia làm thiên vũ đường, võ đường cùng người võ đường. Còn vạn thú sơn trang, ngược lại là chỉ phân một cái thú đường. Từ võ giật trong miệng đạt được tin tức, so với thiên kiếm tông con đường muốn phong phú hơn nhiều. Bây giờ minh thần giáo, thế lực cực kỳ khổng lồ. Giáo chủ phía dưới, ba vị phó giáo chủ, Nô Giang bất quá chỉ là một cái trong số đó, còn có hai vị mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều ẩn ẩn sắp xếp ở trên hắn phó giáo chủ tồn tại. Ngay sau đó là 12 điện địa chủ, trong đó chí ít có 3 người, thực lực không kém gì phó giáo chủ. Còn lại bất kỳ người nào, chí ít cũng là địa huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới viên mãn. 12 điện chủ phía dưới, chính là 36 đường, cùng 72 phân đà. Những này, chính là minh thần giáo tạo thành. Càng có giáo chúng danh xưng 100.000. Trách không được 9 đại tông môn không có lực phản kháng chút nào, từ cao thủ về số lượng đến nói, liền xem như nguyên bản xếp hạng đệ nhất huyền thiên tông, cũng là hoàn toàn không so được. Minh thần giáo phía dưới 72 phân đà xem như cấp thấp nhất, thế nhưng là đà chủ phó đà chủ đều ít nhất là bước vào địa linh cảnh cấp bậc cường giả, đừng nói chi là cao hơn cấp 136 đường. Dựa theo Lý Diệp phán đoán, có thể lên làm đường chủ, chí ít cũng là bước vào địa huyền cảnh cấp bậc cường giả. Trừ cái đó ra, 12 điện điện chủ phó điện chủ, 3 đại phó giáo chủ cùng cao nhất vị kia thần bí giáo chủ. Nếu như không phải Lý Diệp từ bên ngoài trở về, hắn không cho rằng liền dựa vào lấy Thiên Phượng Sơn Trang, Liên Hoa Tông cùng Thiên Kiếm Tông, dù là liên hợp lại, sẽ có bao nhiêu sức chống cự. Minh Thần giáo chẳng qua là vừa mới bước vào thất phẩm tông môn hàng ngũ, liền giống như này quy mô, nếu là những đỉnh cấp kia thất phẩm tông môn, nên lớn bao nhiêu thế lực. Lắc đầu, Lý Diệp quyết định trong thời gian ngắn, nhất định muốn giải quyết hết Minh Thần giáo chuyện này, sau đó tiến về Tây Nam Tinh Vực, bên kia mới là hắn bây giờ cần sân khấu, cũng có thể xúc tiến hắn trưởng thành. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp trên đường đi, dựa vào võ giật trong miệng đạt được tin tức, trực tiếp liên tiếp đạp Minh Thần giáo bảy chỗ phân đà. Trong đó chém giết địa linh cảnh cao thủ chí ít có 10 người. Nửa bước địa huyền cảnh cùng tiên thiên cửu trọng cảnh phía trên cao thủ không dưới 40, 50 người. Cho dù là Minh Thần giáo gia đại nghiệp đại, mấy ngày ở giữa, tổn thất nhiều người như vậy nhân thủ, lại kia không có chút nào pháp tìm tới hung thủ là ai. Một thời gian cũng là sức đầu mẻ chán. Ẩm. Huyễn Quang Thành, Nô Giang trực tiếp một trường đập nát chỗ ngồi, biểu hiện trên mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi đám này thùng cơm. Cha. Cha ra cho bản tọa. Đến cùng là ai to gan như vậy, lại dám đối bản giáo động thủ. Mấy ngày nay tin tức, để Nô Giang sức đầu mẻ chán, nếu như không phải hắn thoát thân không ra, cũng nhịn không được tự mình ra ngoài. Bên dưới, một tên Minh Thần giáo cao thủ sợ hãi bên trong lùi xuống. Phó giáo chủ, việc này hiển nhiên là chín tông những dư nghiệt kia ở sau lưng dở trò quỷ. Bên cạnh bên trên, một vị lao giả âm lãnh khuôn mặt bên trên, thỉnh thoảng hiện lên một tia cười lạnh, phảng phất đối với Minh Thần giáo mấy ngày nay tổn thất, không để ý chút nào. Nhìn qua người này, Nô Giang cũng là không dám lấy phó giáo chủ tư khoe khoang. Người này là Minh Thần giáo 12 điện số 1 điện chủ, thành danh thời hắn Nô Giang đều thậm chí còn chưa xuất sinh. Hạc Lao có gì cao kiến? Lao giả cười gằn, phó giáo chủ, việc này đơn giản, trước đó nhận được tin tức, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông cái kia hai tông phảng phất cấu kết cùng một chỗ, việc này nói không chừng có liên quan với đó. Nhưng là lấy ta giáo thực lực hôm nay, hoàn toàn không cần cùng bọn hắn quần nhau xuống dưới, trực tiếp diệt hai tông này, còn có đoạn thời gian trước cho tàn lại cháy Thiên Kiếm Tông, chờ lấy ba tông vừa diệt, còn lại những người kia coi như không chết tâm, cũng vô pháp ngăn cản ta giáo đại nghiệp. Nô Giang nghe nói, nhẹ gật đầu, chỉ là vẫn là có chút không yên lòng, nói, thế nhưng là Hạc Lao kế này mặc dù trực tiếp, nhưng là nếu là cái kia phía sau trong bóng tối người, tiếp tục đối giáo ta các nơi phân đà thậm chí phân đường động thủ, tổn thất này. Nếu là chờ giáo chủ xuất quan, người ta đều không tiện bàn giao a. Cái này nói chuyện, lão giả kia trên mặt cũng là xẹt qua một đạo kinh sợ. Nói về Minh Thần giáo vị giáo chủ kia, liền xem như hắn, đều là lệnh cả tim. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, không bằng dạng này. Việc này từ lão phu tự mình xuất thủ, phó giáo chủ ngươi nắm chắc thời gian đem cái kia ba tông giải quyết. Vậy làm phiền Hạc lão xuất thủ. Ở ngoài ngàn dặm Lý Diệp, căn bản không biết bởi vì chính mình xuất thủ, để Minh Thần giáo tăng nhanh bộ pháp, đồng thời 12 điện xếp hạng đệ nhất điện chủ, cũng là tự mình đi ra ngoài tìm hắn. Một ngày này, Lý Diệp cùng Liễu Hy đã cách Ngô Châu thành không xa. Trên đường đi, Lý Diệp phát hiện lòng người bàng hoàng, không ít thôn xóm đều là người đi nhà trống, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Sư Minh, ngươi quê quán cái này một bên, nguyên bản là như thế sao? Rất ít xuống núi Liêu Hy, hiển nhiên đối với cái này phi thường nghi hoặc. Lý Diệp lắc đầu, bộ dạng này hiển nhiên không thích hợp. Bây giờ nơi này, xem như Cửu Hoa Tông phạm vi thế lực, nguyên bản cũng sẽ không như thế. Mặc dù không nói dân giàu nước mạnh, chí ít cũng coi là an ổn. Chỉ là trên đường đi, thỉnh thoảng có thể tại ven đường nhìn thấy tử thi, rất nhiều thôn xóm đều giống như bị cướp bóc đốt giết qua đồng dạng, không ít đều đã bị đại hỏa hoàn toàn tiêu hủy. Xa xa, thấy được Ngô Châu thành tường thành. Chỉ là nhìn một cái, Lý Diệp sắc mặt lại là nhất biến. Giết! Chỉ nhìn thấy nơi xa Ngô Châu thành bên ngoài. Mấy trăm kỵ đang cường công cửa thành, những này người từng cái như là sơn tặc thổ phỉ, sắc mặt hung hãn. Mà trên Ngô Châu thành, một số người dồn dập lấy cung tên phản kích, chỉ là những sơn tặc kia thổ phỉ từng cái đều là thân thủ bất phàm. Đối với những này bình thường mũi tên, đơn giản liền lấy trưởng phong binh khí ngăn, hoàn toàn không đả thương được bọn hắn. Trong đó cầm đầu một tên sơn tặc thực lực đột xuất nhất, nhẹ nhõm nhảy lên chính là cơ hồ nhảy lên cao 10 trượng tường thành, trong tay một cây đại đao trong khoảnh khắc, liền để 4-5 người đầu người tách rời. Còn lại những sơn tặc kia thổ phỉ, từng cái thực lực yếu nhất đều có linh võ giai thất bát trọng tu vi, mặc dù không cách nào giống như người kia nhảy lên tường thành, nhưng cũng là dùng trong tay cung tên, bắn giết tường thành bên trên người. Lao thái bà, Lao tử khuyên ngươi sớm một chút mở cửa thành đầu hàng, nếu không chờ Lao tử giết vào trong thành, tất nhiên gọi các ngươi chó gà không tha. Cái kia cầm đầu sơn tặc thực lực rất là lợi hại, chỉ là trên tường thành, lại có một Lao hổ liều chết phản kháng, mặc dù thực lực có chỗ không bằng, lại chật vật chặn một lát. Cái kia sơn tặc đầu lĩnh xoay người nhảy xuống tường thành, trở xuống lập tức, cao giọng uy hiếp vài câu về sau, xuất lĩnh còn lại sơn tặc thong dong rời đi. Mà thành trên tường một đám người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đám kia sơn tặc rời khỏi, cũng không dám mở cửa thành đuổi theo. Thấy cảnh này, Lý Diệp xem như minh bạch vì sao trên đường đi sẽ nhìn thấy cướp bóc đốt giết sau rách nát thôn xóm, không thể nghi ngờ cùng đám sơn tặc này có quan hệ. Nhất là cái kia cầm đầu sơn tặc, lại có tiên thiên ngũ trọng cảnh tu vi. Quả thực để Lý Diệp giật nảy cả mình. Chương 844, trở lại Ngô Châu Thành. Mặc dù toàn bộ Ngô Châu Thành bây giờ thảo mộc giai binh, lại ngăn không được Lý Diệp cùng Liêu Hy hai người. Tiến vào Ngô Châu Thành về sau, rất rõ ràng nhìn ra được, không ít người trên mặt đều lộ ra bất an cùng hoảng sợ. Sư huynh, ngươi quê quán cái này bên cạnh thường xuyên có sơn tặc ẩn hiện A. Không có khả năng, chí ít ở trong ấn tượng của ta, Ngô Châu Thành xung quanh mặc dù không gọi được đêm không cần đóng cửa, lại cũng rất ít chuyển ra co sơn tặc nghe đồn, thật là khiến người ta khó hiểu. Lắc đầu, hai người một đường đi vào nguyên bản Lý Gia Trạch Viện, chỉ tiếc bây giờ nơi này đã tu hú chiếm tổ, liền môn đầu Lý Gia bảng hiệu bây giờ đều bị đổi lại Vũ Văn Gia ba chữ to. Liêu Hy cũng không biết Lý Gia cùng Vũ Văn Gia ân oán, chỉ là Lý Diệp nhìn qua đã từng vô cùng quen thuộc môn, bây giờ lại trở thành Vũ Văn Gia sản nghiệp, nhưng trong lòng đặc biệt không có bao nhiêu phẫn nộ tình cảm. Có lẽ lấy hắn hiện tại tầm mắt, cái này nho nhỏ Ngô Châu Thành, thực sự là không cách nào làm cho hắn có quá nhiều hứng thú. Đối với năm đó tam đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, bây giờ xem ra, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, hỏi thăm một chút tin tức. Nguyên lai tại lúc trước Lý Gia bị diệt mất về sau, vốn là Ngô Gia cùng Vũ Văn Gia bình khởi bình tọa, thế nhưng là sau đó bởi vì Vũ Văn Gia lão tổ mất tích, Ngô Gia lớn có trở thành Ngô Châu Thành đệ nhất gia tộc xu thế. Chỉ là không bao lâu liền thấy Ngô Gia chủ động cùng Vũ Văn Gia giao hảo, thậm chí hai nhà thông gia, Ngô Gia thái độ khá thấp, thậm chí có chút nịnh nọt. Đây hết thảy đều để Ngô Châu Thành người nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Lý Diệp trong lòng rõ ràng, cái này là bởi vì cái gì? Xem ra Vũ Văn Vô Song cùng Vũ Văn Lệ Hoa hai huynh muội này, gián tiếp cũng làm cho Vũ Văn gia tại Ngô Châu Thành phong sinh thủy khởi a. Bây giờ cái này Ngô Châu Thành, cơ hồ là Vũ Văn gia một nhà độc đại, Ngô gia đã bị đẩy ra biên giới. Còn cái khác một chút tiểu gia tộc, thì là hoàn toàn không có không gian sinh tồn. Đương nhiên, lúc trước Lý Gia lưu lại những sản nghiệp kia cùng địa bàn, cũng rơi vào Vũ Văn Gia chi thủ. Thiết ra cửa hàng rèn. Bành! Một bóng người bị người từ bên trong ném đi ra, cùng trong thời gian truyền đến một đạo thô cùng thanh âm tức giận. Nói cho Vũ Văn Gia người, ta thiết thủ đời này coi như rốt cuộc không rèn sát, cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn Vũ Văn Gia bán mạng. Bị ném ra tới người kia đầy bụi đất, sắc mặt rất là không dễ nhìn, nghe được bên trong người kia gào thét, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, thiết thủ. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Bây giờ trừ Vũ Văn gia, ai còn dám mua binh khí của ngươi? Nếu như ngươi không chịu đáp ứng, cái này Ngô Châu Thành đem không có ngươi chỗ dung thân. Cút! Người kia hậm hực rời đi, chung quanh một đám người nhìn qua một màn này, đều là lắc đầu thở dài. Ai, Vũ Văn Gia xem ra, là không đạt mục đích thể không bỏ qua a. Đúng vậy à, đáng tiếc, bây giờ Ngô Châu thành Vũ Văn Gia vì lớn, liền xem như Ngô Gia, bây giờ cũng là nhìn khắp nơi Vũ Văn Gia sắc mặt làm việc. Đúng lúc, Lý Diệp trong đám người, nhìn thấy màn này. Liêu Hy bị hắn an bài tại khách sạn bên trong, dù sao lấy Liêu Hy dung mạo, rất dễ dàng rước lấy sự cố. Ngẩng đầu nhìn lại, cửa hàng rèn trước cửa, không phải Thiết Thủ Đại Thúc là ai. Chỉ là để Lý Diệp đôi mắt có chút ngưng lại chính là, Thiết Thủ cánh tay trái giống tuyết, trong tay áo hoàn toàn là trống không. Thân hình lóe lên, tại mọi người không chú ý thời điểm, Lý Diệp đã tiến vào trong lò rèn. Ai? Hơi thả ra một tia khí tức, lập tức liền nghe được một tiếng hừ lạnh âm thanh. Đồng thời tiếng xe gió truyền ra, một thanh rèn sắt dùng chú ý trực tiếp đập vào mặt, hổ hổ sinh phong. Mỉm cười, Lý Diệp đưa tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp hóa giải phía trên sức lực, đồng thời mở miệng, Thiết Thủ Thúc, là ta. Đồng thời, một đạo trên mặt kinh ngạc thân ảnh, xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi, Lý Diệp tiểu tử. Trông thấy là Lý Diệp, Thiết Thủ hiển nhiên tương đương ngoài ý muốn, bất quá sau một khắc chính là đại hỷ. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Bất quá sau đó hắn biến sắc, hù hạ mặt đến, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi bây giờ trở về tới làm cái gì? Không sợ Vũ Văn Gia tìm làm phiền ngươi a? Mặc dù Lý Diệp trên chín tông phong hội rực rỡ hào quang, thế nhưng là thế tục giới nhưng lại không có nhiều người biết việc này. Đừng nói chi là Ngô Châu thành loại địa phương nhỏ này. Tại Thiết Thủ trong lòng, Lý Diệp còn là lúc trước tiểu gia hỏa kia, coi như những năm này có trưởng thành, cũng không có khả năng đối mặt Vũ Văn Gia loại này quái vật khổng lồ. Thiết Thủ Thúc, tay của ngươi. Nhìn thấy Thiết Thủ cánh tay trái giống tuyết, Lý Diệp sầm mặt lại. Lúc trước Thiết Thủ hiểm hộ hắn đoạn hậu, về sau liền không còn có đụng phải, bây giờ 3 năm qua đi trở về. Lý Diệp nhìn thấy Thiết Thủ tay cụt, trong lòng không khỏi tuôn ra thật sâu áy náy cùng phẫn nộ. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, không phải liền là một cái cánh tay, không tính là cái gì. Thiết Thủ thoải mái, thế nhưng là Lý Diệp lại không cho là như vậy. Một cái cánh tay đối với bất kỳ một cái nào võ giả đều là cực kỳ trọng yếu, huống chi Thiết Thủ vẫn là một tên luyện khí sư. Thiếu một cái cánh tay ý vị như thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Là Vũ Văn Gia. Vẫn là Ngô Gia. Bây giờ hai nhà này, Lý Diệp căn bản không để vào mắt, vài phút liền có thể giải quyết rơi. Tiểu gia hỏa, đại nhân sự tình, ngươi ít tham gia. Đúng rồi, ngươi tứ thúc không phải để ngươi tiến về Thiên Kiếm Tông A, tại sao trở lại? Bây giờ cái này Ngô Châu Thành, thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Không nói ngoại môn gần nhất thế đạo loạn cả lên, liền nói Vũ Văn Gia, những năm này nghe nói đôi huynh muội kia tại Cửu Hoa Tông lẫn vào không sai, để Vũ Văn Gia cũng là phong sinh thủy khởi đứng lên, ngươi bây giờ trở về, là tự chui đầu vào lưới A. Lý Diệp từ chối cho ý kiến cười cười, có chút dò xét Thiết Thủ, nhãn tình sáng lên, Thiết Thủ Thúc, ngươi đột phá. Tại 3 năm trước đây, Thiết Thủ bất quá chỉ là nửa bước vương giai. Bây giờ Lý Diệp xem xét, hắn không chỉ có đột phá, hơn nữa còn là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Ha ha! Đừng cho rằng chỉ có ngươi tiểu tử này mới có thu hoạch, ta mấy năm nay, cũng không phải sống uổng thời gian. Cũng muốn cảm tạ cái này tay cụt, để ta có đột phá, nếu không đời này, có lẽ thật đúng là muốn nửa bước chưa tiến. Cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Thiết Thủ không thể nghi ngờ bởi vì tay cụt mà có lĩnh ngộ, bây giờ càng là tu vi tiến nhanh. Nói, Thiết Thủ trong lòng hơi động, nói, Lý Diệp tiểu tử, cha ngươi năm đó thế nhưng là anh hùng hào kiệt, không biết mấy năm này, tiểu tử ngươi tiến bộ bao nhiêu. Nếu không, Thiết Thủ thúc xuất thủ thử một chút. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, ngược lại để Thiết Thủ hơi có chút tức giận. Cho rằng Lý Diệp ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, ít nhiều có chút tự đại kiêu ngạo, nghĩ đến muốn để Lý Diệp nếm chút khổ sở. Nặng trăm cân Thiết Chủ Y trong tay hắn như là lông vũ, trực tiếp một cái búa ném ra. Hắn kiên tin liền xem như tiên thiên tam trọng cảnh cao thủ cũng không dám chính diện tiếp được, lại không nghĩ rằng sau một khắc, con mắt trừng lớn. Lý Diệp vẹn vẹn dùng một ngón tay, liền điểm vào thiết chủ ý bên trên, để hắn không thể động đậy. Thiết thủ thúc, ta lần này trở về, thế nhưng là chuẩn bị triệt để tính toán năm đó nợ cũ, không biết hiện tại thiết thủ thúc phải chăng cảm thấy ta lần này trở về, là không nên đây này. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thiết thủ phát hiện, vẹn vẹn 3 năm, hắn liền đã có chút thấy không rõ thiếu niên trước mắt sâu cạn, trong lòng có, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Chương 845, 3 năm biến hóa. Gần nhất Ngô Châu Thành, rất không an bình. Cái này từ thành nội bầu không khí có thể nhìn ra được, lòng người bàng hoàng, nguyên bản coi như náo nhiệt phồn vinh Ngô Châu Thành. Bây giờ lại có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Đã từng đến chợ đêm dòng người quần quận trên đường phố, tại đêm xuống, liền trống trải như dã. Bất quá ngược lại là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội người mặc vũ văn gia trang phục gia đình võ giả, dơ bó đuốc đang khắp nơi tuần tra. Có chút đóng cửa lại, Lý Diệp tự tin chính mình tiến vào Ngô Châu Thành, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, không ai sẽ biết. Thiết thủ thúc, gần nhất xảy ra chuyện gì? Làm sao ta đoạn đường này mà đến, phát hiện không ít thôn xóm thập thất cửu không, rất nhiều đều bị thiêu hủy, trên đường có thể thấy được không ít không trọn vẹn gây chi cùng thi thể. Từ biệt Ngô Châu Thành 3 năm, mặc dù Ngô Châu Thành vẫn là đã từng cái kia Ngô Châu Thành, thế nhưng là phảng phất cũng biến hóa rất nhiều, chính như hắn bây giờ cùng lúc trước, biến hóa quá nhiều, quá nhiều. Thở dài một tiếng, thiết thủ lập tức đem mấy năm này phát sinh sự tình từng cái nói tới. Nguyên lai tại Lý Diệp rời đi không bao lâu, liền truyền ra Vũ Văn gia lão tổ mất tích thậm chí là vẫn lạc nghe đồn, lập tức để bởi vì Lý gia diệt vong lòng người phù động Ngô Châu Thành, lại một lần nữa lên gọn sóng. Ngô gia một trận khống chế toàn bộ Ngô Châu Thành trên dưới, nhất thời có 102. Chỉ tiếc loại này phong quang không có tiếp tục bao lâu. Liền truyền ra Vũ Văn gia huynh muội tại Cửu Hoa Tông trở nên nổi bật, nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Ngô gia chủ động nhường ra vị trí, càng là Ngô gia lão tổ tự mình mang theo trong tộc mấy tên tư sắc xuất chúng nữ tử, đưa cho Vũ Văn gia gia chủ cùng mấy vị dòng chính người thừa kế làm thiếp. Bởi vì cái này quan hệ, Vũ Văn gia cũng không tốt cầm Ngô gia hạ thủ, chỉ là từ nay về sau, Ngô Châu Thành liền trở thành Vũ Văn gia một nhà độc đại cục diện. Bây giờ, Vũ Văn gia cơ hồ đem lúc trước to to nhỏ nhỏ gia tộc đều chiếm đoạt hầu như không còn, chỉ kém Ngô gia còn đang khổ cực trèo trống, nhưng là theo ta nhìn, Ngô gia cũng không có nhiều thời gian có thể vượt qua. Lúc trước Ngô gia lão quỷ mặc dù tráng sĩ chặt tay, thậm chí còn dâng ra cháu gái của mình ở bên trong mấy tên nữ tử cho Vũ Văn gia, lại có thể từng muốn đến, Vũ Văn gia lòng lang dạ thú, căn bản không dung gia tộc khác tồn tại ở Ngô Châu Thành. Ngược lại cũng không phải thiết thủ đồng tình Ngô gia, hắn thấy, mặc kệ là Ngô gia vẫn là Vũ Văn gia, đều là cá mẹ một lứa, bây giờ là Vũ Văn gia đắc thế, nếu là Ngô gia đắc thế, tình huống sẽ chỉ lật quay tới. Hai nhà lập trường đổi chỗ. Đến mức ngươi nói, kỳ thật cũng là trước đó không lâu, đại khái là 1 tháng khoảng chừng mới phát sinh. Ồ, 1 tháng nhiều trước, không biết nơi nào xuất hiện một cỗ sơn tặc, nguyên bản mọi người cũng đều không có để ở trong lòng, dù sao chung quanh sơn tặc không ít, nhưng lại chưa bao giờ đối với Ngô Châu Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là không đến 10 ngày, chung quanh mấy trăm dặm, to to nhỏ nhỏ mấy chục cỗ sơn tặc thế lực, đều bị người cùng nhau thu phục, đồng thời bắt đầu đối với chung quanh một chút tiểu trấn cùng thôn xóm hạ thủ. Vũ Văn gia cùng Ngô gia chẳng lẽ không có đạt được tin tức? Sơn tặc, cái này ở đâu đều có, đều là một đám người liều mạng. Nguyên bản lúc trước Ngô Châu Thành vẫn là tam đại gia tộc đặt song song thời điểm, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần nhân thủ. Đối với xung quanh sơn tặc tiến hành một lần càn quét, cũng thắng được không ít dân tâm. Ai ngờ thiết thủ cười lạnh một tiếng, đừng đề cập Vũ Văn gia, từ khi cái kia Vũ Văn vô song huynh muội tại Cửu Hoa Tông có vẻ như làm ăn cũng không tệ về sau, liền phảng phất cái này Ngô Châu thành thiên vương lão tử, nếu như không phải trước mấy ngày, cầm hàng sơn tặc cuối cùng bắt đầu xuống tay với Ngô Châu thành, không chừng còn đóng cửa không nghe thấy đâu. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp xem như minh bạch. Đây là điển hình tự cao tự đại, chỉ là Lý Diệp lại cho rằng Vũ Văn gia đây là tại muốn chết. Cái kia băng sơn tặc, liền hôm nay nhìn thấy, hắn liền xa xa nhìn thấy có 3, 4 người là bước vào tiên thiên cảnh người tu võ, tăng thêm mấy trăm cái thực lực không kém sơn tặc, muốn đối phó Ngô Châu thành dạng này thế tục giới thành trì nhỏ, quá đơn giản. Chỉ là Vũ Văn gia chết sống hắn không quan tâm, nhưng là cân nhắc đến sơn tặc nước tiểu tính, nếu là vào thành, không thể thiếu sinh linh đồ thán. Ngô gia chuyện gì xảy ra? Hôm nay ta gặp được tại đầu tường, hẳn là cái kia Ngô gia lão tổ a. Làm sao không gặp Vũ Văn gia người? Nhân gia đều đánh đến tận cửa, Vũ Văn gia vậy mà đều không có động tĩnh. Quá để người kỳ quái. Tiểu tử ngươi còn không biết Vũ Văn gia nhiều người a vô sỉ. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy minh bạch tới. Để Ngô gia người cùng sơn tặc lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như thế đánh một tay tính toán thật hay. Công khai bởi vì bây giờ hai nhà là quan hệ thông gia, không tiện hạ thủ, lại dùng loại này mượn đao giết người thủ pháp. Lý Diệp đều không thể không nói một câu, rượu. Đến mức kế sách này hắn thấy, mặc dù hữu dụng, lại là tự chui đầu vào giọ. Bởi vì, Vũ Văn gia đắc thế là bởi vì Vũ Văn vô song cùng Vũ Văn Lệ Hoa hai huynh muội này. Không nói Vũ Văn Vô Song đã chết tại bí cảnh, liền nói không chết, bây giờ Cửu Hoa Tông tình huống như thế nào, Lý Diệp so với ai khác đều rõ ràng, đáng thương Ngô Châu thành đám người này, căn bản tiếp xúc không đến cao như vậy cấp độ, căn bản không biết ngoại môn thế cục biến hóa. Tính toán đâu ra đấy, Ngô Châu thành tiên thiên cảnh cao thủ có mấy cái. Ngô gia lão tổ tính một cái, Vũ Văn gia từ khi lão tổ chết tại Lý Diệp chi thủ. Trừ phi Vũ Văn Lệ Hoa trở về, hoặc là trong tộc có những thiên tài khác đột phá, nếu không nói không chừng một cái đều không. Tính đến thiết thủ thúc một người, cũng liền hai người. Có thể cái kia hàng sơn tặc, liền hôm nay nhìn thấy, tiên thiên cảnh cao thủ liền 3, 4 người. Vì sao không giải quyết dứt khoát, đánh hạ Ngô Châu thành đâu? Trong đầu hiện lên đám kia sơn tặc lúc rời đi, cái kia không có sợ hãi chế giễu biểu lộ, hắn minh bạch. Cái này như là mèo đùa chuột, đối phương căn bản chính là đang hưởng thụ. Thiết thủ thúc, có Lý gia người tin tức a? Lý gia mặc dù đai hắn không tốt, thế nhưng là máu mủ tình thâm, nhất là lúc trước Thái Thượng trưởng lao đám người Đoạn Hậu hy sinh chính mình để hắn thành công ra khỏi thành. Lý Diệp quyết định ít nhất phải để Lý gia khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Không có tin tức gì, mấy năm này, ta cũng là trong bóng tối tìm hiểu. Bất quá lúc trước Vũ Văn gia cùng Ngô gia hạ thủ quá ác. Cho dù có người sống sót, bây giờ cũng không dám về Ngô Châu Thành, hoặc là trốn tránh. Đây là hợp tình hợp lý, nhưng là Lý Diệp biết, chí ít hắn vị kia đại bá Lý Lâm, cần phải còn sống sót. Từ biệt thiết thủ, Lý Diệp về đến khách sạn. Bây giờ cái này Ngô Châu Thành, không đem Vũ Văn gia cùng Ngô gia sự tình giải quyết, Lý gia muốn khôi phục cũng khó. Ta cũng không có khả năng cả một đời lưu tại nơi này, ngược lại là muốn nghĩ cách. Trên trán có chút giãn ra, Lý Diệp trong đầu, phảng phất có chú ý. Thân hình lóe lên, người đã trải qua biến mất tại gian phòng. Nô gia tổ trạch. Mấy năm này, nô gia tình cảnh cũng không tốt lắm. Trên đại sảnh, bây giờ nô gia tộc trưởng sầu mi khổ kiểm. Năm gần không đến 50. Nhìn qua lại phảng phất 6-70 lão giả, già đi rất nhiều, nơi nào còn có lúc trước loại kia ám toán Lý gia thời hăng hái. Lão tổ tông bây giờ thương thế như thế nào? Hồi gia chủ, lão tổ tông trận chiến ngày hôm nay, tổn thương càng thêm tổn thương, trong thời gian ngắn, cần phải. Một Ngô gia trưởng lão lắc đầu cười khổ, lập tức để Ngô gia gia chủ trên mặt vẻ u sầu càng sâu. Chương 846 Ngô gia nguy cơ. Ngô gia cũng coi là Ngô Châu thành gia tộc cổ xưa nhất, truy cứu lịch sử, so với Lý gia cùng Vũ Văn gia càng lâu đời. Chỉ tiếc trước có Lý gia, bây giờ lại có Vũ Văn gia, Nô gia gia chủ một mặt vẻ lo lắng, nghĩ đến bây giờ gia tộc tao ngộ tình trạng, đau đầu vô cùng. Gia chủ, cái kia Vũ Văn gia, rõ ràng chính là muốn tiêu hao chúng ta Ngô gia thực lực. Đúng vậy a. Gia chủ, tiếp tục như thế, liền lao tổ tông đều bị thương, Vũ Văn gia nghĩ muốn đối phó chúng ta, liền lại càng dễ. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, đều là bầu không khí nặng nề. Một năm qua này, Vũ Văn gia nhiều mặt thăm dò, bất quá bởi vì Ngô gia lão tổ vẫn còn, rõ ràng để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Ngô gia chưa từng không rõ ràng, Vũ Văn gia tại kiêng kỵ cái gì, thế nhưng lại bất lực. Phất phất tay, để những người còn lại rời đi, lập tức, chỉ còn lại Ngô gia gia chủ một người còn giữ. Vũ Văn Khung, muốn để ta Ngô gia chết. Người Vũ Văn gia cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Cắn răng nghiến lợi, lại lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, có thể để Vũ Văn gia từ đây từ Ngô Châu Thành biến mất, ngươi có muốn hay không muốn? Một đạo nghe không rõ thanh âm khàn khàn, truyền vào Ngô gia gia chủ Ngô Chấn trong tai, lập tức để hắn toàn thân chấn động. Người nào? Ngô Chấn cũng là nửa bước vương giai tu vi, tiện tay một trưởng bổ về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lại phát hiện như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thoáng một cái, thế nhưng là để hắn toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một trường này hắn tự hỏi liền xem như lão tổ tông, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đón lấy. Các hạ là người nào? Đêm hôm khuya khoắt đến đây ta Ngô gia, có gì muốn làm? Cố đè xuống trong lòng kinh hoàng, Ngô Chấn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, trầm mặt hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi. Nếu như có thể diệt trừ Vũ Văn gia, ngươi có bằng lòng hay không làm? Diệt trừ Vũ Văn gia? Nô Chấn đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, cái này cùng từng không phải hắn cả một đời mộng tưởng. Thế nhưng lại lắc đầu, các hạ, đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta Ngô gia cùng Vũ Văn gia chính là quan hệ thông gia, thân như huynh đệ. Các hạ vẫn là đi đi. Ồ, phải không? Đã như vậy, vậy ta liền chờ mong Ngô gia bị Vũ Văn gia chiếm đoạt ngày đó đem, hy vọng đến lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, sẽ vui vẻ tiếp nhận như thế kết cục. Các hạ quá mức làm càn. Có a? Chẳng biết là gia chủ quá mức ngu muội, vẫn là quá nhát gan. Có lẽ phải chờ tới Vũ Văn gia người, tại trước mặt của ngươi, dâm nhục vợ con của ngươi, chiếm lấy ngươi Ngô gia tất cả một khắc này, mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong bóng tối người, đương nhiên chính là Lý Diệp. Hắn hôm nay, chỉ nếu không muốn chính mình hiện thân, toàn bộ Ngô Châu Thành đều không ai có thể phát hiện hắn. Ngô Chấn đương nhiên không biết, sẽ là Lý Diệp cái này lúc trước bị hai đại gia tộc truy sát mao đầu tiểu tử, kinh nghi bất định nửa ngày, cuối cùng khẩu khí nhất biến. Các hạ, muốn thế nào để ta tin tưởng ngươi? Ngươi không cần tin tưởng ta. Ta chỉ hỏi ngươi, làm, vẫn là không làm. Lý Diệp trên mặt tươi cười, Ngô Chấn giọng điệu này, rõ ràng chính là tâm động. Không sợ ngươi không làm, liền sợ ngươi không tâm động. Trong lòng cười lạnh, nhưng là Lý Diệp lại không bại lộ chính mình, hoặc là, hắn không muốn bởi vì mình mà làm cho Ngô Châu Thành mang đến phiền phức. Bây giờ thiên hạ này, mặc dù không ít người đối với hắn tạm thời chẳng biết, nhưng Lý Diệp tin tưởng không bao lâu nữa, Minh Thần Giáo liền sẽ tìm tới chính mình. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Diệp không muốn bại lộ mình cùng Ngô Châu Thành quan hệ, cũng không muốn bởi vì chính mình, để tương lai khôi phục Lý gia, trêu chọc phải phiền phức. Ngô Chấn tại do dự, thế nhưng là do dự nửa ngày, cắn răng một cái. Tốt! Các hạ, mong rằng hiện thân gặp mặt. Một đạo như quỷ mị cái bóng, trực tiếp xuất hiện ở Ngô Chấn trước mặt, kém một chút đem hắn dọa gần chết. Các hạ thân thủ tốt, không biết có thể lấy chân dung gặp nhau. Lý Diệp toàn thân bao phủ tại một tầng trong hắc vụ, căn bản thấy không rõ dung mạo. Không cần, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, Vũ Văn gia không quá 3 ngày, liền sẽ từ trên đời này biến mất. 3 ngày. Nô Chấn không tin tưởng, thế nhưng là nhìn lấy người trước mắt, không hiểu cảm giác được một tia hồi hộp. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, Nô Chấn hai mắt trừng lớn, bởi vì đang ở trước mắt, hắn nhìn thấy xếp ngay ngắn chỗ ngồi trong chốc lát hóa thành bột phấn. Vậy mà đều không có phát ra cái gì tiếng vang. Hít sâu một hơi, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Liền xem như lão tổ tông, cũng không thể nào làm được điểm này a. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Lần này, hắn ngược lại là trong lòng tin 4-5 phần, liền hướng về phía chiêu này, để hắn rung động thật sâu. Ngươi như là như vậy như vậy. Lý Diệp tại Ngô Chấn bên thai nhẹ nói. Cái gì? Các hạ? Không thể. Vạn nhất. Không có vạn nhất, ngươi chỉ cần chiếu vào làm như thế, phía sau vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lời còn chưa dứt, bóng người đã không gặp. Chỉ để lại Ngô Chấn, trên mặt tâm tình bất định, phảng phất tình thế khó xử. Trở lại khách sạn, Lý Diệp ngược lại là không nghi ngờ Ngô Chấn sẽ không chiếu vào làm, trừ phi hắn thật nguyện ý ngồi chờ Ngô gia diệt vong. Sư Minh, cái này khuya khoát, ngươi chạy địa phương nào đi? Vừa trở về, liền thấy Liêu Hy một mặt u oán biểu lộ nhìn lấy mình. Sư Minh ngươi không lại ở chỗ này, có tình nhân cũ a? Nhìn ta không đem chuyện này nói cho Nguyệt Linh sư tỷ. Gậy một cái nha đầu này mũi ngọc tinh xảo, có chút buồn cười. Ta nói sư muội, ngươi cái này quản cũng quá rộng đi. Ta có hay không tình nhân cũ, cần phải biết rõ ràng như vậy. Không nghĩ tới Liêu Hy dĩ nhiên xích lại gần, mũi ngọc tinh xảo trên người Lý Diệp hít hà, một điểm cũng không có chú ý đến hai người tư thế quá mức thân mật, sau đó nhẹ gật đầu. Không có son phấn bột nước khí, xem ra không phải ra ngoài riêng tư gặp tình nhân cũ. Lý Diệp nhịn không được cười lên, lắc đầu. Thiếu nha đầu phiến tử, tuổi con nhỏ, trong đầu đều chứa cái gì? Gậy một cái nàng cái chán, lại không nghĩ rằng để Liễu Hy rất là không hài lòng. Trực tiếp hai tay chống nạnh, ưỡn ngực một cái, đừng nói, quy mô còn không nhỏ. Nhỏ. Nhân ra chỗ nào nhỏ? Thối sư huynh, tin không tin chờ sau này tìm tới Nguyệt Linh thế giới, nhân gia nói với nàng ngươi thừa dịp nàng lại không khoảng thời gian này, đùa bỡn ta. Nhìn qua dương dương đắc ý Liêu Hy, Lý Diệp mắt hổ trừng một cái. Tiểu nha đầu phiến tử, lật trời, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nói làm bộ liền nhào tới, lần này nhưng làm Liêu Hy dọa sợ. Hét lên một tiếng nháy mắt xoay người chạy trở về gian phòng của mình. Tiểu nha đầu, sớm tối thu thập ngươi. Cười lắc đầu, Lý Diệp nhưng lại không biết tại căn phòng cách vách, Liễu Hy chính dựa lưng vào môn, một mặt đỏ bừng, đôi mắt bên trong phảng phất xẹt qua vẻ thất vọng. Ngày thứ hai, ngoài thành lại là vang lên tiếng vó ngựa. Sơn tặc lại một lần đi vào Ngô Châu thành trước mặt. Bất quá so với hôm qua, hôm nay đến cũng không có nhiều người, liền khoảng 100 người. Chỉ là Ngô Châu thành bên trong, bầu không khí lại có chút hoàn toàn khác biệt. Cửa thành, dĩ nhiên mở rộng. Không có chút nào phòng bị. Tường thành bên trên, dĩ nhiên không nhìn thấy hôm qua liều chết chống cự Ngô gia cường giả. Chỉ có vô số mấy cái tán tu. Chương 847, gặp lại Vũ Văn Lệ Hoa. Ngoài thành. Đám sơn tặc này rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ngũ đương gia, làm sao có chút cổ quái a? Chẳng lẽ có cạm bẫy? Đúng vậy a, phải chăng có trá? Đám người này đều là trên vết đao kiếm ăn kẻ liều mạng, lại cũng không đại biểu bọn hắn tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Tương phản, có thể sống đến bây giờ, đều là chú ý cẩn thận người. Đây cũng là vì sao bọn hắn chọn chúng Ngô Châu thành dạng này xa xôi thành nhỏ, mà không phải những nổi danh kia thành lớn. Cầm đầu cái kia được xưng là Ngũ Đương gia, chính là trước kia trên tường thành, trêu đùa Ngô gia lão tổ người kia. Lúc này hắn cau mày, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ Ngô Châu thành bên trong xuất hiện. Người kia chân bước không nhanh, nhìn qua cũng không phải là võ giả, mà chỉ là một giới người bình thường. Người này run run rẩy rẩy đi đến trước mặt mọi người, sau đó phát run đem một phong thư hai tay giơ lên, các vị đại gia, đây là bỉ nhân gia chủ để nhỏ giao cho các vị đại gia. Soạn. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Một tên sơn tặc xoa xoa trên đao vết máu, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất thi thể, đem tin bắt được, cho cầm đầu đại hán kia. Ngũ đương gia, bên trong làm sao nói? Còn lại sơn tặc một mặt hiếu kỳ, hỏi. Cầm đầu đại hán xem hết, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, nói, là Ngô gia cái kia lão quỷ đưa tới, để chúng ta vào thành có thể, thậm chí cho chúng ta chỉ rõ một con đường sáng. Ồ! Ngô gia lão quỷ kia! Làm sao nói? Sơn tặc bên trong, một tên tay cụt nam tử trên mặt xẹt qua một đạo âm lãnh. Những người còn lại đều nở nụ cười, đối với người này qua lại ai không biết, người này năm đó cũng là Ngô Châu thành nhân sĩ, lại bởi vì đắc tội Ngô gia bị chém đi một tay, lưu lạc làm kẻ liều mạng. Bây giờ tu vi tiến nhanh, bước vào tiên thiên nhất trọng cảnh, ở đây hàng sơn tặc bên trong, cũng là rất có thân phận địa vị, chính là thất đương gia. Trên thư nói, Ngô Châu thành rồi giàu nhất, chính là cái kia Vũ Văn gia. Bất quá bây giờ Vũ Văn gia lão tổ mấy năm trước liền vẫn lạc, toàn bộ Vũ Văn gia người mạnh nhất, bất quá chỉ là nửa bước vương giai. Bọn hắn Ngô gia không nguyện ý nhúng tay, chỉ cầu chúng ta cướp đoạt Vũ Văn gia tài phú cùng nữ nhân về sau, có thể rời đi Ngô Châu thành. Sơn tặc là kẻ liều mạng, cầu chính là tài phú cùng nữ nhân. Chiếm lĩnh Ngô Châu thành, bọn hắn căn bản không hứng thú, coi như chiếm lĩnh cũng dễ dàng rước lấy một chút mầm thai vạn. Sở dĩ đề nghị này, ngược lại để hàng này sơn tặc rất là tâm động. Ngũ đương gia, việc này có trá, cần chú ý cẩn thận. Không cần lời thừa. Mặc kệ là Vũ Văn gia vẫn là Ngô gia, đều cùng nhau đoạn. Chỉ tiếc cái kia Lý gia mấy năm trước bị diệt, nếu không ngược lại là cũng đánh cướp một phen. Chỉ có cầm đầu lớn hán mặc không lên tiếng. Những người còn lại dồn dập đỉnh chỉ huyên áo. Ta nghe nói cái kia Vũ Văn gia có đối với huynh muội, chính là bái nhập Cửu Hoa Tông. Ngũ đương gia, xác thực, nhưng là bây giờ cái kia Cửu Hoa Tông tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không lại bởi vì một hai cái đệ tử phía sau tiểu gia tộc mà huy động nhân lực. Nhẹ gật đầu, cái kia cầm đầu trên mặt đại hán xẹt qua một đạo nụ cười tàn nhẫn, vung tay lên, chúng tiểu nhân, đi. Đã nhân ra như thế thịnh tình mời, chúng ta không biểu hiện một phen, cũng quá không lễ phép. Vang một tiếng, một đám sơn tặc phách lối nở nụ cười. Vũ Văn gia nhận được tin tức, đã là không lâu sau đó. Toàn bộ Vũ Văn gia, căn bản không nghĩ tới Ngô gia vậy mà như thế lớn mật. Dĩ nhiên thả mở cửa thành, để sơn tặc xung phong liều chết tiến đến. Chính như Ngô gia tin tức như thế, Vũ Văn gia mặc dù cao thủ đông đảo, thế nhưng là bước vào tiên thiên cảnh nhưng không có, tại đám sơn tặc này trước mặt, không có ngăn cản bao lâu, liền quân lính tăng dã. Đồng thời Vũ Văn gia nữ tử, chỉ cần là tư sắc cũng không tệ lắm, đều bị sơn tặc lướt lên ngựa lưng. Tiếng la khóc, giống lên một tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời ở giữa, toàn bộ Ngô Châu thành đều rất là chấn động. Xuất sinh. Một tên Vũ Văn gia lão giả tay cầm đại đao, lại bị hai tên sơn tặc bước lui. Nhìn kỹ, chính là Vũ Văn gia một vị trưởng lão, mà trong đó một tên sơn tặc trong ngực, chính gắt gao ôm một tên quần áo lộn xộn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thiếu nữ, chính là lão giả tôn nữ. Gia gia, kỳ nhi, xuất sinh, buông ra lão phu tôn nữ. Vũ Văn gia người mặc dù ra sức phản kháng, thế nhưng là làm sao đám sơn tặc này nhân số không nhiều, nhưng lại có ba tên tiên thiên cảnh cao thủ. Trong đó cái kia cầm đầu đại hán căn bản không có xuất thủ, ngược lại là cái kia cụt một tay thất đương gia cùng một tên khác nho sinh cách gan mặc lại tướng mạo hung ác lục đương gia, như vào bể cửu, giơ tay chém xuống, liền có Vũ Văn gia cao thủ mất mạng. 3. Lão giả trực tiếp bị người một bàn tay đập nát đầu, đỏ trắng chi vật tung tóe thiếu nữ kia một mặt. Tại chỗ liền để thiếu nữ kia hét lên một tiếng, đã hôn mê. Lao thất, ngươi mang người đi Ngô gia. Biết phải làm sao a? Sơn tặc ngũ đương gia âm lãnh cười một tiếng, lập tức cái kia cụt một tay đại hán sững sờ, ngay sau đó lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn trực tiếp mang theo hơn 30 danh sơn tặc, như lang như hổ thẳng hướng Ngô gia phương hướng. Đây hết thảy đều bị chỗ tối Lý Diệp nhìn ở trong mắt. Đối với sơn tặc bội bạc, xuống tay với Ngô gia cũng là nằm trong dự tính của hắn. Ngô Trấn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngây thơ cho rằng, một chiêu này mượn đao giết người, có thể dễ dàng như vậy lắm. Không đến hai canh giờ, Vũ Văn gia cơ hồ máu chảy thành sông, tuổi trẻ nữ tử đều bị lướt lên ngựa lưng, nam tử cơ hồ đều bị giết chết, liền tiểu hài tử đều chưa thả qua. Đến mức một bên khác Ngô gia cũng là không sai biệt lắm, cái kia Ngô Trấn mặc dù vạn phần hối hận, lại hối hận thì đã muộn. Mặc dù Ngô gia lão tổ kịp thời xuất quan, nhưng cũng không cải biến được Ngô gia diệt vong kết cục. Cuối cùng liều chết một kích, làm trọng thương sơn tặc thất đương gia, vị kia cụt một tay đại hán, trở về thiên mệnh. Trong bóng tối Lý Diệp, đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả đám sơn tặc này, lại lông mày khẽ động, đình chỉ động tác. Người nào lại dám diệt ta Vũ Văn gia? Nơi xa, một thân ảnh cực tốc lướt đến. Chính muốn rời khỏi một đám sơn tặc đều là dừng bước, một bóng người rơi xuống trước mặt bọn hắn. Nha! Từ đâu tới tiểu nương tử? Dáng dấp đúng là mẹ nó tiêu chí. Cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên là một tên tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là giờ phút này thiếu nữ một mặt sắc khí, trong mắt phiếm hồng. Vũ Văn Lệ Hoa. Chỗ tối Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lúc này vậy mà lại có người nhúng tay, hơn nữa còn là Vũ Văn Lệ Hoa. Cái này từng tại Ngô Châu thành vô số thanh niên tuấn kiệt trong suy nghĩ nữ thần, lúc này thân bên trên tán phát lấy sức mạnh cực lớn. Thiên thiên cảnh thất trọng. Lý Diệp hơi có chút giật mình, cái này Vũ Văn Lệ Hoa thiên phú hoàn toàn không bằng Vũ Văn Vô Song, lại không nghĩ rằng tiến bộ cũng là như thế lớn. Khi nhìn đến nàng sau khi xuất hiện, Lý Diệp liền biết không cần tự mình động thủ. Quả nhiên, đám kia sơn tặc mặc dù lợi hại, cầm đầu cũng có 3 tên tiên thiên cảnh cao thủ, thế nhưng là tại Vũ Văn Lệ Hoa trước mặt, liền 10 chiêu đều không có ngăn trở, liền bị từng cái chém giết. Cũng bởi vì Vũ Văn Lệ Hoa xuất hiện, nguyên bản diệt tộc thai ương Vũ Văn gia lập tức tránh thoát một kiếp. Chỉ tiếc trong tộc bị giết 7-8 phần, chỉ còn lại một đám người già trẻ em. Lệ Hoa muội muội, chuyện gì như thế tức giận? Một đạo cởi mở lại trong mơ hồ mang theo nụ cười gần âm thanh, từ xa truyền tới. Một tên nhẹ nhàng tuấn giật nam tử lăng không dạ bước, như là người trong chốn thần tiên, xuất hiện ở Vũ Văn Lệ Hoa bên người. Chương 848, Vũ Văn Lệ Hoa dạ tâm. Địa linh cảnh. Trong bóng tối Lý Diệp thần sắc nhất biến, lập tức đôi mắt lạnh lẽo. Bởi vì hắn phát hiện tu vi của người này tuyệt đối không phải địa linh cảnh đơn giản như vậy, dĩ nhiên đã đạt đến địa huyền cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng là quan sát bề ngoài, số tuổi thật sự tối đa cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Tuổi như vậy tại võ đạo thế giới, bất quá vẫn là người trẻ tuổi, vừa mới cất bước. Nhìn thấy người này, Vũ Văn Lệ Hoa trên mặt sát khí nháy mắt biến mất. Ngược lại đổi thì là một mặt ngượng ngùng, như là gặp phải tình lang tiểu nữ nhi, hơi cúi đầu, Hoa Lam sư huynh, đám sơn tặc này quá đáng ghét. Dĩ nhiên giết tộc nhân ta. Nói nhưng lại chưa từ trong mắt nàng nhìn thấy bao nhiêu đau thương, để Lý Diệp thầm nghĩ nàng này quả thật là trời sinh tính tình lương bạc, lòng dạ gian giết. Sự chú ý của hắn, ngược lại là đặt ở thanh niên này trên thân. Hoa Lam. Hắn không nhớ rõ chín đại tông môn có nhân vật như vậy, dù sao tuổi như vậy cùng tu vi, tất nhiên không thể nào là hạ người vô danh. Đến mức Vũ Văn Lệ Hoa, nàng tiến bộ tại lớn, cũng vô pháp gây nên Lý Diệp coi trọng. Đột nhiên, bị Vũ Văn Lệ Hoa gọi Hoa Lam sư huynh thanh niên nhướng mày, hai mắt như là kiếm mang, hướng phía quét mắt nhìn bốn phía. Hoa Lam sư huynh, thế nào? Phảng phất có người trong bóng tối nhìn trộm, chẳng lẽ là ta đa nghi a? Chỗ tối Lý Diệp trong lòng hơi kinh hãi, vừa rồi hắn bất quá là bởi vì trong lòng khẽ động, khí tức có chút xuất hiện một tia chấn động, vậy mà liền bị người này phát giác. Thật mạnh sức cảm ứng. Bởi vì Vũ Văn Lệ Hoa cùng Hoa Lam xuất hiện, để Lý Diệp vẫn chưa hiện thân. Không đến nửa ngày, Nô Châu thành đại loạn, có thể nói là một đợt tam liên. Nô gia bị diệt, trên dưới cơ hồ không có mấy cái người sống. Mặc dù Vũ Văn gia cũng là không sai biệt lắm, lại cũng không ít người còn sống, xem như tốt lên rất nhiều. Nguyên bản đám người cho rằng trải qua lần này một chuyện, Vũ Văn gia tất nhiên sẽ tại Ngô Châu thành xóa tên, lại không nghĩ rằng không bao lâu truyền ra tin tức. Nghe nói a, Vũ Văn gia đại tiểu thư về đến rồi. Đúng. Liên là lúc trước bái nhập Cửu Hoa Tông Vũ Văn Lệ Hoa. Không chỉ có trở về, mà lại thực lực trở nên so với lúc trước Vũ Văn gia lao tổ càng thêm đáng sợ. Những sơn tặc kia gặp được a. Nghe nói có mấy cái vẫn là vương giai tiên thiên cường giả, dĩ nhiên không có mấy chiêu liền bị Vũ Văn gia đại tiểu thư giết. Không chỉ đâu. Trừ Vũ Văn đại tiểu thư bên ngoài, còn tới một cái càng thêm thâm bất khả trắc người trẻ tuổi. Lúc trước ta thế nhưng là tận mắt thấy, người này như là giống như thần tiên, trực tiếp ngự không mà đến. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Ngô Châu thành người có mặt mũi, đều nhận được Vũ Văn gia phát ra một phần mời. Cửa hàng rèn bên trong, Lý Diệp sắc mặt có chút quái dị. Vũ Văn gia mời thiết thủ thúc ngươi tiến về dạ yến. Trong tay hắn, một phong Vũ Văn gia ký tên thư mời, chính mở ra, cuối cùng lạc danh chỗ, thì là viết Vũ Văn tên Lệ Hoa. Thiết thủ xem như Ngô Châu thành duy nhất luyện khí sư, được mời cũng là bình thường. Không chỉ là hắn, không ít người đều nhận được mời. Vũ Văn gia trước cửa, mặc dù kinh lịch sơn tặc tẩy lễ, bây giờ nhìn lại là rực rỡ hẳn lên. T. Bóng đêm vừa mới giáng lâm, Vũ Văn gia trước cửa đã là ngựa xe như nước, không ít Ngô Châu thành có mặt mũi, đều là ứng ước mà tới. Chậc chậc, đại gia tộc chính là đại gia tộc, ban ngày kinh lịch loại sự tình này, bây giờ dĩ nhiên nhanh như vậy liền khôi phục lại. Đúng vậy a. Xem ra Vũ Văn gia khí số chưa hết, ngược lại là cái kia Ngô gia, đáng tiếc. Trong đám người, thiết thủ cũng tại, bất quá ở bên cạnh hắn, thì là nhiều hai người. Tại vào cửa trước đó, lại bị người ngăn lại. Thiết thủ đại sư, hai người này là. Thiết thủ bên người hai người, tự nhiên là Dịch Dung Lý Diệp cùng Liêu Hy. Nguyên bản Lý Diệp chuẩn bị độc thân đến đây, chỉ tiếc Liêu Hy quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng cũng là đem nàng cùng một chỗ mang đến. Chẳng lẽ ta mang hai người, cũng muốn các ngươi Vũ Văn gia đồng ý? Đã như vậy, cái này hiến, không đến cũng được. Thiết thủ trên mặt vẻ giận dữ cùng một chỗ, lập tức để cái kia Vũ Văn gia hộ vệ mặt lộ vẻ khó khăn. Đúng lúc, bên trong đi ra một vị xem bộ dáng là Vũ Văn gia còn sót lại trưởng lão một trong, vừa thấy được thiết thủ, lập tức biến sắc, bước nhanh đi tới. Thiết thủ huynh, bớt giận. Bớt giận. Người phía dưới không hiểu chuyện. Nói đối với hộ vệ kia vừa trừng mắt, tức giận hừ nói, thiết thủ đại sư là thân phận gì, vậy mà như thế vô lễ. Nói vội vàng lôi kéo thiết thủ đi vào. Lý Diệp bất động thanh sắc, thiết thủ mặc dù giả vờ như tức giận, nhưng cũng là thuận thế mà làm. Xem ra, Vũ Văn gia rất coi trọng thiết thủ vị luyện khí sư này. Dĩ nhiên an bài tại chủ bàn ngồi xuống, liên đối lấy liền Lý Diệp cùng Liêu Hy, cũng đều là dính ánh sáng. Mặc dù đám người đối với Lý Diệp cùng Liêu Hy hai cái này khuôn mặt xa lạ có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tiểu tử ngươi, đến cùng có tính toán gì? Thấp giọng, thiết thủ bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Dựa theo tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không trước tới tham gia Vũ Văn gia dạ yến. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp lại đưa ra một tới. Thiết thủ thúc, ta đối với Vũ Văn gia mới tới người kia, rất là hiếu kỳ, cụ thể tạm thời không tiện cáo chi. Vì sao muốn đến? Rất đơn giản. Lý Diệp tại cái kia Hoa Lam trên thân, ngửi được một kia để hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Là ta nghĩ nhiều rồi a. Nhưng là mặc dù không mãnh liệt, nhưng là người kia tu luyện công pháp. Dĩ nhiên cùng cái kia tân tử kỳ giống nhau đến mấy phần. Lắc đầu, tân tử kỳ tu luyện, chính là Bích Thủy Hiên công pháp. Bây giờ ở đây Giang Nam Đạo, làm sao sẽ xuất hiện Bích Thủy Hiên người? Nhưng là trong lòng cái kia một cỗ trực giác, vung đi không được, Lý Diệp quyết định muốn hiểu chân tướng. Đồng thời hắn đối với Vũ Văn Lệ Hoa ngắn ngủi trong một tháng, từ lúc trước chín tông phong hội bên trên chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh, lập tức tăng lên tới tiên thiên thất trọng cảnh, cũng là cảm nhận được một vẻ hoài nghi. Cái này tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Đè xuống trong lòng nghi vấn, không bao lâu, khách tới dần dần nhiều hơn. Đồng thời, Lý Diệp cũng gặp được tỉ mỉ cách ăn mặc, lộ ra chói lọi, trên trán ẩn ẩn mang theo một tia tiểu mỹ Vũ Văn Lệ Hoa trang phục lộng lây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để Lý Diệp để ý người thanh niên kia hoa lam, đồng dạng cũng là xuất hiện. Chỉ là tại hắn cái kia ôn tồn lễ độ bề ngoài hạ, Lý Diệp lại nhìn ra người này đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt vùng đi không được xem thường cùng lạnh lùng. Đa tạ chư vị cổ động, hôm nay Vũ Văn gia gặp đại biến, bất quá bây giờ đã vượt qua cửa ải khó. Không biết đại tiểu thư mời chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Một lão giả mở miệng hỏi, người này mặc dù cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào, nhưng cũng là Ngô Châu thành lão nhân, tu vi cũng không yếu, linh võ giai cửu trọng, xem như càng già càng dẻo dai. Thoáng một cái, hỏi chúng người nghi vấn trong lòng, muốn nhìn một chút cái này Vũ Văn Lệ Hoa, thực chất bên trong đến cùng đánh lấy ý định gì. Rất đơn giản, kể từ hôm nay, cái này Ngô Châu thành, đổi tên là Vũ Văn Thành. Từ nay về sau, ta Vũ Văn gia đem quyết định cái này Vũ Văn Thành lớn nhỏ hết thể sự vật. Soạn. Nháy mắt đang ngồi đám người xôn xao. Phảng phất không thể tin vào thai của mình. Liền xem như trước đó Vũ Văn gia chưa từng tao ngộ đại biến, có vẻ như cũng chưa từng giống như này lá gan, nói ra lời nói này à. Chương 849, Vũ Văn Lệ Hoa mời chào. Đám người không rõ ràng. Vũ Văn Lệ Hoa phần này đảm lượng đến cùng là từ đâu mà tới. Nhưng là trong đám người Lý Diệp, nhưng trong lòng minh bạch. Xem ra cái này Vũ Văn Lệ Hoa so với trong tưởng tượng còn muốn càng có dạ tâm, ngược lại là Vũ Văn gia đám kia gia môn, rõ ràng mấy năm này thừa dịp Cửu Hoa Tông phù hộ, sớm liền có thể nhất thống Ngô Châu Thành, lại lề mề chậm chạp, không sớm một chút xuống tay với Ngô gia, dẫn đến bây giờ trạng huống này. Theo Lý Diệp, thế giới này mặc dù phức tạp, nhưng cũng không phải phức tạp như vậy. Cường giả vi tôn, đã từng Ngô Châu thành tam đại gia tộc đều có một tên tiên thiên cảnh lão tổ tọa chấn, người ta thực lực không sai biệt lắm, duy trì một cái cân bằng. Thế nhưng là có Cửu Hoa Tông ở sau lưng chỗ dựa, đổi là Lý Diệp, tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn, không cho gia tộc khác thế lực đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, trực tiếp bắt lại Ngô Châu thành. Thậm chí hung ác một chút, đem Ngô gia cùng cái khác tiểu gia tộc toàn bộ diệt. Đến lúc đó người đều chết rồi, ai còn sẽ tới làm một đám người chết ra mặt. Mà lại đám kia gia tộc phía sau cũng không có tông môn thế lực xem như chỗ dựa. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Diệp ngược lại là thật thưởng thức Vũ Văn Lệ Hoa lần này giải quyết dứt khoát lôi đình thủ đoạn. Bây giờ Vũ Văn gia bởi vì đám kia sơn tặc, Nam Đinh cùng gia tộc xà nhà trụ cột chết không ít, chính là suy yếu nhất thời điểm. Nếu như không thể trong thời gian ngắn tại Ngô Châu thành dựng đứng một cái uy tín, không bao lâu nữa, liền sẽ bị những người còn lại thực ăn liền xương cốt đều không thừa. Có lẽ Vũ Văn Lệ Hoa chính là cân nhắc đến điểm này, nhất là đến nàng cảnh giới này, tất nhiên sẽ không lưu tại Ngô Châu thành cái này địa phương nhỏ phát triển. Đợi nàng vừa đi, Vũ Văn gia bây giờ là không còn có cái khác có thể chống đỡ tràng diện người tại. Chỉ là lần này ý nghĩ Lý Diệp lý giải, đang ngồi những người còn lại đều là hoàn toàn không thể nghĩ thông suốt. Bao quát thiết thủ ở bên trong, đều là cảm giác Vũ Văn Lệ Hoa ít nhiều có chút vênh váo hung hăng cùng không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, lập tức liền có người cười lạnh một tiếng. Vũ Văn đại tiểu thư, chúng ta hôm nay đến đây cũng là xem ở ngày xưa Vũ Văn lão gia tử trên mặt mũi, chẳng lẽ ngươi lấy vì mọi người là bị ngươi Vũ Văn Lệ Hoa mặt mũi mà lại tới đây à? Nói chuyện một người, Lý Diệp ngược lại là có ấn tượng, chính là Ngô Châu thành Liễu gia gia chủ. Cái này Liễu gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng cũng là tại Ngô Châu thành tồn tại trên trăm năm, Liếu gia gia chủ bản nhân cũng là nửa bước vương giai tu vi, mặc dù theo Lý Diệp bất quá là cái này 1-2 năm vừa mới tăng lên, có thể cũng đủ làm cho Liếu gia tại Ngô Châu thành nhất thời ở giữa địa vị tăng gấp bội. Đúng a, Liếu huynh lời này nói có lý. Vũ Văn Lệ Hoa, ngươi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, mặc dù nghe nói ngươi bái nhập Cửu Hoa Tông, thế nhưng là đừng không nên quên, cái này Ngô Châu thành cũng không phải ngươi có khả năng trưởng khống. Đúng. Bây giờ Ngô Châu thành gặp được trăm năm vừa gặp sơn tặc loạn, trước có Ngô gia bị diệt, bây giờ Vũ Văn gia mặc dù có thể bảo tồn, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Theo lão phu nhìn, bây giờ Vũ Văn gia đã không đủ để dẫn mọi người đối kháng cái kia băng sơn tặc. Một lão giả vướt râu cười nói, đám người xem xét hắn, lập tức đều là lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ. Sử lão lời ấy có lý, theo ta thấy, bây giờ cái này Ngô Châu Thành, lấy sử lão bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất, ta thúc đẩy sử lão trở thành ta Ngô Châu Thành thành chủ. Dẫn mọi người chống lại đám kia sơn tặc. Lão giả này cũng là Ngô Châu Thành danh nhân, mặc dù cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào, lại bối phận rất lớn, mà lại tu vi cũng không yếu, nửa bước vương giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là tán đồng gật đầu. Mặc dù mọi người đều có dạ tâm, nhưng là cân nhắc đến bây giờ Ngô Châu Thành đối mặt cục diện, không ít người cũng là có tự mình hiểu lấy. Thiết thủ đang ngồi trầm mặc, vẫn chưa mở miệng. Hắn tu vi tăng lên sự tình, Ngô Châu Thành người biết không nhiều. Tăng thêm hắn ngày bình thường thâm cư không ra ngoài. Tăng thêm tính nết cổ quái, nhất thời ở giữa cũng không ai để cử hắn. Lý Diệp một mực tại chú ý Vũ Văn Lệ Hoa cùng bên cạnh hắn cái kia hoa lam biểu lộ. Từ vừa mới bắt đầu, Vũ Văn Lệ Hoa vẫn khẽ mỉm cười, không mất đại gia khuê tú ưu nhã, phảng phất đối với đang ngồi một đám người muốn hoàn toàn rũ sạch hắn Vũ Văn ra một chuyện, hoàn toàn không thèm để ý. Đến mức cái kia hoa lam, từ đầu tới đuôi phảng phất đều không có đem một đám người để vào mắt. Mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra hắn đáy mắt cái kia một vệt không che giấu chút nào chán ghét cùng xem thường. Đám người thảo luận hồi lâu, đều là các đẩy các, nửa ngày xuống, đều không có cái tính thực chất kết quả, ngược lại là đem người đề xuất Vũ Văn Lệ Hoa ném qua một bên. Thiết thủ đại sư, không biết ngươi có ý nghĩ gì? Đúng lúc này, đột nhiên Vũ Văn Lệ Hoa xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống tiếng trầm uống rượu thiết thủ trên thân, thần tình trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lần này, ngược lại để đám người yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều rơi xuống thiết thủ cái này bên cạnh. Thiết thủ. Đối với thiết thủ người này, Ngô Châu Thành hương thân hương lý quen thuộc không nhiều, bởi vì thiết thủ tính tình cổ quái, rất ít cùng người tiếp xúc. Thiết thủ hơi sững sờ. Mày nhăn lại, lắc đầu, ta không hứng thú. Lời vừa nói ra, ngược lại để không ít người nhẹ nhàng thở ra, dù sao đám người đối với thiết thủ tu vi cũng là sớm có nghe thấy, biết người này là Ngô Châu Thành bên trong cao thủ nổi danh. Bất quá nhìn qua thiết thủ rông tuyết cánh tay trái, một đám người đều mỉm cười, trực tiếp đem hắn từ uy hiếp mục tiêu bên trong bài trừ. Ồ, thật sao? Thế nhưng là chất nữ nghe nói, trước đó không lâu thiết thủ đại sư thành công đột phá bình cảnh, bây giờ nghiễm nhiên là tiên thiên vương giai cảnh giới rồi. Không biết chất nữ phải chăng có nói sai. Chính khi mọi người lắc đầu không thèm để ý lúc, Vũ Văn Lệ Hoa lại đột nhiên mở miệng. Tại thiết thủ bên người Lý Diệp lông mày hơi nhíu, Vũ Văn Lệ Hoa tại sao lại đột nhiên tìm tới thiết thủ? Hơn nữa nhìn bộ dạng này phảng phất cố ý muốn để thiết thủ trở thành mục tiêu công kích. Vũ Văn gia nha đầu, ta đối với tranh quyền đoạt lợi không hứng thú. Thiết thủ chính là thiết thủ, lạnh lùng trực tiếp từ chối, nhưng cũng không có phủ nhận chính mình đột phá sự thật. Đang ngồi không người là đồ ngốc, nghe xong về sau lập tức sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Nhất là cái kia nguyên bản tiếng hô cao nhất sử lao, một gương mặt mo âm trầm xuống. Chất nữ đương nhiên biết thiết thủ đại sư chính là thế ngoại cao nhân, đối với vào thế tục bên trong phiền sự tình không phải rất có hứng thú. Bất quá bây giờ Ngô Châu Thành tao ngộ đại nạn, thân là Ngô Châu Thành nhân sĩ, chắc hẳn thiết thủ đại sư cũng không có khả năng không đếm xỉa đến a. Ngươi muốn nói điều gì? Chất nữ ý tứ rất đơn giản, trước đó ta Vũ Văn Gia cũng có thành ý muốn thuê thiết thủ đại sư đến ta Vũ Văn Gia trở thành khách khanh trưởng lão. Bây giờ chất nữ lại một lần nữa rất có thành ý phát ra mời, chỉ cần thiết thủ đại sư nguyện ý nhập ta Vũ Văn Gia, có thể hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ. Liền gia chủ đều cùng ngươi bình khởi bình tọa. Thậm chí ta Vũ Văn Gia trừ chất nữ bên ngoài, chỉ cần thiết thủ đại sư chọn chúng, bất kỳ cái gì nữ tử đều sẽ trở thành thiết thủ đại sư thị tỷ. Chân chùi dụ hoặc, tiền tài, sắc đẹp, quyền lực địa vị. Đổi bất kỳ nam nhân nào, lúc này cũng không khỏi sẽ tâm động. Liền bên kia vị kia đức cao vọng trọng sử lão đều là mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Đừng nhìn hắn giả, người già tâm không già a. Chương 850, lỡ tay giết người. Trầm mặc, yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn thiết thủ, phảng phất muốn biết hắn là cái gì trả lời cùng ý nghĩ. Vũ Văn Lệ Hoa mặt mỉm cười, cũng không nóng nảy. Vũ Văn chất nữ, Vũ Văn gia thủ bút thật lớn a. Sử lão trung quy là biến sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bây giờ đám người, hắn vốn là nhất có nhìn trở thành Ngô Châu thành thành chủ người, lại bởi vì Vũ Văn Lệ Hoa một màn như thế, lập tức để hắn tương đương bị động. Chỉ là không biết, một ít người danh xưng là tiên thiên vương giai, lại là có phải có lấy phù hợp sự thật thực lực. Không bằng liền để chúng ta thiết thủ đại sư ra lộ hai tay, cũng để cho lão phu đám người yên tâm đi toàn bộ Ngô Châu thành vận mệnh giao ra a. Lời nói này, nói về tình về lý, đều là để một đám người yên lặng gật đầu. Ta nói qua, ta đối với người nào trưởng khống Ngô Châu Thành, không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không hứng thú. Thiết thủ uống hai ngụm rượu, sắc mặt không thay đổi. Thế nhưng là hắn muốn không đếm xỉa đến, Vũ Văn Lệ Hoa lại sẽ không như thế dễ dàng để hắn thoát thân. Chỉ thấy nàng tiểu mị cười một tiếng, không nói ra được phong tình vạn trùng. Lập tức để đang ngồi không ít người đều là lộ ra si mê thần sắc. Thiết thủ đại sư, chất nữ thế nhưng là rất có lòng thành mời ngươi gia nhập ta Vũ Văn gia, đồng thời dẫn dắt Ngô Châu thành phụ lao hương thân vượt qua cửa ải khó a. Thoáng một cái cột lên toàn bộ Ngô Châu thành phụ lao hương thân, ngược lại để thiết thủ do dự. Hắn lại không quản thế sự, nhưng cũng là Ngô Châu thành sinh trưởng ở địa phương, lòng người đều là nhục trường. Cũng là không tiện cự tuyệt. Bên kia sử lão xem xét tình hình này, lập tức liền gấp, nhịn không được nhảy ra ngoài. Chấm đã. Sử lão có thể có ý kiến. Lão phu ngược lại là không có gì ý kiến, nhưng là dù sao cũng là việc quan hệ ta Ngô Châu thành toàn thể bách tính đại sự, nhất thiết không thể qua loa như vậy xong việc quyết định. Đã Vũ Văn chất nữ nói thiết thủ đã bước vào tiên thiên vương giai. Có thể hay không để lao phu đám người nhìn cái minh bạch. Đúng. Sử lao yêu cầu này không quá phận. Nếu như thiết thủ thật sự là tiên thiên vương giai, dẫn dắt Ngô Châu thành mọi người, chúng ta cũng không có ý kiến. Lý Diệp ở một bên, khẽ nhíu mày. Từ đầu tới đuôi, Vũ Văn Lệ Hoa đều nắm giữ chủ động, toàn bộ tràng diện phảng phất đều tại khống chế của nàng phía dưới. Ngay từ đầu liền đem mục tiêu của mọi người chuyển rời đến thiết thủ trên thân, không thể không nói đi một nước cờ hay. Nữ nhân này, đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ chính là nghĩ muốn mời chào thiết thủ thúc? Vũ Văn gia hiện tại một đám người già trẻ em, nhu cầu cấp bách một tên cường giả tòa chấn. Thế nhưng là Vũ Văn Lệ Hoa hiển nhiên không thích hợp, như vậy mời chào thiết thủ. Thậm chí không tiếc lấy thái thượng trưởng lao danh nghĩa và sắc đẹp dụ hoặc, cũng là nói thông được. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cũng là không vội mà động thủ, mà là muốn nhìn một chút Vũ Văn Lệ Hoa thực chất bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Đối mặt một đám người chất vấn, thiết thủ tính bướng bỉnh cũng là đi lên. Một ném bầu rượu, cười lạnh nói, đã chư vị không tín nhiệm ta, việc này cũng liền coi như thôi. Thiết thủ! Xem ra ngươi cái này tay cụt phế nhân cũng chỉ là hư danh a. Một người ở một bên chế rêu một tiếng, đưa tới không ít người cười vang. Không được. Lý Diệp trong lòng giật mình, bên kia thiết thủ trên mặt giận dữ, nháy mắt một chưởng đánh ra. Người kia bất quá chỉ là linh võ giai bắt trọng, đối mặt tiên thiên cảnh người tu võ một trường, một cái hậu thiên võ giả chỗ nào chống đỡ được, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất rút lớn hai lần, lập tức không có âm thanh. Tĩnh! Đám người phảng phất đều không có thể hội ra cái sự tình đến, liền thấy có người chết. Nháy mắt, đám người xôn xao. Thiết thủ! Ngươi lại dám trước mặt mọi người đi giết người. Còn có vương pháp hay không? Cái kia sử lão cái thứ nhất nhảy ra, chỉ là trên mặt mặc dù biểu lộ hung ác, nhưng lại chưa dám tới gần. Bởi vì vừa rồi một trưởng kia, đã để hắn nhìn thấy mà giật mình, nhìn ra thiết thủ thực lực xa ở trên hắn. Thiết thủ cũng là có chút thất thần, vừa rồi dưới sự phẫn nộ, trực tiếp một trưởng, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem người đánh chết. Làm sao lại như vậy? Lý Diệp trong lòng kỳ quái, dù cho là dưới sự phẫn nộ, thiết thủ thúc cũng không có khả năng mất phân tức, một trưởng đem người đánh chết. Trừ phi. Đột nhiên, hắn biến sắc, túi đầu có chút hiếp một ngụm nhỏ rượu trong ly, sau một khắc thần sắc nhất biến. Trong rượu bị người hạ thuốc. Mặc dù không biết là loại thuốc nào, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong nháy mắt đánh giá ra, tuyệt không phải thế tục giới bình thường dược vật, mà là võ đạo thế giới đang ăn dược. Đồng thời hiệu quả chính là mê say lòng người, để người tự điều khiển lực hạ xuống, thậm chí dễ dàng dễ kích động. Chính là bởi vì thế tục giới rất ít gặp đến đan dược, một đám người căn bản liền không để ý. Liền Lý Diệp ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, bây giờ xem ra, cái này Vũ Văn gia là đã sớm chuẩn bị. Lần này, thiết thủ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Hảo chết không chết, Vũ Văn Lệ Hoa lúc này dĩ nhiên lại ngắt lời khuyên, mọi người bớt giận, chắc hẳn thiết thủ đại sư cũng là sai lầm tay đả thương người. Cũng không phải là xuất từ bản ý. Nói xong còn đối với thiết thủ nói, thiết thủ đại sư, chất nữ vừa rồi đề nghị còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, Vũ Văn gia đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Nháy mắt, thiết thủ là tình thế khó xử, tiến thối mất theo. Thiết thủ, hôm nay việc này, ngươi không cho cái thuyết pháp, tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi. Đúng. Lao phu sống hơn nửa đời người, đến cũng muốn đòi một lời giải thích. Vũ Văn chất nữ, ngươi lại qua một bên, đừng có nhúng tay việc này. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến dạng này, thiết thủ càng là khó lòng giải bày, dù sao người đúng là hắn đánh chết. Chỉ có Lý Diệp có chút ở một bên, lo lắng lấy cái gì. Cái này Vũ Văn Lệ Hoa, hảo thủ đoạn. Bây giờ thiết thủ thúc lỡ tay giết người, trừ phi là gia nhập Vũ Văn gia. Bằng không thì toàn bộ Ngô Châu Thành đều không có hắn đất dung thân. Trong lòng không chỉ có đối với cái này Vũ Văn Lệ Hoa lau mắt mà nhìn, chiêu này chơi hoàn toàn chính xác thực xinh đẹp. Từng bước một bức bách thiết thủ thần phục. Quả nhiên, dư quang thoáng nhìn, Vũ Văn Lệ Hoa mặc dù mang trên mặt một loại khuyên giải bất đắc dĩ, thế nhưng là đôi mắt chỗ sâu cái kia một kia đắc ý, lại bị Lý Diệp chú ý tới. Quả nhiên, thiết thủ mặc dù là người chính trực, thế nhưng là đầu óc cũng là toàn cơ bắp, đối với tại cục diện bây giờ, hoàn toàn không có cách nào xử lý. Theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, phảng phất đang cầu cứu. Cái này liếc mắt, ngược lại để Vũ Văn Lệ Hoa chú ý tới Lý Diệp tồn tại. Chỉ là Lý Diệp tự tin chính mình dịch dung đối phương tuyệt đối nhận không ra. Đây chính là hắn từ không gian truyền thừa bên trong tìm tới một bản bên trên không dịch dung thuật học, trước đó hắn cùng Thủy Linh lung dịch dung về sau, thậm chí lừa gạt được hắc giả dạng này tôn giả. Người này là ai? Tại sao lại cùng thiết thủ cùng nhau đến đây? Vũ Văn Lệ Hoa trong lòng nghi hoặc, mơ hồ cảm giác Lý Diệp cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, lại nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Nhìn thấy thiết thủ nhìn về phía mình, Lý Diệp cũng biết muốn trầm mặc đã là không thể nào. Háng giọng một cái, Lý Diệp cải biến chính mình thành tuyến, nói, chư vị, không biết đối mặt bây giờ hùng mãnh sơn tặc, đến cùng là truy cứu thiết thủ đại sư dưới sự kích động lỡ tay đả thương người trọng yếu đâu, vẫn là thảo luận một chút như thế nào ngăn cản đám kia sơn tặc tức sắp đến trả thù trọng yếu. Một tiếng này, trực tiếp để thanh âm của mọi người đều ngừng lại, ánh mắt từng cái nhìn sang.